nhào tới trước mặt gấp, xúc nhiệt, chảy, đặc biệt là miệng đối miệng loại kia xúc, cảm, để Văn Nhã có một loại ảo giác, chẳng lẽ còn không có từ trong ngộng tỉnh lại hay sao? Nhưng là, phía dưới có cái cứng, cứng đồ vật đẩy mình bụng dưới, làm cho nàng cả người không dễ chịu, cảm giác lại không giống như là đang nằm mơ. Quỷ thần xui khiến, Văn Nhã đằng ra một cái tay tìm thấy cái cứng, bang, bang đồ vật, lại phát hiện Quan Vũ vẻ mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Khó nói người tối hôm qua vẫn không có mò đủ. Quan Vũ trêu tức nói. À, Văn Nhã một tiếng thét kinh hãi, trong nháy mắt hiểu được nàng không phải đang nằm mơ, cũng hiểu được đẩy nàng bụng dưới cái cứng, bang, bang đồ vật là cái gì. Một vệ phi, hồng cấp tốc mọc đầy nàng gương mặt, mà nàng người cũng là phản xạ tính muốn trốn khỏi Quan Vũ thân thể. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới mình đang ở trong xe, không gian thu hẹp không đủ để chi, chống đỡ nàng làm như thế mức độ lớn hành động, đầu tầng tầng chạm ở trên mũi xe. À, Văn Nhã đầu bị đau, vẻ mặt có chút thống khổ, sờ sờ đầu, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Quan Vũ, khẽ kêu nói, chạy, manh. Này, sai chạy, manh cũng không phải ta một người trách nhiệm à, ta một người cũng sai không đứng lên chạy, manh à, ngươi nói đúng hay không? Quan Vũ than buông tay, bất đắc dĩ nói. Sái chạy, manh vẫn như thế có lý do, quả nhiên là cái 100% không hơn không kém hoa hoa công tử. Văn Nhã một mặt bị di đạo. Đông nhiên, nàng lại nghĩ đến một vấn đề, ngơ ngác nhìn Quan Vũ, thất thanh nói, người tại sao lại ở chỗ này, ta lại tại sao lại ở chỗ này, chúng ta vì sao lại cùng nhau. Văn Nhã liên tiếp hỏi thăm tốt mấy vấn đề. Quan Vũ ánh mắt quái lạ nhìn chằm chằm Văn Nhã, nói, khó nói người không nhớ rõ sự tình ngày hôm qua. Ngày hôm qua? Ngày hôm qua ta làm giấc ngộng. Văn Nhã nói được nửa câu, thình lình im miệng, ngạc nhiên nhìn phía Quan Vũ, che miệng kinh tên nói, khó đạo ngã tối hôm qua thật sự bị lý trí bắt góc. Quan Vũ gật gật đầu, nhưng trong lòng là hơi nhỏ cảm khái. Cũng không biết nói lý trí cho Văn Nhã ăn cái gì mê, tình dược, dược hiệu sức mạnh manh không nói, tác dụng phụ vẫn như thế lớn, càng là để Văn Nhã không phân biệt được tối hôm qua trải qua tất cả, đến tột cùng là hiện thực vẫn là mộng. Như vậy, tối ngày hôm qua, chúng ta Văn Nhã vẻ mặt xấu hổ. Nói chuyện ấp úng. Đồng thời từ Quan Vũ cái góc độ này nhìn qua, này hai cái thịt, cầu càng là run rẩy lợi hại, cho thấy Văn Nhã nội tâm cực không bình tĩnh. Quan Vũ âm thầm nuốt vào từng ngụm nước, trêu tức nhìn chằm chằm Cao Duy, cười nói, người làm những kiêu ngộng tất cả đều là chân thực trải qua. À, à, à. Ba tiếng không đồng thanh điều kinh ngạc thốt lên, để Văn Nhã sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng âm thanh có chút run rẩy nói như vậy. Hai ta tối ngày hôm qua. Hừng, nên làm hai ta đều làm. Quan Vũ nhẫn nhịn cười nói. Người cái thúi chạy, manh, ta muốn giết người. Số tử, 1718. Chương 3368, dư chấn. Thúi chạy, manh, ta muốn giết người. Văn Nhã dương nanh múa vướt hướng về Quan Vũ nhào tới. Nàng muốn điên rồi, mình dĩ nhiên cùng Quan Vũ ở trên xe vượt qua hoang đường một đêm. Đây đối với giữ mình trong sạch nàng mà nói, nội tâm tuyệt đối là một cái trùng kích cực lớn. Nàng tình nguyện tin tưởng đây chỉ là một mộng, cũng không muốn tiếp thu sự thực này. Quan Vũ nắm lấy Văn Nhã hai tay, ngăn lại nàng điên cuồng, cười khổ nói, hai ta lại không có gì thầm cừu đại hận, không đến nỗi chứ. Văn Nhã lạnh rên một tiếng, cười nhạo nói, như người loại này đê tiện vô liêm sỉ, nham hiểm thừa lúc vắng mà vào xã hội cạn, chỉ lưu lại trên đời liền là kẻ gây họa. Quan Vũ vừa nghe liền không vui, bất mãn nói, ta làm sao liền là kẻ gây họa, ngươi thấy ta thai họa ai? Người thai họa ta. Văn Nhã mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ảch! Quan Vũ nghẹn lời, ngượng ngùng mà cười nói, người cũng nhìn thấy, ta lại không phải cố ý, lại nói, là người gọi ta ba người, ta mới đi qua à, ngươi cảm thấy ở tình huống kia, hai ta vẫn có thể duy trì lý trí. Chi trước đây, ta để người xuống xe, ngươi rơi xuống sao? Văn Nhã tức giận nói. Khắc khắc! Quan Vũ ho khan hai tiếng, xấu hổ nói, cái! Thiên quá đen! Nói, Quan Vũ âm thanh càng ngày càng nhỏ. Trong lòng liền bắt đầu trột dạ rồi. Nói thật, vào lúc ấy Quan Vũ bị Văn Nhã thái độ làm khó chịu là cái nguyên nhân, nhưng ai cũng không có thể bảo đảm Quan Vũ cuối cùng không có xuống xe, có không hề có một chút kế vật đang tắc quái đây. Ngay cả Quan Vũ mình, lúc đó cũng không có một cái tỉnh táo lý trí. Dám làm không dám chịu, dối trá nhu nhược vương bắt đản. Văn Nhã tức giận mắng, chật vành mắt hồng hồng, trong mắt vụ thủy ngưng tụ, trong nháy mắt mơ hồ hai mắt của nàng. Sinh hoạt rất nhiều trải qua, để Văn Nhã học được tự yêu, thế nhưng tự, yêu hơi quá rồi, sống ở tình cảm của chính mình trong thế giới, không để cho hắn bất kỳ nam nhân tiến vào. Thế nhưng hiện tại Quan Vũ đột nhiên xuất hiện, đem tình cảm của nàng thế giới làm hỏng bét, đặc biệt là ở Quan Vũ đem trách nhiệm giao cho thúc, tình, dược mặt trên sau, Văn Nhã Tâm giống bị một đôi mắt bàn tay lớn vô hình, mạnh mẽ nắm, làm cho nàng khó có thể hô hấp. Nàng hận loại này không có đảm đương, đùa bỡn nữ nhân cảm tình nam nhân. Thời khắc này, nàng tâm chết rồi, hoặc là nói đúng nam lòng của người ta chết rồi, quyết định vĩnh viễn khóa lại nội tâm tình cảm, không tiếp tục để bất kỳ nam nhân đặt chân. Bị Văn Nhã vô lý liền uống mang mắng, Quan Vũ trong lòng cũng phát hỏa, cũng là làm Văn Nhã hai hàng thanh lệ theo có chút lạnh lạnh mặt tái nhợt giáp lướt xuống, nhỏ ở hắn rắn chắc trên lồng ngực thời điểm, Quan Vũ trong lòng bay lên đoàn kia lửa giận trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hắn mí mắt vi liễm, rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Văn Nhã có lỗi sao? Nàng không sai. Sai liền sai ở sinh hoạt đem Văn Nhã đã biến thành bộ dáng này, nhân vì là dung mạo của chính mình, làm cho nàng rất khó phân biệt thanh ai đối với nàng là chân tâm, ai lại là giả ý. Mà tối hôm qua hoang đường, càng là vô tình nát tan nội tâm của nàng đối với yêu một ít ước mơ. Quan Vũ trong lòng thở dài một hơi, buông ra chặn lại Văn Nhã hai tay, nhẹ nhàng lau chùi khỏe mắt nước mắt, ôn nhu nói, nếu không, làm nữ nhân ta chứ. Văn Nhã dùng hành động trả lời hắn. Ở Quan Vũ buông tay một khắc đó, Văn Nhã một cái cắn vào Quan Vũ vai, từng luồng mang theo nước mắt tiên huyết theo xương quai xanh chảy xuống. Văn Nhã nhưng không có nhả ra dấu hiệu, phảng phất nếu có thể như vậy cắn chết Quan Vũ, nàng tuyệt đối là sẽ không buông tay. Quan Vũ vai bị đau, khẽ cau mày, bàn tay đến giữa không trung lại dừng lại, thở dài một hơi, cho phép do Văn Nhã đi phát tiết. Ai bảo hắn cũng có lỗi đây, là ai để hắn ma xui quỷ khiến bên dưới, cướp đi Văn Nhã quý giá đệ, một lần đây. Văn Nhã không hận hắn mới là lạ đây. Quan Vũ cũng khoan dung Văn Nhã vô lý. Nhưng là, hắn nhưng không có dự liệu được Văn Nhã là một người bướng bỉnh mạnh đến trong xương nữ nhân. Một phút, hai phút, mãi đến tận 5 phút đồng hồ đi qua, Văn Nhã vẫn cứ không có nhả ra dấu hiệu, hàm răng đều sâu sắc rơi vào Quan Vũ thịt bên trong. Quan Vũ coi chút áo, một cái tát vô vào Văn Nhã hồn, viên, hào vô giả làn tiểu, trên ngông, treo tức nói, này, cho người cái lựa chọn, ngươi là muốn tiếp tục cắn ta đây, vẫn là muốn cho ta tiếp tục thưởng thức người mới tiết cảnh xuân đây. Văn Nhã biến sắc mặt, hoảng loạn đống nhiên đứng lên, đầu lại một lần tầng tầng đụng vào nóc xe, nàng lông mày nhíu chặt, dùng sức vỏ, xoa đầu của chính mình. Quan Vũ nhìn thú vị, khẽ mỉm cười, ánh mắt lại tứ không e rẻ ở Văn Nhã trên người đi khắp một vòng. Khít, hoàn mỹ da thịt, như đứa bé sơ sinh giống như nộn, trơn, hoàn mỹ thân hình khúc, tuyến xem ra lại như một cái hy thế tác phẩm nghệ thuật, ý vị sâu xa. Này no, đầy lại có đạn, tính xong, phong trên dưới lay động, không ngừng kích thích Quan Vũ nhãn cầu. Eo thon chi, trắng non bắp đùi, không có một tia sẹo lồi căng mịn chân nhỏ, hơn nữa một đôi mắt chân ngọc, quả thực hoàn mỹ giải thích cái gì tên thiên sứ giống như nữ nhân. Quan Vũ xem như mê như say, chỉ ăn mặc hố, sai phía dưới cổ rất cao. Văn Nhã nhưng là hoảng loạn không biết làm sao, một tay ôm ngực, một cái tay khác che khuất đen thui, đen thâm thúy bùn, nỉnh, con ngươi ở bên trong buồng xe loạn dao động, tìm kiếm mình quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hiện tại nếu là có cái hầm ngầm, nàng đã sớm chui vào. Buổi sáng tỉnh lại một khắc đó, nàng lấy vì là mình ở nhà, lấy vì là mình ở ác mộng cùng trong mộng đẹp, vượt qua một đêm. Nhưng mà ở vươn mình từ chỗ ngồi phía sau xe trên ngã xuống sau, nàng bị một loạt sự thực cho làm hoang mang lo sợ, trong lúc nhất thời càng là quên mình khắp toàn thân không có một tia giả, e thẹn quần áo và đồ dùng hàng ngày, nói cách khác, để Quan Vũ không công cho nhìn thời gian dài như vậy. Lên, ngươi lên. Văn Nhã hai tay che mình nặng, muốn vị trí, nhìn về phía Quan Vũ gầm lên nói. Làm gì? Quan Vũ sờ sờ mũi, không rõ nói. Xuống xe. Khó nói người còn muốn tiếp tục xem tiếp. Văn Nhã tỏ rõ vẻ sương lạnh, lạnh như băng nói. Quan Vũ cảm nhận được một luồng sắc ý, tự rêu sờ sờ mũi, chậm rãi ngồi thẳng người, từ phía sau lưng lấy ra một cái đồ vật đưa tới Văn Nhã mặt trước, cười nói, Ê, người, cũng không biết nói sao coi như thành gối cho chậm. Văn Nhã liếc mắt nhìn, suýt chút nữa nổi khùng. Quan Vũ trong tay dĩ nhiên nắm chính là nàng bên trong, khố. Là bên trong, khố à? Quan Vũ tại sao có thể như vậy? Con tưởng là gối ở chậm. Há không phải nói hắn tối hôm qua. Văn Nhã không dám tiếp tục đi xuống mặt nghĩ đến, giận đùng đùng đoạt lấy quần lót, gầm lên nói, cút, cút ra ngoài. Quan Vũ nhún nhún vai, chậm rãi xuống xe rồi. Vừa nay hét lớn phảng phất dùng hết Văn Nhã khí lực toàn thân giống như vậy, nàng vô lực ngồi trên xe, hoang mang lo sợ, ngơ ngác xuất thần, nước mắt trong lúc lơ đã ướt nhẹp gò má. Đang ở đây giờ, cửa xe đột nhiên mở ra. Quan Vũ thăm dò một cái đầu, cười miệng nói, cái y phục của ta, mặc cái khố. Sai ở bên ngoài, cảm giác rất mất mặt. Cút. Văn Nhã chính đang nổi nóng đây, không chút suy nghĩ, đem vật cầm trong tay ném đi ra ngoài, nện ở Quan Vũ trên đầu. Một luồng nồng đậm nữ nhân đặc biệt mùi trong nháy mắt dính đầy Quan Vũ Lô mùi không gian. Số tử, 1749. Chương 3369, ngươi là người đàn bà của ta. Bên trong, khố. Lại là Văn Nhã cái kia bên trong, khố. Nó chuẩn xác không có sai sót chụp vào Quan Vũ trên đầu. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, thế nhưng hắn có thể bảo đảm, động tác này tuyệt đối không phải cố ý, hắn bất quá là nội tâm hơi nhỏ kích động, muốn bình phục một thoáng tâm tình mà thôi. Nhưng là, xem ở Văn Nhã trong mắt, nhưng là thành một cái 100% không hơn không kém giả lưu manh rồi. Cái này, trả lại người. Quan Vũ đem bên trong, khố từ đầu trên hai xuống, đưa tới Văn Nhã trong tay, sau đó ở Văn Nhã ánh mắt giết người dưới, cũng không quay đầu lại chui ra xe, liền ý phục của chính mình đều không nắm. Này còn để hắn làm sao nắm? Đóng cửa xe, Quan Vũ tầng tầng thở ra một hơi, sờ soạn một cái cũng không tồn tại mồ hôi hột, cười khổ lầm bầm lầu bầu nói, ta con mẹ nó do ai tại ai, thật hắn mẹ ấm ức. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thừa dịp Văn Nhã mặc quần áo thời gian, Quan Vũ đem cách đến địa bàn này khối thạch đầu cho xử lý xong. Lúc này mới lại lần nữa trở lại xe lái xe chỗ ngồi, ngẩng đầu thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Văn Nhã. Chỉ thấy Văn Nhã áo bị xé rách một đại đạo lỗ hổng. Tuy rằng Văn Nhã hai tay gắt gao bảo vệ ngực, thế nhưng hai, bột lọc, thịt vẫn là lộ ra một đám lươn trắng, nhìn qua rất là mê người. Hết cách rồi, ai bảo tối hôm qua Văn Nhã mình cầm quần áo cho xé ra đây. Quan Vũ cười nói, ta đi mua quần áo cho ngươi đi. Không cần. Văn Nhã lạnh lùng trả lời nói. Quan Vũ không có lập tức khởi động xe, mà là trầm mặc chốc lát, xoay người, cực kỳ thật lòng nhìn chằm chằm Văn Nhã, trầm giọng nói, Văn Nhã, làm nữ nhân ta đi. Làm sao? Còn không đem ta chơi đủ. Văn Nhã đỏ mắt lên, cười gần nói. Không phải. Ta chỉ là muốn cho người một câu trả lời, cũng cho mình một câu trả lời. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói. Để ta đến xem người cùng những nữ nhân khác triển, miên hôn, nhiệt, đây chính là người cho ta bằng giao. Văn Nhã phản lại hỏi. Chí ít ta có thể người để người so với hiện tại quá càng tốt hơn, hạnh phúc hơn. Quan Vũ thành khẩn nói. Để ta làm tình nhân. Văn Nhã sắc mặt rất trắng bệnh. Rất khó coi. Nàng cắn chặt lấy môi dưới, nhìn chằm chằm Quan Vũ, một mặt quật cường nói, ta chính là cái chết, cũng không làm tình nhân của ngươi. Quan Vũ lại một lần trầm mặc, chậm rãi xoay người lại, bắt đầu chuyển động xe. Văn Nhã hai tay ôm đầu gối, cuộn mình ở phía sau chỗ ngồi, đem vùi đầu ở đầu gối trong, bắt đầu khóc lớn. Nàng cần nam nhân, nhưng là cần một cái chân chính yêu nàng, che chở nàng nam nhân, mà không phải là bởi vì đối với mình thương hại, bố thí yêu. Ở trong mắt nàng, chính là đem Quan Vũ hứa hẹn, xem là đối với nàng bố thí, vì là đối với mình phạm sai lầm nộ, làm ra một ít bồi thường. Văn Nhã không cần, cũng không muốn. Quan Vũ trong lòng cũng rất phiền. Vốn là cùng Cao Duy trong lúc đó tiễn không ngừng quan tâm còn loạn quan hệ, bị hắn xử lý hỏng bét, tâm tình tương đương khó chịu tới. Hiện tại lại tới nữa rồi cái Văn Nhã, quan hệ càng thêm rắc rối phức tạp, càng thêm khiến người ta đau đầu. Này không thể nghi ngờ vì là Quan Vũ tùm la tùm luôn tâm tình, lại thêm một cây đuốc. Buồn bực bên dưới, hắn đem nhấn cần ga một cái đến cùng, xe hãy cùng hỏa tiễn giống như, vèo một thoáng liền chạy mất tăm. Này, ngươi không muốn sống. Văn Nhã uống nói. Quan Vũ đột nhiên ra tốc, nàng không ngồi vững vàng, thân thể đột nhiên hướng về trước bổ một cái, cảnh xuân lại mới, tiết, trong lòng đối với Quan Vũ rất là tức giận. Quan Vũ làm như không có nghe thấy Văn Nhã mà nói giống như vậy, vẫn ở ra tốc, vẫn mở ra nội thành, vẫn cứ không có giảm tốc độ dấu hiệu. Chơi nổi lên chân thực bản tốc độ cùng kích, tỉnh. Văn Nhã lòng bàn tay từ lâu đổ mồ hôi, liếc mắt nhìn Quan Vũ, khe như mày, muốn nói lại thôi. Quan Vũ đem xe mở ra phồn hoa đoạn đường một cái quốc tế cao ốc, không nói một lời mở cửa xuống xe, biến mất ở trong bể người. Này, ngươi Văn Nhã tức giận thẳng đứng dậm chân. Quan Vũ khó nói liền như vậy cầm mình một người bỏ ở nơi này. Nàng bộ dáng này, làm sao đi ra ngoài gặp người ạ? Quá không bao lâu, ở Văn Nhã còn ở sinh Quan Vũ hờn dỗi thời điểm. Quan Vũ một lần nữa trở lại trong xe, trong tay nhưng là có thêm mấy lớn túi quần áo, tất cả đều là thế giới đỉnh cấp hàng hiệu hàng. Tuy tiện tuyển một đội đi. Không cần lo lắng bên ngoài, bọn họ không nhìn thấy người thay quần áo. Quan Vũ cầm quần áo ném đến Văn Nhã mặt trước, nhàn nhạt nói. Văn Nhã sắc mặt rất khó nhìn, khi nói, ta sẽ không mặc. Theo người, chỉ cần người không lo lắng, người mẹ nhìn thấy người bộ dáng này sau khi, có thể hay không kinh hãi quá độ, đến nỗi bệnh tình tăng thêm, hết thể đều theo người. Quan Vũ tùy ý nói, cấp tốc khởi động xe, đi tới bệnh viện. Văn Nhã nhìn một đống lớn nàng xưa nay cũng không dám hy vọng xa vời quá hàng hiệu quần áo, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là tùy ý lấy ra một, đem thì ra quần áo cởi ra, tròng lên quần áo mới. Cũng may Quan Vũ xe cửa sổ xe thiết kế xảo diệu, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong xe tình huống, không phải vậy Văn Nhã cũng không dám gan to như vậy, ban ngày ban mặt thay quần áo. Chỉ có điều, Quan Vũ khẳng định là mắt thấy thay quần áo toàn bộ quá trình. Quan Vũ đem xe mở ra Mai Phương Lan trụ bệnh viện, nói, đi theo mẹ ngươi báo cái bình an đi, nàng một mực chờ đợi người tin tức đây. Văn Nhã hờ hững gật đầu, xoay người rời đi. Này! Quan Vũ ở phía sau gọi lại nàng, đem còn lại quần áo đưa tới Văn Nhã mặt trước, nói, đem những y phục này mang đi đi, hoặc là để ta trực tiếp đưa đến mẹ ngươi nơi nào đây. Người dám! Văn Nhã mắt hạnh trợn tròn, tức giận nói. Bất kể nói thế nào, ngươi đã thành người đàn bà của ta, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu là nữ nhân ta, ta Quan Vũ liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng một phần. Quan Vũ ba nói. Nữ nhân ngươi! Nam mơ! Văn Nhã trong ánh mắt toát ra không hề che giấu căm ghét, nhàn nhạt làm mất đi rơi xuống một câu, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Quan Vũ nghỉ chân chốc lát, cũng theo đi vào bệnh viện. Mẹ, ta đến rồi. Văn Nhã đi vào phòng bệnh, nhìn phía đang bị rất hộ dốc lòng chăm sóc Mai Phương Lan, con mắt thường đỏ, lại vẫn cứ để mình không có rơi lệ, nhẹ giọng gọi nói. Ai, Văn Văn, ngươi này nha đầu chết tiệt kia tối ngày hôm qua chạy đi đâu, hại ta lo lắng một buổi tối ngủ không ngon giấc. Mai Phương Lan sắc mặt vui vẻ, rồi lại không nhịn được quát lớn nói. Có phải là gặp phải phiền phức? Mai Phương Lan dù sao cũng là Văn Nhã mẹ, rất nhanh sẽ nhận ra được khí sắc có chút kém, có chút hồn vía lên mây dáng vẻ, không khỏi quan tâm nói. Gặp phải một chút việc nhi, bất quá. Đang giải quyết, đã không sao rồi. Văn Nhã lắc lắc đầu, đáp nói. Mai Phương Lan thở dài một hơi, nói, không có chuyện gì là tốt rồi, có phải là lại là người khác tiểu vũ bang người giải quyết? Sáng sớm hôm nay có cái ta kẻ không quen biết sang đây xem ta, nói tìm được người, không có chuyện gì, để ta an tâm dưỡng bệnh đây, còn không cho ta bận tâm tiền thuốc thang sự tình đây. Ta hỏi hắn là ai, vừa mới bắt đầu làm sao đều không nói, sau đó thực sự không cưỡng được ta, mới nói là tiểu vũ thủ hạ, là đến cho ta báo bình an. Văn Văn, ta không nói đừng, tiểu vũ tốt với ngươi chân tâm không lời nói, không chỉ có cho mẹ thanh toán tiền thuốc thang, còn cố ý cho mẹ tìm một cái rất hộ. Văn Văn, ngươi phải nhớ kỹ người khác đối với lòng tốt của ngươi à? Số tử, 1767. Chương 3370, bi kịch đầu chọc cường. Mai Phương Lan còn muốn phải tiếp tục nhắc tới Quan Vũ tốt, lại bị Văn Nhã thiếu kiên nhẫn phất tay cắt ngang. Chỉ thấy nàng mặt lạnh lùng nói, mẹ, hắn biểu hiện ra tốt, tất cả đều là giả, chúng ta sau đó cũng không muốn cùng người như thế lui tới rồi. Xú nha đầu, nói như thế nào đây, khó nói người không nhìn thấy mẹ hiện tại trụ chính là bệnh viện sao? Bên người còn có rất hộ chiếu cố sao? Làm sao có thể đối với tiểu vũ nói câu nói như thế này đây? Mai Phương Lan gấp giọng quát lớn nói. Mẹ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, hán. Vừa nghĩ tới Quan Vũ buổi sáng thái độ, Văn Nhã tâm trong càng cảm thấy hoa ức, con mắt thường đỏ, âm thanh có chút nghẹn ngào nói, hắn căn bản là không phải là người. Văn Văn, ngươi còn như vậy, mẹ có thể đã nổi giận. Mai Phương Lan nghiêm mặt giáo hơn nói. Nhà chúng ta tình huống, tiểu vũ cũng không phải không biết. Nhưng hắn còn như vậy chăm sóc chúng ta, ngươi nói hắn đổ cái gì? Mai Phương Lan lời nói ý vị sâu xa giáo dục. Hắn đổ chính là ta. Mẹ, hắn muốn để ta làm người đàn bà của hắn, ngươi liền không có thể hiểu được lý giải ta. Văn Nhã rốt cục bạo phát, nước mắt như mưa hí lên lực kiệt hùng nói. Mai Phương Lan vẻ mặt ngẩn người, chợt nói, đồ người sao, như loại này người đàn ông tốt có thể lọt nổi vào mắt xanh người, xem như là phúc phận của ngươi, ngươi làm sao một điểm đều không biết tốt xấu đây. Ngược lại ta xem tiểu vũ người rất tốt, muốn hắn làm bạn trai ngươi, ta một điểm ý kiến đều không có. Ta. Văn Nhã khóc rất thương tâm, trong đó có động lại hồi lâu hoa nữ, còn có không bị mẹ lý giải. Nhưng ngay cả như vậy, nàng làm sao cũng không cách nào đem tối hôm qua phát sinh tất cả nói cho mẹ mình nghe, như vậy chỉ có thể đổ tăng buồn phiền thôi. Chính đang mẹ con bầu không khí có chút cứng ngắc thời điểm, ngày hôm qua dục Mai Phương Lan không tiền chữa bệnh, làm cho nàng mau mau thu dọn đồ đạc rời đi hộ sĩ lại đi vào. Trong tay nhấc theo một lớn túi quần áo đi vào. Mai Phương Lan, ngươi thu thập một thoáng, chuẩn bị đổi phòng bệnh đi. Cùng ngày hôm qua thái độ tuyệt nhiên ngược lại, hộ sĩ trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, tuy nói xem ra có chút làm ra vẻ, nhưng thắng ở khiến người ta thoải mái. Mai Phương Lan bị hộ sĩ thái độ 180 độ lớn chuyển biến làm mơ hồ, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, cô y tá, ngươi đây là... Hả, có vị tiên sinh cho ngươi đi trụ cao kiền phòng bệnh. Hộ sĩ kiên trì giải thích nói. Cao kiền phòng bệnh. Đó là bệnh gì phòng? Mai Phương Lan không rõ hỏi, tiếp đó có chút kinh hoàng nói, khó nói là vừa không có tiền thuốc thang, đổi đến so với này còn kém giường bệnh đi. Người nói vô tình người nghe cố ý, hộ sĩ vì là mình ngày hôm qua hùng hổ dọa người mà không khỏi hơi đỏ mặt, tỉ mỉ giải thích nói, không phải, loại bệnh này phòng là chuyên môn vì là cán bộ hoặc là nhân sĩ thành công chuẩn bị, có tiền đều không nhất định có thể vào ở đi đây. Mai A-di, ngươi khuê nữ tìm tới cái tốt bạn trai đây, không chỉ có đối với nàng được, đối với ngài cũng được. Trong lúc vô tình, hộ sĩ đối với Mai Phương Lan xưng hô liền thay đổi. Chỉ thấy nàng dơ dơ lên trong tay nhấc theo túi, cười nói, ê, đây chính là người khuê nữ bạn trai để ta mang tới, bên trong có thể tất cả đều là đỉnh cấp hàng hiệu hàng à. Mai Phương Lan ngây người, biểu hiện có không rõ, cũng có nghi hoặc. Bởi vì trong lòng nàng đối với Cao Kiền phòng bệnh cùng hàng hiệu hàng, căn bản không có một cái rõ ràng nhận thức, không khỏi hỏi nói, hàng hiệu, rất đắt sao. Mai Di, nhìn ngài lời này nói, đương nhiên quý rồi. Riêng là trong tay ta một bộ y phục, chí ít cũng đều là ngót nghét một vạn, có thể chống đỡ trên ta tốt mấy tháng tiền lương đây. Hộ sĩ cười nói. T. Mai Phương Lan không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm nói, như thế quý đây, đều có thể trên đỉnh lão văn nửa năm tiền kiếm được rồi. Mai Di, có thể tìm tới như vậy con rể tốt, ngài sẽ chờ sẽ lại vụng trộm nhặt đi. Hiện tại liền để ta ba người đem đồ vật lấy Cao Kiền phòng bệnh đi thôi, bằng không viện trưởng trách tội xuống, ta có thể chịu không nổi. Hộ sĩ nụ cười trên mặt là phải có nhiều sán lạn thì có sán lạn. Không trách hộ sĩ thái độ trước sau hai ngày phát sinh thay đổi to lớn. Đây chính là hiện thực. Ai bảo viện trưởng tự mình ra lệnh, để mình rất chăm sóc Mai Phương Lan đây. Ai, được rồi. Cảm ơn hộ sĩ người rồi. Mai Phương Lan vui mừng khôn xiết, cười nói. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng mình người con rể này là ai, thế nhưng cũng có thể đoán cái thất thất bát bát là Quan Vũ. Hơn nữa hưởng thụ đãi ngộ cũng càng ngày càng cao, nàng có thể không vui sao. Cô y tá, chúng ta không đổi phòng bệnh, còn có y phục này ta cũng không muốn, ngươi đem đi đi. Đang ở đây giờ, Văn Nhã bỗng nhiên mở miệng nói. Ngữ khí rất lạnh nhạt, cũng rất lạnh lẽo. Nàng nhìn thấy hộ sĩ trong tay quần áo đầu tiên nhìn đã biết nói, nàng mẹ có thể đổi đến càng tốt hơn phòng bệnh đều là Quan Vũ làm. Nhưng là, Quan Vũ cách làm cho nàng càng thêm phản cảm, lại như mình đã thành Quan Vũ nữ nhân, là bị hắn bao nuôi nhịn mãi. Văn Nhã có một loại sỉ nhục cảm. Chuyện này vội vã đi nâng Mai Phương Lan hộ sĩ há hốc mồm, trong lúc nhất thời không làm rõ tình hình, nhìn Văn Nhã miễn cưỡng cười nói, tiểu thư, xin đừng để ta làm khó dễ. Cầm quần áo giao cho người của ta nói rồi, đưa đi quần áo hắn là sẽ không lại lấy về. Ta đưa cho người rồi. Văn Nhã mặt không hề cảm xúc nói. Mai Phương Lan vừa nghe, vội vã từ hộ sĩ trong tay đoạt qua quần áo, quay về Văn Nhã quát lớn nói, người cái xú nha đầu, như thế quý quần áo làm sao có thể tùy tiện tặng người đây. Ngươi còn có phải là ta sinh cái cần kiệm con gái rồi. Tiếp đó nàng mỉm cười nhìn hộ sĩ, nói, cô y tá, đừng nghe nàng, chúng ta hiện tại liền đổi phòng bệnh. Mẹ, ngươi biết là ai làm ra sao, ngươi liền đổi. Là Quan Vũ. Chúng ta không cần tiếp thu hắn bố thí. Văn Nhã đỏ mắt lên gấp nói. Khó nói chúng ta hiện tại liền không phải đang tiếp thu hắn bố thí sao. Vẫn là nói, ngươi chuẩn bị để ta hiện tại liền xuất viện. Mai Phương Lan phản lại hỏi. Ta... Văn ạ đần giờ nghẹn lời. Đúng đấy, Mai Phương Lan hiện tại nằm viện phí dụng khó nói liền không phải Quan Vũ ra tiền sao. Văn Nhã mình có năng lực để mẹ hiện tại xuất viện, không đón thêm được Quan Vũ bố thí sao. Nàng không thể, cũng không dám. Không dám nắm mẹ mình sinh mệnh đùa giỡn. Đến cuối cùng, nàng bi ai phát hiện, nàng lại một lần nữa ở Quan Vũ mặt trước thỏa hiệp rồi. Văn Nhã lại như quả cầu ra xì hơi giống như vậy, vô lực nói, mẹ, ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi. Mai Phương Lan hỉ trục nhăn mở. Nói, hộ sĩ, chúng ta đi thôi. Hộ sĩ gật gật đầu, sâu sắc liếc mắt nhìn Văn Nhã sau khi, cười nâng Mai Phương Lan đổi phòng bệnh. Văn Nhã ngồi ở trên giường bệnh, hai mắt vô thần đờ ra một lúc lâu, ai cũng không biết nói nàng hiện tại đang suy nghĩ gì, ngoại trừ Quan Vũ ở ngoài. Quan Vũ ở cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm Văn Nhã nghỉ chân sau một hồi lâu, thở dài một hơi, xoay người rời đi, đi tới một cái khác phòng bệnh. Trải qua một buổi tối cứu rút, dưới, thể chịu đủ tồi. Tàn đầu chọc cường rốt cục kiếm trở về một cái mạng, chính tỏ rõ vẻ quấn quýt lấy băng vải nằm ở trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà, tỏ rõ vẻ bi tráng cùng thê lương. Bởi vì, một cái sự thật tàn khốc liền đặt tại mắt của hắn trước. Hắn, triệt để cùng nam nhân nói bị rồi. Số tử, 1759. Chương 3371, trị liệu tục cái. Đầu chọc cường nằm ở trên giường bệnh, hai ngày chân bị cái giá treo trên không trung, cho hắn này chịu đủ tồi tàn bệnh. Gốc rễ để lại đầy đủ nghỉ ngơi không gian. Nhưng là, điều này cũng thay đổi không được hắn vận mệnh bi thảm. Bởi vì làm nam nhân không còn là người đàn ông thời điểm, con đường phía trước cũng thành hoàn toàn mờ mịt thảm đạm đen, đầu chọc cường cũng không biết nói kế tiếp mình sẽ phải đi con đường nào. Thậm chí ngay cả dự tính xấu nhất, hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi thuyền làm biến tính giải phẫu. Tiên sư nó, không làm được nam nhân, lão tử liền đi thuyền làm nữ nhân. Đầu chọc cường căm giận nói, lấy nhờ vào đó an ủi mình, cũng thích hợp phát tiết nội tâm phiền muộn. Ha ha, đúng là một cái không sai ý nghĩ. Chỉ là người bộ dáng này, nếu như là người, yêu, ta dám nói, so với người hiện tại lại càng không có thể. Quan Vũ không biết nói khi nào xuất hiện ở cửa phòng bệnh, nhìn đầu chọc mạnh, trêu tức cười nói. Hắn vươn người một cái, chậm rãi đi vào, La Thành đi theo phía sau của hắn. Vũ lao đại, là nữ nhân, không phải là người yêu. Đầu chọc cường ngoan ước nói. Quan Vũ lập tức bị chọc cười, hắn không nghĩ tới đầu chọc cường còn để ý chuyện này, lẽ nào thật sự chuẩn bị đi làm nữ nhân. Vừa nghĩ tới đầu đầy hình xăm đầu chọc cường yêu, thái bách, mị đứng mình mặt trước, đối với mình quăng mị nhãn. Nôn. Quan Vũ hiện tại liền cảm thấy trong dạ dày một trận buôn bán, hắn rắc đến mình tới thời điểm sẽ việc nghĩa chẳng từ vì là xã hội thanh quét đồ bỏ đi. Mặc kệ là nữ nhân vẫn là nhân yêu, không đều mẹ nhà hắn là đi ra kẻ đáng ghét. Quan Vũ tức giận nói. Đầu chọc cường khổ gương mặt, thở dài một tiếng, nói, vậy ta nỗ lực để mình thay đổi tính lấy hướng về đi. Này không cúc hoa vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại sao? Quan Vũ nhịn không được, một chân đem đầu chọc cường đạp xuống giường, đưa tới một trận gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Con bà nó, không ra kẻ đáng ghét con mẹ nó ngươi sẽ chết à? Quan Vũ mắng nói. Mẹ hy thớt, không còn mệnh, gốc rễ liền đi kính dân cúc, hoa. Ta cọ sát, tên chọc đầu này cường cũng là cái cực phẩm rồi. Được rồi, cũng đừng ở chỗ này oán trời trách đất, một bộ muốn chết không sống chết cá dáng vẻ. Ta nói rồi có thể làm cho người một lần nữa làm về nam nhân, liền nhất định có thể làm cho người thẳng thắn chơi gái. Ở La Thành đem đầu chọc cường một lần nữa làm lên giường sau, Quan Vũ nói nói. Vũ lao đại, đừng trêu chọc ta rồi. Thầy thuốc đều nói rằng mặt là một bãi thịt nát, nếu không là thầy thuốc kỹ thuật được, khả năng liền cái mang cầm đều thấy không được hình bóng rồi. Đầu chọc cường thống khổ nói. Chỉ có thể nhìn thấy mang cầm, lao tử liền có thể làm cho nó lại thấy ánh mặt trời. Đừng mẹ nhà hắn phí lời. Đang hoàng nằm ở trên giường. Quan Vũ uống nói. Đầu chọc cường cái cổ co rụt lại, thành thật ngậm miệng lại. Từng trải qua Quan Vũ hung ác quả đoán sau khi, đối với Quan Vũ, đầu chọc cường trong lòng còn lại, chỉ có kính nể rồi. La Thành, ngươi trước tiên đi bên ngoài đi, sau nửa giờ đi vào nữa. Quan Vũ quay đầu đối với La Thành dặn dò nói. La Thành gật gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài, nhẹ nhàng mang tới cửa phòng. Đầu chọc cường chép miệng một cái, tỏ rõ vẻ ước ao. Đây chính là quát tháo N ở thành phố đen nói La Thành. Ở Quan Vũ mặt trước, cũng là chỉ là cái nghe lời tiểu đệ. Quan Vũ từ trong túi tiền móc ra một tấm vải trắng đầu, đem mình hai mắt cho cô lấy. Vũ lao đại, ngươi đây là muốn làm gì? Đầu chọc cường không rõ hỏi. Lao tử mới không muốn đi xem người buồn nôn ngoạn ý. Quan Vũ tức giận nói. Nhưng là, lao đại, câm miệng, đừng mẹ nhà hắn làm phiền, có tin hay không lão tử để người bất nam bất nữ. Quan Vũ gầm lên nói. Nói thật, hắn tâm tình căn bản không tính là được. Đầu chọc cường cũng là nhận ra được điểm này, nơm nớp lo sợ nằm ở trên giường. Trong phòng bệnh trong nháy mắt rơi vào làm người ta sợ hãi trong yên tĩnh. Quan Vũ chậm rãi đi tới đầu chọc cường thân phía trước đứng vững, hai tay thăm dò, một cái tay bao trùm ở đầu chọc cường rốn đi xuống một chút, cái tay còn lại thì lại cấp tốc chụp vào đầu chọc cường dưới, mặt. Gào gào. Đầu chọc cường hai mắt bạo lồi, trong lúc nhất thời nước mũi giàn giụa. Quan Vũ đây là ở để hắn một lần nữa biến trở về nam nhân sao? Hắn làm sao cảm giác đây là ở triệt để hắn kiếp này cùng nam nhân vô duyên? Quan Vũ mới sẽ không đi quan tâm đầu chọc cường cảm thụ. Thông qua tra xét hệ thống tặng lại đến đại não tin tức tìm tới then chốt, tính, huyệt vị sau khi, trôi nổi ở trong đầu đồng tiền kia trên, trị liệu hệ thống 4 chữ lớn từ từ phát sáng, tiền đồng lấy một loại đều tốc độ xoay tròn lên. Từng tiêu một tràn ngập nồng nặc sức sống khí tức năng lượng, theo Quan Vũ cánh tay. Trải qua đầu chọc cường hạ thể quanh thân huyệt vị, chậm rãi chữa trị đầu chọc cường tổn hại nghiêm trọng bệnh, gốc rễ. Quan Vũ sở dĩ dám cho đầu chọc cường hứa hẹn, cũng là quy công cho tra xét hệ thống. Từ lúc tối hôm qua, Quan Vũ tra xét hệ thống trong lúc vô tình, liền đem đầu chọc cường toàn thân tra xét toàn bộ. Lúc đó hắn đến ra kết luận là, nếu như lý trí còn bù đắp một chân, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể ra tiền đưa đầu chọc cường đi thề đến rồi. Đầu chọc cường dần dần yên tĩnh lại. Nguyên bản mồ hôi lạnh chảy dòng trên mặt nhưng là giãn ra, giữa hai lông mày này không nói ra được tư vị nhi thống khổ cũng là biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là một loại sâu sắc chấn động. Bị Quan Vũ như thế một chảo sau, hắn cảm giác mình phía dưới sảng khoái, nghèo mó, cũng không thế nào cảm giác được sốt ruột đau đớn, lại có thể cảm nhận được từng kia một ngứa cảm giác. Hắn không hiểu vì sao lại có cái cảm giác này, chỉ cảm thấy Quan Vũ này một tay tuyệt, có thể nói diệu thủ hồi xuân thánh thủ hạ. Quan Vũ ước chừng cho đầu chọc cường trị liệu sau 20 phút, lúc này mới đình chỉ trị liệu. Tầng tầng thở ra một hơi, chuẩn bị giơ tay đi lấy xuống trúng mắt, suy nghĩ một chút, hắn liền từ bỏ, đi thẳng tới phòng vệ sinh, đưa tay giặt sạch một lần lại một lần sau, mới đưa chùm mắt đem hái xuống. Ta sẽ cho ngươi lái một cái toa thuốc, để thầy thuốc hầm xong dược sau khi cho người đắp trên, một tuần sau khi, ta lại chữa cho ngươi liệu một lần. Gần như sau một tháng, ngươi liền có thể chấn chỉnh lại nam nhân hùng, gió rồi. Quan Vũ vẩy vẩy trên tay lưu lại với nước, quay về đầu chọc cường dặn dò nói. Vũ lao đại, thẳng thắn người ngày mai trở lại bắt một lần đi, ta không liên quan. Đầu chọc mạnh yếu nhược nói. Quan Vũ hai mắt tối thui. Mẹ hy thớt, khó nói tiểu tử này bị với lên ẩn hay sao. Quan Vũ nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này có phải là tâm lý biến, thái. Đương nhiên, điều này cũng không trách đầu chọc mạnh, ai bảo Quan Vũ trị liệu hệ thống sản sinh năng lượng, khiến người ta thoải mái đến bạo đây. Hừ, ngươi nếu như thế muốn vội vã đi lén, ta ngược lại thật ra không ngại ngày mai trở lại. Quan Vũ hừ lạnh nói. Ảch, vậy ta còn là đợi được tuần sau đi. Đầu chọc cường ngượng ngùng cười nói. Đùa giỡn, có thể làm nam nhân, ai mẹ nhà hắn đồng ý đi thuyền à. Vũ lao đại, cảm ơn người. Ta đầu chọc cường đừng không có, mệnh đúng là có một cái, sau đó chính là Vũ lao đại người rồi. Đầu chọc cường trầm giọng nói. Quan Vũ khoát tay háo một cái, nói, đây là người cứu văn nhà sau, hẳn là chịu đến đãi ngộ. Có thể. Đầu chọc cường còn muốn nói chuyện, lại bị Quan Vũ cắt ngang. Người muốn thật muốn báo đáp ta, ngay khi người này một vùng đem lưu manh cho lão tử làm tốt. Nếu như lão tử sau đó nghe thấy Văn Nhã lại bị bắt nạt, không cần đi thuyền, lão tử lập tức để người biến thành nữ nhân, có nghe thấy không? Quan Vũ trừng hai mắt, trầm giọng nói. Số tử, 1835. Chương 3372, ta không đi. Văn Nhã tâm sự tình tầng tầng về tới trường học ký túc xá, ngồi ở trên giường mình đờ ra. Mà bên trong túc xá, cũng chỉ có một người nằm ở trên giường, một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Trần Tư xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ. Vươn người một cái, vươn mình thời điểm mới nhìn thấy dưới phô Văn Nhã, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ồ, Văn Văn, ngươi làm sao đến ký túc xá? Ngươi ba không cần người chăm sóc. Văn Nhã gượng ép cười cợt, nói, hửm, không cần rồi. Nói như vậy cha người khôi phục. Trần Tư ngạc nhiên mừng rỡ nói. Văn Nhã lắc lắc đầu, nói, vẫn chưa thể bình thường bước đi đây. Chỉ là hiện tại cha ta lại vào ở bệnh viện, vì lẽ đó liền không cần ta mỗi ngày về nhà chăm sóc rồi. À. Lại nằm viện, thúc thúc lại xảy ra chuyện gì sao? Trần Tư quan tâm nói. Không có. Chỉ là đi bệnh viện tĩnh dưỡng, nói có thể khôi phục nhanh hơn thời gian. Văn Nhã nói. Hóa ra là như vậy à, không có xảy ra việc gì là tốt rồi. Trần Tư vuốt ve run rẩy ngực, thật dài thở ra một hơi, an tâm nói. Nếu như thúc thúc lại xảy ra chuyện, ta có thể lại đến thời gian thật dài không thấy được người người. Ngươi không ở ký túc xá trong khoảng thời gian này, quái muốn người. Trần Tư ưu hoán nói. Tiếp đó tựa hồ ý thức được mình mà nói nghe tới thật giống có chút không thoải mái, vội vã dùng tay quay miệng mình, mang theo ấy này nói, phi phi phi, nhìn ta cái miệng này. Văn Văn, xin lỗi, ta không phải có ý định chú thúc thúc. Văn Nhã khẽ mỉm cười, nói, không sao, đại tỷ. Cảm ơn người quan tâm, cha ta khôi phục rất tốt, còn có không tới hai cái cuối tuần thời gian là có thể bình thường bước đi rồi. Ồ, nhanh như vậy. Đây là chuyện tốt to lớn à, cái nào thầy thuốc y thuật tốt như vậy. Sau đó ta nếu như khuyết cái cánh tay đoạn cái chân, cũng đi tìm hắn. Trần Tư kinh ngạc nói. Trần Tư ở Văn Nhã trong phòng ngủ đứng hàng thứ lao đại, cũng là Văn Nhã ở trong trường, duy nhất một cái có thể giao tâm bằng hữu, vì lẽ đó Văn Nhã chuyện trong nhà, Trần Tư là biết nói một ít. Đang nghe nói Văn Tùng Bách có chuyện sau khi, nàng cũng đi bệnh viện xem qua, biết nói Văn Tùng Bách thương thế nghiêm trọng đến mức nào, thế nhưng Văn Nhã hiện tại lại nói cho nàng, đã sắp có thể bước đi, Trần Tư đương nhiên rất giật mình. Bất quá Văn Nhã biểu hiện nhưng là có vẻ hơi buồn bã ủ rũ. Chuyện tốt. Đối với nàng mà nói, đúng là chuyện tốt sao? Cha của nàng là ở Mai Phương Lan đổi đến Cao Kiền phòng bệnh sau khi, cũng bị Quan Vũ cho nhận được đồng nhất cái phòng bệnh, nói là để cho tiện mình vì là hai người chữa bệnh, hơn nữa còn cân nhắc đến như vậy hai người cũng sẽ không cảm thấy ở bệnh viện rất kẻ nhạt. Không thể không nói, Quan Vũ ở Văn Nhã cùng với cha mẹ của nàng trên người hoa tâm tư, đã đầy đủ tỉ mỉ, đồng thời nếu không là Quan Vũ, nàng cha mẹ cũng không thể sẽ khôi phục nhanh như vậy. Đặc biệt là mẹ của chính mình, có thể nói là ở Quan Vũ trong tay thu được sống lại. Nhưng mà, mặc dù Quan Vũ làm được trình độ như thế này, Văn Nhã tâm trong nhưng là đúng Quan Vũ càng phản cảm, sẽ chỉ làm Văn Nhã tâm trong càng thêm cho rằng, Quan Vũ như thế làm bất quá là vì này hoang đường một đêm trả nợ, giảm ít một chút lẫn nhau trong lòng phụ tội cảm. hoặc là nói, Quan Vũ rất lớn nam nhân chủ nghĩa đem mình xem là hắn độc chiếm. Nói trắng ra, cũng chính là hắn bao nuôi nhịn mãi. Văn Nhã Tâm trong phi thường phản cảm Quan Vũ loại hành vi này, thậm chí đến hết sức căm ghét trình độ. Nàng không phải là không có kiên định từ chối quá, lại đồng thời gặp phải cha mẹ hai người trách cứ. Điều này làm cho Văn Nhã làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Văn Nhã có một loại dần dần rơi thâm uyên, nhưng không cách nào tự kiểm chế sự bất đắc dĩ. Cho nên nói, Quan Vũ xuất hiện, đối với cha mẹ của nàng mà nói, khả năng là chuyện tốt. Thế nhưng đối với nàng mà nói, tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Nhìn thấy Văn Nhã buồn bã ủ rũ dáng vẻ, Trần Tư còn tưởng rằng lại là tự mình nói sai đây, lập tức liền hoảng rồi, vội vàng xin lỗi nói, Văn Văn, ta người này đầu óc có chút không tốt lắm xứ, ngươi bỏ qua cho ta nói mà nói à. Văn Nhã ngước đầu, mỉm cười nói, ta không có giận ngươi, chỉ là có chút không thoải mái mà thôi. Người vừa nãy dáng vẻ thật là dọa người nha. Nếu không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trần Tư thở phào nhẹ nhõm, quan tâm nói. Văn Nhã khẽ lắc đầu, nói, không quá đáng lo. Ta nghĩ đi luyện võ, sẽ trở lại là nắm luyện võ phòng chìa khóa. Đại tỷ, ngươi liền vì là buổi tối trắng đêm khó ngủ hảo hảo bồi dưỡng đủ giấc ngủ đi, ta trước hết đi rồi. Kha kha, Văn Văn, nếu người muốn khiêu vũ, liền buổi tối theo đại tỷ đi hôn quán ăn đêm đi. Trần Tư cười nói, thôi đi, ngâm quán ăn đêm là người loại này quán ăn đêm nữ vương sinh hoạt, ta có thể không quen. Văn Nhã trực tiếp từ chối nói. Chính như Trần Tư hiểu rõ Văn Nhã như thế, Văn Nhã đồng dạng đối với Trần Tư biết gốc biết dễ. Trần Tư là tỉnh ngoài người, phụ thân là có tiếng ngôi quản lý, gia cảnh ưu việt nàng, chưa từng trải nghiệm quá sinh hoạt gian khổ, gặm phụ thân gốc gác, ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày tử. Dựa theo nàng mà nói tới nói, chính là Lao Nương là so với Hoàng Kim vẫn đúng là con nhà giàu, cho dù Lao Nương không kiếm tiền, Lao Nương nhi tử cũng sẽ là con nhà giàu. Chính là như vậy một cái cường hào, lại chỉ có để Văn Nhã đi vào thế giới của nàng, thành nàng bạn thân. Được rồi, ta đã biết nói người sẽ từ chối. Nhưng là, có một việc người có thể không thể cự tuyệt nha. Trần Tư cười nói. Hả? Chuyện gì? Văn Nhã nghi hoặc nói. Hi hi, nhân gia muốn sinh nhật rồi, chuẩn bị mời chúng ta toàn bộ phòng ngủ đi Giang Nam chơi 2 ngày. Văn Văn, lần này người có thể không thể cự tuyệt nha. Trần Tư có chút bỡn cợt cười nói. Có phải là còn muốn kéo lên một đám tử công tử ca? Ta không đi. Văn Nhã liếc mắt liền thấy mặc vào Trần Tư tâm tư, trực tiếp từ chối nói. Đúng như dự đoán, Trần Tư gương mặt lập tức liền sụt xuống, năn nỉ nói, Văn Văn, ngươi liền đi thôi. Ta đều cùng bọn họ nói rồi thật nhiều thứ, ta phòng ngủ có cái ai thấy ai chảy nước miếng đại mỹ nữ, ngươi nếu như không đi, bọn họ liền thật sự cho rằng ta ở khoác lác, đến thời điểm ta nhưng là tại bọn họ mặt trước không ngóc đầu lên được rồi. Văn Nhã khó chơi nói, ai bảo người tùy tiện nói bốc nói phét. Ngược lại ta không đi, chính ngươi nhìn kết cục đi. Ai, Văn Văn, đừng à. Ta giới thiệu cho ngươi công tử ca tuyệt đối không phải người nghĩ tới loại kia công tử ca, tuyệt đối là nhân phẩm đoàn chính, phong độ phiên phiên công tử ca. Trần Tư gấp nói, lại không cẩn thận nói lộ hết. Giới thiệu cho ta. Tư tư, ngươi lại đang chơi trò xếp gì? Văn Nhã nghiêm mặt nói. Trần Tư nghịch ngậm phun nổ ra cái lưỡi thơm tho, vui cười nói, ha ha, Văn Văn, ngươi đều sắp lớn ba, hiện tại vẫn là lẻ loi một người, khiến người ta nhìn đau lòng biết bao hả. Này không ta đã nghĩ giới thiệu cho ngươi cái bạn trai mà, để hắn đau lòng biết bao đau lòng người. Ta không cần, vẫn là để cho người mình đi. Văn Nhã từ chối rất thẳng thắn, tức giận nói. Kha kha, giống ta loại này quán ăn đêm nữ vương, vui đùa một chút đúng là có thể, nếu như tìm cái bạn trai quản này, ta có thể không chịu được. Trần Tư cười nói. Này ngươi liền ý định đem ta hướng về hố lửa bên trong đầy à, ta cũng không chịu được. Văn Nhã tức giận nói. Số tử. 1725. Chương 3373, chìa khóa làm mất đi. Văn Văn, ngươi có phải là có bạn trai hả? Trần Tư cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không có. Văn Nhã trả lời nói. Ồ, ta nghĩ lên, lần trước đang luyện võ phòng thời điểm, ngươi không phải ở trước mặt mọi người, cùng trường học cái nào nam sinh dắt tay khiêu vũ sao? Là cái nào tới, để ta nghĩ nghĩ. Trần Tư quệt mồm, mặt lộ vẻ trầm tư. Đông nhiên, nàng ánh mắt sáng lên. Hứng thú bừng bừng nói, ta nhớ lại đến rồi, tên Quan Vũ. Khó nói. Văn Văn, hắn là bạn trai ngươi. Không phải. Nghe được Quan Vũ tên, Văn Nhã sắc mặt không khỏi phát lạnh, cả người đều cảm giác thay đổi. Cái này Quan Vũ xem ra rất phổ thông mà, Văn Văn, ngươi sao rồi cùng hắn đối đầu mắt cơ chứ? Trần Tư tựa hồ không có nhận ra được Văn Nhã biến hóa, lầm bầm lầu bầu nói. Ta đều nói rồi hắn không phải. Ta cũng không quen biết người này. Tư tư, ngươi liền chớ đoán mò. ta không có bạn trai, cũng sẽ không đi thấy người giới thiệu cho ta những công tử các kia. Văn Nhã tâm táo, hơi không kiên nhẫn nói. Thấy Văn Nhã một kiên trì nữa, Trần Tư thở dài một tiếng, nói, Văn Văn, hai năm qua người vẫn luôn quá rất khổ cực, vì nhà, lại làm không được tự mình nghĩ làm bất cứ chuyện gì ở, những này ta đều nhìn ở trong mắt đây, vì là người cảm thấy đau lòng. Ta nói ta muốn giúp người, ngươi từ chối. Ngươi tính cách ta hiểu rõ, ta cũng không bắt buộc, nhưng là người cũng không thể vẫn một người kiên trì như vậy đi xuống đi, cuối cùng cần phải có cá nhân đến tiếp người cùng đi xuống đi thôi. Chúng ta đều không phải cương thiết nhân, cũng cần người khác một cái ấm áp ôm ấp. Ta giới thiệu cho ngươi các vị công tử này, ngươi liền đi liếc mắt nhìn, nếu như thực sự không giống mắt, ta coi như đi ra ngoài giải sầu cũng có thể mà, có được hay không? Trần Tư vô cùng đáng thương nhìn Văn Nhã. Văn Nhã sâu sắc nhìn Trần Tư một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, chỉ cái này lần này, không thể nếu có lần sau nữa rồi. Trần Tư tươi cười rạng rỡ nói, hửm, ta bảo đảm. Các vị công tử này nhưng là trải qua ta tự mình giám định, luôn có một cái sẽ thích hợp người. Ta là muốn cho người hảo hảo quá cái sinh nhật, để người không lại giống như hai năm trước như vậy, một người cô đơn, cũng không gặp người về nhà quá, ta nhìn cũng đau lòng. Văn Nhã nói, Trần Tư hơi sững sờ, do tâm nở nụ cười. Chúng ta lúc nào đi Giang Nam? Văn Nhã hỏi. Liên tuần lễ này thiền, có xe tới đón chúng ta đi qua. Trần Tư nói. Văn Nhã gật gật đầu, nói, vậy ta đi luyện võ, ngươi hảo hảo bồi dưỡng đủ giấc ngủ đi. Ôi cho ăn, Văn Văn, lão sư đem luyện võ phòng chìa khóa giao cho người, không phải để người một có thời gian liền đi liều mạng luyện võ, khó nói người liền không cảm thấy mệt không. Trần Tư đau đầu nói. Khiêu vũ thời điểm, có thể làm cho ta cái gì cũng không cần nghĩ, vào lúc ấy ta mới có thể cảm nhận được cái gì có thể để ta vui vẻ nhất. Văn Nhã mỉm cười nói. Sau khi nói xong, Văn Nhã cầm chìa khóa liền đi. Trần Tư nhìn Văn Nhã bóng lưng, khẽ nhíu mày, nàng luôn cảm thấy ngày hôm nay Văn Nhã, cảm giác tựa hồ có gì đó không đúng, lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Suy nghĩ một chút, nàng lại tiếp tục vùi đầu bổ sung giấc ngủ. Mỗi khi Văn Nhã gặp phải làm nàng buồn bực mất tập trung sự tình thời điểm, nàng đều sẽ một mình đến luyện võ phòng, không biết hề phải luyện võ, cho đến sức cùng lực kiệt. Mà hôm nay, nàng lại như một máy. Một cái không có đỉnh chỉ theo nữ cơ khí, không cảm giác được bất kỳ hề hoài, một lần lại một lần lặp lại tương đồng vũ đạo hành động, cho đến đổ mồ hôi tràn trề, sức cùng lực kiệt, ôn nhu đường nét phát họa dáng người vẫn cứ ở chuyển, vẫn chuyển. Ẩm. Người trước sau không phải cơ khí, cũng có lúc mệt mỏi, Văn Nhã thân thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng, té lăn trên đất, đầu gối nơi đều sượt phá một lớp da. Văn Nhã đem vùi đầu ở hai đầu gối, không hề có một tiếng động ở nước nở. Có thể là luyện võ luyện mệt mỏi. Có thể là khóc mệt mỏi, mãi đến tận sắc trời hoàn toàn tối lại, Văn Nhã mới khập khiễng từ luyện võ phòng đi ra. Trở lại ký túc xá thời điểm, Trần Tư đã bắt đầu rồi nàng sống về đêm, Văn Nhã mang theo tắm rửa đồ dùng, đến nhà tắm rửa giấy đi tới. Văn Văn, ngươi sẽ không là luyện võ luyện đến hiện tại chứ? Ở Văn Nhã đặt tắm rửa đồ dùng thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng giật mình âm thanh. Văn Nhã quay đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, trang phục có chút yêu diễm, chính là Ngông, Dẫm Hận Thiên Cao. Thịch thịch hướng về nàng đi tới. Người đến không phải người khác, mà là cùng nàng đồng nhất phòng ngủ bạn cùng phòng, Hoàng Lị Lị. Đối với Hoàng Lị Lị, Văn Nhã không thể nói là có ác cảm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là có hảo cảm. Không bởi vì đừng, mà là Hoàng Lị Lị hành vi tác phong có vấn đề, đổi bạn trai so với thay quần áo còn muốn cần, điều này cũng làm cho quên đi, nhưng nhất làm cho Văn Nhã không ưa, là nàng ngược lại có chút nào đó gì phong độ, giao bạn trai một cái so với một kẻ có tiền. Một cái so với một cái có thế. Mà bản thân nàng, cũng dựa vào bạn trai thế lực, lan lộn vui vẻ sung sướng, xem ra lại như là chuyên môn vì thế giới giải trí mà sinh ra. Văn Nhã khe khẽ gật đầu. Văn Văn, lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn liều mạng như vậy, để ta cái này làm người bạn cùng phòng, thực sự là cảm thấy thẹn thùng a. Kỳ thực người có thể thả lỏng một điểm rồi. Tối hôm qua biểu diễn ta nhìn, rất đặc sắc, nếu không là cái nam người chủ trì cướp hết danh tiếng. Văn Văn người tuyệt đối là N lớn chói mắt nhất tồn tại nhà, không có chút nào bại bởi Cao Duy đây. Hoàng Lị Lị có chút tiếc hận nói. Đúng rồi, ta nhớ tới người chủ trì kia còn giống như cùng người từng khiêu vũ đi, tí tí, thật không phát hiện, chui vào trong đám người liếc mắt nhìn đều sẽ không lại nhớ tới người, làm sao liền có thể đồng thời được người cùng Cao Duy đại minh tinh hôn lại đây, cũng thật là trình diễn một hồi cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga tơ đột kích ngược cố sự à. Hoàng Lị Lị che miệng cười duyên nói. May mà nơi này nữ sinh phòng 8, Quan Vũ không thể lại ở chỗ này, không phải vậy, nếu để cho hắn nghe thấy lời nói này, lấy hắn không đánh tính tình của nữ nhân, cũng sẽ không nhịn được phía nữ nhân này hai lòng bàn tay. Văn Nhã khẽ cau mày, nàng như thế nào sẽ nghe không hiểu Hoàng Lệ Lệ trong lời nói mang ý trầm biếm, biến tướng đang tố khổ nàng đây. Đồng thời lại một lần nữa nghe được Quan Vũ tên, Văn Nhã thật vất vả có chút bình phục tâm tình, không khỏi trở nên hơi táo bạo lên. Tựa hồ trong lúc vô tình, Quan Vũ đã không lọt chỗ nào đi vào cuộc sống của nàng, nơi nào đều có hắn cái bóng. Ta với hắn không hề có một chút quan hệ. Văn Nhã mặt lạnh lùng, nhàn nhạt ném câu tiếp theo sau khi, cầm tắm rửa đồ vật, khập khiễng đi rồi. Ai, Văn Văn, chớ vội đi hả? Ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi đây. Hoàng Lệ Lệ vội vã gọi nói. Đại tỷ sinh nhật, cuối tuần này yêu mời chúng ta đi Giang Nam chơi 2 ngày, lấy tính cách của ngươi, lại muốn cự tuyệt Tư Tư hảo ý chứ. Văn Nhã xoay người, mặt không hề cảm xúc nói, chỉ sợ làm người thất vọng rồi, ta sẽ đi. Sau khi nói xong, Văn Nhã cấp tốc biến mất ở Hoàng Lệ Lệ tầm nhìn sau khi, lưu lại sắc mặt khó coi Hoàng Lệ Lệ ngơ ngác đứng tại chỗ. Đồng nhiên, nàng ánh mắt góc phụ đảo qua Văn Nhã lâm thời chứa đựng quần áo và đồ dùng hàng ngày ngăn tủ trước, khỏe miệng nhấc lên một ít nham hiểm ý cười. Số tử, 1749. Chương 3374, luyện võ phòng bị trộm. Hay là ngày hôm qua luyện võ quá mệt mỏi, Văn Nhã vừa cảm giác ngủ thẳng tự nhiên tỉnh dậy. Khi nàng mở mắt ra thời điểm, trong phòng ngủ cũng chỉ còn sót lại nàng một người, nàng muốn lười biếng duỗi người, nhưng là từng trận đau nhức lan khắp toàn thân, Văn Nhã trên mặt mang theo thống khổ thu về cánh tay, lông mày sâu sắc nhăn lại. Nàng ngày hôm qua loại kia điên cuồng luyện võ phương thức, toàn bộ liền một tự mình ngược đãi mà, sáng sớm tỉnh lại chỉ là toàn thân đau đớn xem như là nhẹ nhàng, nếu như đem thân thể cho luyện hỏng rồi, làm ra điểm di chứng về sau cái gì, này nàng có thể không vị trí tìm người khóc đi tới. Cắn răng, chịu đựng thân thể mang đến đau đớn, Văn Nhã vất vả từ trên giường bỏ lên, vừa mới chuẩn bị xỏ giày đây, liền nhìn thấy Trần Tư hấp tấp từ bên ngoài vọt vào. Văn Nhã khẽ mỉm cười, nói, đại tỷ, chơi một đêm còn không mệt đây, tinh lực rất dồi dào mà. Trần Tư ưỡn lên rất ngạo nhân bộ ngực, tự hào nói, đó là, ngươi cũng không nhìn một cái lao nương là ai. Đồng nhiên, nàng tựa hồ nhớ tới mình xông tới mục đích, quay đầu nhìn về phía Văn Nhã, nói, Văn Văn, ngươi có nghe nói không, trường học chúng ta tối hôm qua phát sinh đồng thời ăn cắp án. Thật nhiều khí tài đều bị chuyển hết rồi đây, không thể mang đi cũng bị phá hỏng. Này, hiện tại ăn trộm sao liền như thế không tố chất đây, trộm liền trộm đi, trộm không đi trả lại đánh lạc, thực sự là bại hoại bọn họ này một nhóm danh tiếng. Bọn họ này một nhóm chẳng lẽ còn có tốt danh tiếng sao? Văn Nhã trợn tròn mắt, tức giận nói. Ê, cũng là nha. Trần Tư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười phụ hòa nói. Đúng rồi, Văn Văn, may mà người ngày hôm qua từ luyện võ bên trong phòng đi ra sớm. Không phải vậy nói không chắc người liền rơi vào trong nguy hiểm đây. Trần Tư bỗng nhiên nói. Hả? Có ý gì? Văn Nhã nghi hoặc nói, nhưng trong lòng là hơi hồi hộp một chút, không lý do dự cảm không tốt. Bị trộm chính là người thường đi cái luyện võ phòng à, đồ vật bên trong có thể mang đi đều mang đi, chuyển không đi cũng đều bị đập phá, một cái khỏe mạnh luyện võ phòng bị làm lung ta lung tung, khắp nơi bừa bộn. May mà ngươi lúc đó không có mặt, vạn nhất cùng ăn trộm đụng với, làm mất đi khí tài là việc nhỏ. Nếu như không cẩn thận cầm cái mạng nhỏ ngươi cho mất rồi, vậy coi như thành thiên lớn chuyện. Trần Tư không khỏi lo lắng nói. Văn Nhã biến sắc mặt, trong lòng này một vệt bất an càng mãnh liệt. Đồng nhiên, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình giống như vậy, luôn cuống tay chân trở mình tủ quần áo, tựa hồ đang tìm cái gì. Văn Văn, ngươi tìm cái gì đây? Ta đến giúp người đồng thời tìm đi. Trần Tư hiếu kỳ nói. Văn Nhã nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, vùi đầu tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là khi nàng cầm tủ quần áo đều trở mình toàn bộ, vẫn cứ không có tìm được nàng muốn đồ vật sau, nàng từ bỏ, vô lực ngồi ở bên giường, sắc mặt có chút khó coi. Trần Tư bị Văn Nhã đột nhiên biến hóa sợ hết hồn, gấp nói, Văn Văn, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Chìa khóa mất rồi, luyện võ phòng chìa khóa làm mất đi. Văn Nhã hai mắt vô thần, nỉ non nói, này, ta còn tưởng rằng nhiều lớn sự tình đây, ném liền làm mất đi chứ, phối một cái không phải xong rồi. Trần Tư vung vung tay, không đáng kể nói. Nhưng là chìa khóa mất rồi, nói không chắc ăn trộm chính là lượm chiếc chìa khóa đó, mới có thể đi vào. Văn Nhã nói ra mình lo lắng trong lòng. Trần Tư nghe vui vẻ, cho Văn Nhã một cái hạt rẻ, nói, nha đầu ngốc, ngươi vẫn đúng là sẽ suy nghĩ lung tung, ta thua với người rồi. Nào có như thế trùng hợp sự tình nha. Nhưng là, Văn Nhã lời còn chưa nói hết đây, rồi lại đi tới một người nữ sinh, quay về Văn Nhã nói, Văn Nhã, lãnh đạo muốn gặp người. Cho ngươi đi một chuyến hiệu trưởng thư ký văn phòng đây. Văn Nhã nghe xong, sắc mặt trắng nhợt. Trần Tư sờ sờ Văn Nhã đầu, an ủi nói, nha đầu ngốc, đừng suy nghĩ nhiều, lãnh đạo muốn gặp người, không chắc là cái nào tình tham lại phát hiện người, tìm người đi cho trường học chướng mặt mũi đây. Văn Nhã lại không như vậy cảm thấy, trong lòng này một vệt bất an rất mãnh liệt, gượng ép cười cợt, sau đó theo nữ sinh kia đến hiệu trưởng thư ký cửa phòng làm việc, nơm nớp lo sợ đi vào. Nhưng mà, xuất hiện ở thư ký văn phòng, cũng không phải Trần Tư trong miệng tinh tham, mà là mặc đồng phục lên, một mặt nghiêm túc cảnh sát. Văn Nhã này eo hẹp tâm càng thêm hoảng loạn. Vương Bí Thư, ngài tìm ta. Văn Nhã quay về Vương Đại Truy hơi không lưng, lo sợ tắt mét mặt mày nói. Chuyện của tôi đốt nét Vương Đại Truy nghiêm mặt trầm giọng nói, Văn Nhã, lưu chủ nhiệm để người bảo quản lầu số 6 luyện võ phòng chìa khóa đây. Nghe được Vương Đại Truy chất vấn, Văn Nhã tâm trong mạnh mẽ hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, luyện võ phòng mất trộm sự tình cùng chiếc chìa khóa đó có quan hệ. Tuy nói Văn Nhã đối với luyện võ phòng mất trộm án, cũng không biết chuyện, nhưng là chìa khóa là từ trong tay nàng làm ném, mình hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút liên quan trách nhiệm, trường học có thể hay không bởi vậy trách tội đến trên đầu mình, mà để mình đã bị xử phạt đây. Giấu trong lòng bất an, Văn Nhã vẫn là thẳng thắn nói, chìa khóa làm mất đi. Lúc nào ném? Vương Đại Truy hỏi. Tối ngày hôm qua, ở ta luyện xong võ sau khi. Văn Nhã nói. Luyện xong võ sau khi. Ừ, vậy chiếc chìa khóa này. Ngươi theo ta giải thích thế nào? Vương Đại Truy lạnh rên một tiếng, đem một cái bị màu trắng tợ lặt tiệp mang làm bộ lên đồ vật mạnh mẽ vỗ vào trên bàn, tức giận nói. À, Vương Bí Thư, ta ném chìa khóa làm sao bị người nhặt được? Văn Nhã một chút liền nhận ra chiếc chìa khóa đó, không khỏi nghi hoặc nói. Ừ, còn theo ta giả ngu, này chìa khóa không phải ta kiếm, mà là đang luyện võ phòng tìm tới. Vương Đại Truy trầm thấp âm thanh nói. Luyện võ phòng tìm tới. Không thể à, ta nhớ tới ta lúc đi, là tướng môn cho khóa ký à, không thể. Văn Nhã nói tới một nửa liền dừng lại, ngơ ngác nhìn chiếc chìa khóa đó, sắc mặt trắng bệnh, mang theo hãy náy vội và nói. Vương Bí Thư, xin lỗi, ta không biết nói bởi vì ta sơ sẩy. Để ăn trộm có thể thừa dịp, làm hại trường học bị tổn thất, nhưng... Văn Nhã lời còn chưa nói hết đây, liền bị Vương Đại Truy tức giận mà vỗ bàn âm thanh cắt đứt. Văn Nhã, đến vào lúc này, ngươi còn không cho ta thành thật giao cho. Vương Đại Truy tức giận nói. Giao cho. Văn Nhã mở mịt nhìn phía Vương Đại Truy, căn bản không hiểu Vương Đại Truy lời này ý tứ. Chỉ thấy Vương Đại Truy cười lạnh một tiếng, nói, Văn Nhã, ta chân thực ở không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Dựa vào lao sư tín nhiệm đối với ngươi, đem chìa khóa giao cho người bảo tồn, ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên làm nổi lên trông coi tự trộm chuyện vô sỉ đến. Ngươi nói, ngươi như vậy xứng đáng cha mẹ đối với người kỳ vọng sao? Xứng đáng lao sư đối với người dốc lòng bồi dưỡng sao? À, nhìn Vương Đại Truy nước dãi bắn tứ tung gào thét, Văn Nhã hoàn toàn há hốc mồm. Tình huống tựa hồ lại cùng tự mình nghĩ không thái nhất hình dáng, nàng làm sao liền vô duyên vô cớ liền bị xem là trông coi tự trộm tiểu nhân. Lao sư. Ngươi đang nói cái gì, ta không biết rõ ý của ngươi. Văn Nhã sắc mặt có chút cứng ngắc nói. Văn Nhã, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Vương Đại Truy thở dài một tiếng nói. Số tử, 1686. Chương 3375, bất lực. Văn Nhã, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Vương Đại Truy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài nói, tiếp đó chỉ vào trên bàn chìa khóa, tức giận nói, hiện tại chứng cứ liền đặt tại trước mắt, ngươi còn nói với ta người không biết rõ ý của ta. Khó nói người thật sự nhất định phải ta cầm sự tình ở ngay trước mặt ngươi chọc thủng, để mọi người trên mặt cũng không tốt quá, ngươi mới cam tâm. Nhưng là... Vương Bí Thư, ta thật sự cái gì cũng không biết nói à. Văn Nhã gấp giọng nói. Được. Hảo hảo. Nếu người không biết xấu hổ, ta cũng không cần phải lại cho người mặt rồi. Nay chìa khóa mặt trên cũng chỉ có người vân tay, hơn nữa còn là ở án phát hiện sân phát hiện, này người lại cho ta giải thích thế nào. À... Ta xem người là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Vương Đại Truy trầm giọng nói. Dù là lấy Văn Nhã kiên cường, cũng cảm thấy nội tâm cực kỳ hoan ức, nàng căn bản không rõ ràng mình chìa khóa làm sao sẽ xuất hiện tại luyện võ phòng, cũng không rõ ràng mình làm sao liền đần độn lũ mê cùng mất trộm án dính liễu quan hệ. Thế nhưng có một chút nàng là rất rõ ràng, nàng là trong sạch. Vương Bí Thư, ngươi phải tin tưởng ta thật sự chưa từng làm. Tối ngày hôm qua ta vẫn ở phòng ngủ ở lại đây, căn bản cũng không có từng đi ra ngoài. Văn Nhã biện giải nói. Người vẫn là cùng cảnh sát giải thích đi. Vương Đại Truy khoát tay háo một cái, thiếu kiên nhẫn nói. Chính cảnh sát, nàng chính là tối lớn kẻ tình nghi, liền giao cho người điều tra rồi. Vương Đại Truy chỉ vào Văn Nhã, nhìn về phía một người trong đó cảnh sát nói. Chính cảnh sát gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Văn Nhã, nói, người tên Văn Nhã, đúng không? Hiện tại chúng ta hoài nghi người cùng đồng thời trường học mất trộm án có quan hệ, ngươi phải phối hợp chúng ta, như thực chất bàn giao tất cả. Có nghe thấy không? Ta chưa từng làm, ta nói rất rõ ràng rồi. Văn Nhã nhắc lại nói, đã có làm hay không, chờ chúng ta điều tra sau khi, đều sẽ rõ ràng. Hiện tại người chỉ cần phối hợp ta, ta hỏi người cái gì, người đáp cái gì. Nếu như người không phối hợp, ta chỉ có thể đem người cho mời đến cục cảnh sát đi tới. Vị này Trịnh cảnh sát tính khí tựa hồ không hề tốt đẹp gì, Văn Nhã còn không nói gì đây, hắn hỏa khí trước hết tới. Văn Nhã cắn chặt lấy môi, vẫn cứ nói, ta không phải ăn trộm, không có trông coi tự trộm. Trịnh cảnh sát mơ hồ có chút tức giận, quay đầu nhìn về phía Vương Đại Truy, trầm giọng nói, Vương Bí Thư, nàng nếu như còn như vậy nhiễu loạn chúng ta điều tra, ta không thể làm gì khác hơn là đưa nàng mang về cục cảnh sát rồi. Vương Đại Truy biên sắc mặt, vội vã ngăn lại nói, Trịnh cảnh sát, chúng ta không phải đã nói rồi sao, chuyện này tốt nhất có thể biết điều giải quyết. Nhưng là nàng không có chút nào phối hợp, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Chúng ta có thể không có thời gian cùng tinh lực cùng nàng ở đây háo. Trịnh cảnh sát rất thiếu kiên nhẫn nói. Vương Đại Truy sắc mặt cũng rất khó coi. Văn Nhã sự tình không công khai xử lý, là trường học lãnh đạo ý kiến, cho rằng Văn Nhã vô cùng có khả năng là cao duy thứ hai, nếu như làm ra một chút bê bối, không chỉ có ảnh hưởng nàng tự thân phát triển, càng nhiều vẫn là ảnh hưởng trường học danh dự. Phải nói một cái cao duy, đã trường học danh tiếng đánh vang dội lượng, nếu như lại xuất hiện cao duy thứ hai, trường học tuyệt đối sẽ trở thành giáo dục giới một viên óng ánh minh tinh. Một cái cơ hội như vậy, trường học đương nhiên sẽ không buông tha. Điều này cũng chính là tại sao Văn Nhã bị gọi tới đây câu hỏi, mà không phải trực tiếp bị mang tới cục cảnh sát nguyên nhân. Văn Nhã, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Thẳng thắn đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói hết ra đi, tranh thủ thắng được từ nhẹ nhàng xử lý. Vương Đại Truy nghiêm mặt uống nói. Nhưng là ta không có làm, không hề làm gì cả. Văn Nhã nhàn nhạt nói. Người đây là thái độ gì, à? Vương Đại Truy trầm giọng nói. Người nói người không có làm, nhưng là bằng chứng lại đặt tại trước mắt, mặc cho người làm sao ngụy biện cũng không dùng. Hiện tại chỉ cần người đàng hoàng thừa nhận, gánh chịu mình phạm sai lầm ngộ, trường học sẽ xét cho người xử phạt. Bằng không sự tình một khi nhau lớn, ngươi không chỉ có sẽ phá hủy mình tiền đồ, cũng sẽ cho trường học bôi đen, ngươi gánh chịu hậu quả à người. Vương Đại Truy càng là thiếu kiên nhẫn nói. Đừng nói với ta người không có gây án động cơ. Ngươi gia đình tình hình ta là cũng giải, thuộc về thấp bảo đảm hộ, hơn nữa cha mẹ lại song song đều vào ở bệnh viện, mẹ càng là cần một số lớn phí dụng đến làm giải phẫu, ở gia đình đứt đoạn mất kinh tế khởi nguồn tình huống dưới, ngươi lấy cái gì đến chống đỡ cha mẹ mỗi ngày kết xù tiền thuốc thang. Lại lấy cái gì đến tiếp tục người học nghiệp. Hừ, vào lúc này, ngươi ngoại trừ động ý đồ xấu ở ngoài, còn có thể làm sao? Phải đạo học giáo tổn thất này bút khí tài cao tới hơn 30 vạn, chìa khóa lại đang trên tay ngươi, ngươi có thể không động tâm. Vương Đại Truy trực tiếp đem Văn Nhã đường cho đóng kín, hay hoặc là nói là đem những câu nói này nói cho cảnh sát nghe, tăng nhanh bọn họ phá án tốc độ, cung cấp tốc san bằng chuyện này mang đến tất cả ảnh hưởng không tốt. Người là sẽ không ở gây án hiện trường. Cũng sẽ không ngốc đến loại trình độ đó, nhưng là hiện tại làm chuyện xấu còn cần mình hôn lực mà vì là sao. Hơn nữa ta còn không thể không bội phục thủ đoạn của ngươi, cho chúng ta thả bóng khói. Nhưng là người giấu đầu hở đuôi rồi. Chứng cứ xác thực, ngươi lại có gây án động cơ, mau mau hướng về cảnh sát thẳng thắn đi, đừng chậm trễ mọi người thời gian, cũng không cần thiết đều náo động đến không vui. Vương Đại Truy dục nói, Văn Nhã đã rất không vui rồi. Nước mắt từ lâu mơ hồ hai mắt. Thời khắc này, nàng cảm thấy rất bất lực. Một loại sâu sắc đau lòng cùng bất lực. Một loại bị hoan uổng bất lực, hay hoặc là sinh hoạt sự bất đắc dĩ làm cho nàng cảm thấy bất lực. Mình dĩ nhiên là nhân vì là nhà của chính mình đình hoàn cảnh không được, mà bị thuận lý thành trương bị quan lên trộm cướp tội danh. Hơn nữa, nghe tới vẫn là như vậy chuyện đương nhiên. Khó nói nghèo cũng là một loại sai. Người nghèo liền hẳn là vì những thứ khác phạm sai lầm thừa gánh trách nhiệm. Nói trắng ra, sinh sống ở tầng thấp nhất, không tiền không thế nàng, thành sinh hoạt vật hy sinh. Thành hiện thực kẻ thế mạng. Ta không có trông coi tự trộm, ta cũng không có giấu đầu hở đuôi, ta là thuần khiết, là bị hoan uổng. Văn Nhã cuồng loạn giống lớn nói. Âm thanh khàn giọng nhưng có lực, lại mang theo một loại đối với hiện thực bất mãn cùng chống lại. Không sai, nàng chính là muốn cùng cái này đổ phá hoại sinh hoạt đối kháng. Tại sao hết thể sai, mặc kệ có phải là người nghèo phạm, đến cuối cùng cũng phải muốn bọn họ đến gánh vác hậu quả. Này không công bằng. Rất không công bằng. Văn Nhã muốn dùng hành vi của chính mình đến chống lại này không công bằng hiện thực. Nhưng là, thường thường vào lúc này, nàng sẽ cảm thấy càng thêm bất lực. Bởi vì, người nghèo quyền lên tiếng vĩnh viễn là thấp kém. Vương Bí Thư, ta cảm thấy đã không có cần thiết cẩn thận xử lý, vẫn là dựa theo bình thường trình tự đi thôi. Trịnh cảnh sát nghiêm mặt trầm giọng nói. Vương Đại Truy cắn răng, nói, vậy thì dựa theo trịnh cảnh sát ý tứ làm đi. Trịnh cảnh sát gật gật đầu, nhìn về phía Văn Nhã hừ lạnh nói, hừ, không phải ai đến cục cảnh sát, còn đều có thể như thế mạnh miệng. Đem người mang đi. Ha ha, cũng không phải ai, đều là các ngươi loại này chỉ biết nói dùng tay, nhưng xưa nay không cần đầu góc ngu ngốc. Đang ở đây giờ, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười nhạt, một bóng người xuất hiện ở cửa. Số tử, 1774. Chương 3376, túi đầu không lưng. Quan Vũ âm thanh không lớn, lại còn như kinh lôi giống như vậy, trong nháy mắt để chỉnh cảnh sát sôi sùng sục, nổi trận lôi đình nhìn về phía Quan Vũ, chỉ vào Quan Vũ, trên mặt mang theo vẻ giận dữ nói, người, có bản lĩnh cầm vừa nãy mà nói lặp lại lần nữa. Quan Vũ mỉm cười lắc lắc đầu, nói, ta nghe nói qua nợ mắng, cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói chủ động tìm mắng. Chính là một cái không cần đầu óc suy nghĩ vấn đề ngốc bức. Quan Vũ cười nhạo nói, chỉnh cảnh sát sắc mặt rất khó nhìn, nắm đấm nắm chặt, mặt trên gân xanh bạo lên. Không nói hắn còn là một cảnh sát, chính là hắn chỉ là người bình thường, nhìn thấy lời này sau khi, cũng nhẫn không đi xuống à. Bất quá hắn đúng là cảm thấy Quan Vũ càng như cái ngu ngốc, liền chưa từng thấy loại này không có chuyện gì chuyên gây sự ngốc bức, còn chuyên chọn cảnh sát sự tình, chán sống rồi hắn. Liền, trịnh cảnh sát lấy ra cảnh sát hẳn là có uy nghiêm. Chỉ thấy trịnh cảnh sát trợn tròn đôi mắt, trầm giọng uống nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, trước mặt mọi người khinh miệt nhục chấp pháp nhân viên, cùng nhau cho mang đi rồi. Dẫn ta đi. Ta làm gì? Quan Vũ than buông tay, làm bộ rất dáng vẻ vô tội. Trịnh cảnh sát cười lạnh một tiếng, nói, ta nói rất rõ ràng, khinh miệt nhục chấp pháp nhân viên, mặt khác còn gây trở ngại công vụ, chỉ bằng hai điểm này, ta thì có đầy đủ lý do đem người mang đi. Người cái nào cái lỗ thai nghe thấy ta ở khinh miệt nhục người, ta điểm danh nói họ sao? Vẫn là nói là ta dùng ngón tay người, mắng người ngốc ép. Cho tới gây trở ngại công vụ, là ta chân e ngại người bước đi, vẫn là nói người quá béo, bị môn chen không đi ra ngoài. Quan Vũ khỏe miệng mang theo tà tà nụ cười, dáng vẻ xem ra có chút muốn ăn đòn, nói chuyện ngựa khi càng là muốn ăn đòn. Đương nhiên, tối muốn ăn đòn vẫn là câu cuối cùng, ngày hôm nay mới mẻ sự tình vẫn đúng là không ít à, có chủ động tìm mắng, còn có cấp thừa nhận mình là ngu ngốc, à, tiểu ma tước chính là tiểu ma tước, cần phải làm bộ cái gì anh Vũ à? Người! Trịnh cảnh sát đang muốn phát tác, nhưng là tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút, cũng thật là Quan Vũ nói như vậy một chuyện, hắn vừa không có điểm danh nói họ, cũng không có hết sức nhằm vào người kia nói chuyện. Thế nhưng, trịnh cảnh sát hắn là ngu ngốc sao? Liên ai có phải là ở mắng mình, khó nói đều không phân biệt được. Hắn cảm thấy Quan Vũ là ở cái chày cái cối, bi kịch chính là hắn nhưng không có cái lại lý do. Ta nói người có người thì có, cùng nàng đồng thời đi theo ta. Trịnh cảnh sát giác đến mình bị Quan Vũ ngay ở trước mặt mặt những người khác cho sái, mất hết mặt mũi, trong lòng rất là căm tức, trên trước nắm lấy Quan Vũ vai phải, rất thô lô dã man lôi kéo Quan Vũ. Nhưng là hắn lại phát hiện, hông của mình bị một đôi mắt trầm ổn mạnh mẽ bàn tay lớn cho kiềm chế ở, thân thể khí lực phảng phất trong nháy mắt bị rút đi giống như vậy, mặc hắn làm sao lôi kéo, Quan Vũ vẫn không nhúc nhích. Ai, tại sao mỗi lần ta gặp phải đều là các ngươi loại này ngu ngốc cảnh sát, liền không thể tới cái bình thường điểm. Quan Vũ làm như bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chật lưng chìm xuống, tay hơi dùng sức, trịnh cảnh sát cả người liền từ Quan Vũ trên bả vai không bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất, hai mắt mạo kim tinh, đau liền lời nói đều không nói ra được. Tuy tung trịnh cảnh sát đồng thời một cái khác cảnh sát trẻ tuổi thấy tình thế không đúng, lập tức hướng về phía Quan Vũ hô to tiểu tên, cũng động thủ. Nhưng là kết quả lại cùng trịnh cảnh sát không khác, bị Quan Vũ một cái đẹp đẽ quá kiên suất cho ném tới trên đất, vưng cánh tay, nằm trên đất nha nha loạn tên. Hiện tại đề xướng văn minh chấp pháp, các ngươi toàn bộ một bạo lực cuồng, ta muốn cáo các ngươi bạo lực chấp pháp. Quan Vũ sửa sang lại vạt áo, giả vờ tức đến nổ phổi, tức giận bất bình nói. Trịnh cảnh sát nghe thấy lời này, tức đến gần thổ huyết 3 lít. Hắn đây mẹ đánh người, còn quái bọn họ không phải. Nay cùng chơi gái sướng, đến cuối cùng lại không trả thù lao, lý do là thái độ không tốt khác nhau ở chỗ nào. Trong lòng tức thì tức, thế nhưng hắn lại không thể không bội phục Quan Vũ này một tay quá kiên suất, là thật đau à. Liền lời nói cũng không muốn nói rồi. Quan Vũ điệu môi khinh thường. Đang ở đây giờ, Vương Đại Truy có chút eo hẹp đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một nói, Quan. Quan cuối cùng, nơi này là trường học, bọn họ lại là cảnh sát, ngươi làm như vậy, có chút không hay lắm chứ. Quan Vũ ánh mắt cong lên, nhìn chằm chằm Vương Đại Truy, khẽ nhíu mày. Vương Đại Truy một trái tim lập tức nhấc đến cổ họng đi tới, trong lòng run sợ. Hắn cùng Quan Vũ là có một ít quan hệ, nhưng này đều là chuyện lúc trước. Vương Đại Truy không tính đến, cũng không dám tính toán. Liền trong thành phố hai lớn cục trưởng đều muốn lễ nhượng ba phần đại nhân vật, há lại là hắn loại này thăng đấu tiểu dân dám đắc tội lên. Hơn nữa, biết rồi trong trường học cẩn giấu như thế một cái nhân vật kinh khủng sau khi, Vương Đại Truy hai ngày nay là ăn ngủ khó ăn lạ, chỉ lo mình bị Quan Vũ cho ghi nhớ lên, còn tìm tư sau đó gặp phải Quan Vũ, có thể trốn xa hơn liền trốn xa hơn đây. Hiện tại ngược lại tốt, Quan Vũ chủ động tìm thượng môn đến rồi, làm Vương Đại Truy trong lòng loạn tung tung phèo, còn tưởng rằng là tìm đến mình phiền phức. Quan Vũ lông mày trên trọn, cũng mặc kệ tại sao Vương Đại Truy sẽ gọi hắn quan cuối cùng, chỉ vào Vương Đại Truy mui mắng to nói, bọn họ là ngu ngốc cũng coi như, ngươi nói một mình ngươi hiệu trưởng thư ký, trong đầu làm sao cũng toàn bộ làm bộ chính là hồ rắn à, à. Không phân tốt xấu, tùy tiện cho Văn Nhã mang theo đỉnh đầu trộm cướp mũ, ngươi làm sao cũng không cho người mình trụ bị cắm xứng đây, toàn bộ một không cần đại não suy nghĩ vấn đề ngớ ngẩn. Vân vân vân, quan cuối cùng, ngươi mắng chính là. Vương Đại Truy cúi đầu không lưng vội vã khen tặng nói. Quan Vũ không đi để ý Vương Đại Truy thái độ biến hóa, nhưng là mắng hăng say rồi. Chỉ cần là cái bình thường đầu óc, đều có thể nghĩ tới đây mặt vấn đề lớn hơn. Văn Nhã chìa khóa ném đi, luyện võ phòng liền bị trộm, hơn nữa chìa khóa lại vẫn thần kỳ giống như lại xuất hiện đang luyện võ trong phòng. Thần kỳ hơn chính là, chìa khóa mặt trên chỉ có Văn Nhã tiểu thuyết. A, nay mẹ nhà hắn trùng hợp đều có thể viết một quyển hồi hộp tiểu thuyết. Ngươi nói đúng không đúng? Đúng đúng đúng, quan cuối cùng, ngươi phân tích có lý. Vương Đại Truy cười theo nói. Quan Vũ con mắt giấm một cái, chửi ầm lên nói, cười. Ngươi mẹ nhà hắn còn có thể cười được. Nếu không là người cái này hốc heo, vẫn cứ cầm Văn Nhã gia đình đều cho quấy nhiêu đi vào, Văn Nhã có thể chịu đến như thế lớn oan ức sao? Nếu không là người cái này hốc heo, cả ngày không có chuyện gì tìm việc, còn gây ra phiền toái lớn như vậy sao? Thật không biết nói người làm sao lên làm hiệu trưởng thư ký, dưới cái nhìn của ta, liền làm một người phổ thông lão sư cũng không xứng. Quan Vũ câu cuối cùng bất quá là một câu lời vô ích, thế nhưng Vương Đại Truy lại sợ hai đến hai chân run rẩy. Hết cách rồi, ai gọi hắn chi trước đắc tội quá Quan Vũ, như chim sợ cảnh cong, lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải Quan Vũ trả thù đây. Quan cuối cùng, ngươi nói những này đều đúng. Là ta Vương Đại Truy nợ cân nhắc, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho Văn Nhã một cái công nói. Vương Đại Truy vội vã hứa hẹn nói. Công nói, tỏ rõ Văn Nhã là bị người cho hãm hại, cũng mẹ nhà hắn là bị người cho vu hại, ngươi lại vẫn nói phải cho nàng một cái công nói. Quan Vũ trừng hai mắt nói. Số tử, 1768, chương 3377, người đàn bà của ta. Giờ khắc này, Vương Đại Truy đã là mồ hôi đầm địa, quần áo trong đều bị thấm ướt, còn không ngừng mà dùng tay lau chùi mồ hôi trên trán. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì tên gần vua như gần cọp. Hắn bị Quan Vũ mắng chính là cái vòi phun máu chó, cũng không dám thở mạnh một thoáng không nói, còn không cách nào phỏng đoán đến Quan Vũ ý tứ. Nhưng là có một chút, cho dù hắn lại ngu, cũng hiểu được rồi. Văn Nhã quan hệ với hắn không bình thường, rất không bình thường. Bằng không Quan Vũ sẽ lên cơn giống như sông tới, không nói hai lời, trực tiếp mắng cảnh sát làm việc ngu ngốc, còn động thủ đánh cảnh sát. Muốn nói Văn Nhã cùng hắn chỉ là phổ thông quan hệ, đánh chết Vương Đại Truy đều không tin. Vương Đại Truy trên mặt mang theo một mặt nịnh nọt ý cười nói, quan cuối cùng, vậy theo ý của ngài là? Cái gì dựa theo ý của ta? Chuyện này theo ta có dám lông quan hệ? Quan Vũ không thích thường nói. Vân vân vân. Vương Đại Truy ngoại trừ túi đầu không lưng, hết sức đi nịnh hót Quan Vũ ở ngoài, hắn thực sự không biết nói vẫn có thể làm thế nào. Vương Đại Truy xoay người đối mặt Văn Nhã, bỏ ra một cái tự nhận là rất sự hòa hợp nụ cười, cười nói, Văn Nhã, đối với mất trộm chuyện này là ta có nợ cân nhắc, ta sẽ ở điều tra rõ trắng sau khi, cho người một cái giải thích, ngươi cảm thấy thế nào. Văn Nhã còn chưa nói đây, Quan Vũ lập tức liền giơ chân. Hóa ra lão tử mới vừa nói mà nói đều là ở thối lắm à. Sự tình tỏ rõ để ở chỗ này, Văn Nhã chìa khóa bị trộm, sau đó bị vu oan hãm hại, tiếp theo lại bị người cho vu hại, mặc kệ là thân thể vẫn là về mặt tâm linh, đều gặp nghiêm trọng đả kích, ngươi câu nói đầu tiên không phải chủ động xin lỗi coi như, còn muốn dùng chính thức lời nói đến kéo dài xong việc, ngươi có dám hay không lại ngu một điểm. Vương Đại Truy đều sắp cũng bị mắng khóc. Muốn ta xin lỗi người liền sớm nói sao? Cho tới như thế quanh co lòng vòng sao, vẫn là nói Quan Vũ mắng nghiện, căn bản ngừng không ý miệng. Văn Nhã, xin lỗi. Ta sẽ vì ta lô mãng, làm ra để người thỏa mãn bồi thường. Vương Đại Truy nói. Văn Nhã vẻ mặt, cho dù Quan Vũ đến rồi, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nàng biểu hiện lãnh đạm nói, ta không cần bồi thường, ta chỉ cần một cái công nói mà thôi. Cô nãi nãi, ngài liền có thể khỏi nói công nói hai chữ sao, nghe đau bi. Vương Đại Truy liếc mắt nhìn Quan Vũ ác liệt sắc mặt sau khi, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hào hào được. Ta sẽ đem vu oan giá họa với sau lưng của ngươi người kia cho bắt tới. Vương Đại Truy cười theo nói. Văn Nhã lãnh đạm gật gù, nói, vậy ta hiện tại là không phải có thể đi rồi. Hừm, ngươi có thể đi rồi, chuyện còn lại giao cho ta xử lý là được. Vương Đại Truy hận không thể Văn Nhã đi nhanh lên, nàng nếu như không đi, Quan Vũ này Tôn Đại Thần phải vẫn ở đây, làm Vương Đại Truy ngồi lập không ăn lạ. Văn Nhã cũng không quay đầu lại liền đi, căn bản không có đến xem Quan Vũ một chút. Quan Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, giật giật mũi sau, cũng đi rồi. Bất quá trước khi đi hậu, mạnh mẽ trừng Vương Đại Truy một chút, nói, sau đó dài một chút đầu óc, có nghe thấy không? Vâng vâng vâng, quan cuối cùng, ngài đi được. Vương Đại Truy cúi đầu không lưng phụ hòa nói, đợi được Quan Vũ đi xa sau khi, lúc này mới không khỏi tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, vô lực đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, phảng phất khí lực cả người đều bị dùng hết. Chính cảnh sát vốn là đối với Quan Vũ hỏa khí lớn đây, thế nhưng nhìn thấy Vương Đại Truy đối với Quan Vũ thái độ sau khi, thân ở thể chế bên trong hắn, am hiểu sâu trong đó muốn nói, đương nhiên là nhìn ra Quan Vũ không đơn giản. Đợi được Quan Vũ biến mất ở trong tầm mắt sau, chính cảnh sát cẩn thận hỏi một câu, Vương Bí Thư, người này là... Vương Đại Truy khỏe miệng có một nụ cười khổ sở, nói, chính cảnh sát, ngươi cũng đừng hỏi, hắn thân phận ta cũng không biết, thế nhưng tuyệt đối không phải chúng ta hai người có thể đắc tội lên. Ta nếu như người, sẽ quên vừa nãy phát sinh tất cả, bằng không đối với người không có bất kỳ chỗ tốt nào, có chỉ là tai nạn. Chính cảnh sát sắc mặt ngơ ngác, sâu sắc liếc mắt một cái Quan Vũ biến mất phương hướng, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn rất khó tưởng tượng, chính là như vậy một người trẻ tuổi, sẽ cho mình mang đến thế nào tai nạn. Đương nhiên, hắn vẫn không có chán sống ai đến đi thử nghiệm một phen. Quan Vũ theo Văn Nhã một đường đổi tới, ngăn cản đường đi của nàng, cười nói, này, tốt xấu ta cũng giúp người, ngươi không nói tiếng cảm ơn cũng là đến, chí ít cũng phải mời ta ăn một bữa cơm đi. Không thời gian, cũng không cái này cần phải. Văn Nhã lãnh đạm nói. Sau khi nói xong, tránh khỏi Quan Vũ, tiếp tục đi về phía trước. Quan Vũ tự rêu sờ sờ mũi, đuổi tới Văn Nhã bước chân, vừa tẩu biên nói, người có hay không đắc tội quá người nào. Đem tên hắn nói cho ta. Không có. Văn Nhã ngắn gọn trả lời nói. Thế nhưng hiện tại sự thực đã nói rõ, có người đối với người không có ý tốt, lén lút đối với người bắn tên trộm. Quan Vũ trầm giọng nói. Đối với ta không có ý tốt người còn thiếu sao. Văn Nhã lạnh lùng nhìn Quan Vũ một chút, cười gần nói. Quan Vũ vẻ mặt hơi dừng lại, có chút tiến lặng. Hắn biết nói Văn Nhã là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, biến đổi tương trào phúng mình, còn ở đối với này hoang đường một đêm sự tình canh cánh trong lòng đây. Văn Nhã, ngươi không thể bởi vì nhất thời giận hờn, đem mình rơi vào không biết trong nguy hiểm, hơn nữa ở nguy hiểm đến thời điểm, ngươi cũng căn bản không có năng lực tự vệ, thế nhưng ta có thể để cho người không chịu đến bất kỳ thương tổn. Ngươi không cần dùng con mắt chúng ta, đây là sự thực, vừa nay tất cả đủ để chứng minh điểm này rồi. Quan Vũ nhìn chằm chằm Văn Nhã, chân thành nói, đem người gần nhất phát sinh hết thảy đều nói cho ta, làm cho ta có thể nắm giữ một điểm là ai muốn làm hại người. Ta đến giúp người giải quyết ẩn tại nguy hiểm. Văn Nhã chợt dừng bước, lãnh đạm nhìn về phía Quan Vũ, cười nhạo nói, người làm như thế, là không phải là muốn ta hiểu rõ một chút, rời đi người, ta chỉ là cái để cho người bắt nạt nữ nhân. Quan Vũ, ta nói cho người, ta không cần người thương hại, cũng không cần sự giúp đỡ của ngươi. Từ khi người xuất hiện ở cuộc sống của ta bên trong sau, ta hết thảy đều bị quấy rầy, tất cả mọi chuyện đều trở nên rất không thuận. Chỉ cần người cách xa ta xa một chút, chính là đang giúp ta rồi. Quan Vũ sửng sốt, mà Văn Nhã ở bỏ lại câu nói này sau, xoay người rời đi. Ngây người chốc lát, Quan Vũ sắc mặt nhưng là có vẻ hơi không thích, một cái bước xa đuổi tới Văn Nhã, đan tay nắm lấy Văn Nhã thủ đoạn, dùng sức lôi kéo, Văn Nhã cả người lại lần nữa mặt hướng Quan Vũ. Quan Vũ trầm giọng nói, ta nói rồi, hiện tại người đã là người đàn bà của ta, mặc kệ người thừa nhận không thừa nhận, đây chính là thay đổi không được sự thực. Ta cũng không nghĩ tới dùng loại này người rời đi ta, liền không cách nào sống tiếp thủ đoạn. Cầm người lưu ở bên cạnh ta. Ta chỉ là không muốn thấy ta Quan Vũ nữ nhân không công bị người bắt nạt. Bởi vì, các nàng, chỉ có ta có thể bắt nạt. Văn Nhã cười lạnh một tiếng, xem thường nhìn Quan Vũ một chút, tránh thoát Quan Vũ cánh tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Số tử, 1704. Chương 3378, Giang Nam giải sầu. Quan Vũ cất bước ở xe ký túc xá trên đường, trong đầu không ngừng nhớ tới Văn Nhã xoay người rời đi một khắc đó ánh mắt, có xem thường. Còn có một tia cười nhạo. Này tính là gì? Mình nhiệt mặt dán lạnh cái mông. Nghe thấy Văn Nhã gặp nạn, hùng hục chạy đến văn phòng, đem cảnh sát đánh một trận không nói, còn tướng tá giải thư ký cho măng cái vòi phun máu chó. Cuối cùng đổi lại nhưng là một cái bình thản đến lạnh lùng ánh mắt. Nghĩ tới đây, Quan Vũ trong lòng liền rất cảm giác khó chịu. Không sai, hắn là có lỗi trước, nhưng là hắn này không phải nghĩ hết tất cả biện pháp ở bù đắp sao. Hơn nữa mình làm đến trình độ như thế này. Được giải quyết xong là một cái liền người xa lạ trong lúc đó chào hỏi đều sẽ không có ánh mắt. Quan Vũ hơi mệt chút, quyết định không lại đi hết sức kinh doanh đoạn này nhìn như hoang đường, lại từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu cảm tình. Bởi vì cho dù cố gắng nữa, cũng chỉ là một người, như cái thằng hề giống như nhảy nhót không ngừng mà thôi, người khác căn bản không phản ứng người, có thể biện pháp gì. Không phải ai cũng có thể làm đến mặt dày mày dạn ôm bắp đùi, khóc lóc hô cầu người khác làm người đàn bà của chính mình. Chí ít Quan Vũ không làm được. Mụ nội nó, lao tử này có tính hay không là thất tình đây? Quan Vũ tự rêu cười nói. Hóa ra là như thế một loại tư vị, vẫn đúng là hắn mẹ không dễ chịu. Quan Vũ cười khổ lắc lắc đầu, đẩy ra phòng ngủ môn, một luồng nồng nặc rượu đế mùi thơm phả vào mặt. Chợt Quan Vũ liền nhìn thấy Châu Vui Sướng Vương Chấn ngồi đối diện, một trong tay người ôm một cái bình rượu, ung ung cung ung uống lên, này tên một cái phong khoáng à. Nhưng là vẻ mặt nhưng là so với khóc còn khó coi hơn, một tấm khiến người ta nhìn liền khó chịu khổ qua mặt. Mà Điền Hạo liền ngồi ở bên cạnh, chuyên môn phụ trách cho hắn hai đệ rượu. Quan Vũ lặng lẽ ngồi xuống, rót một chén rượu đế, một mình giật xuống. Hai người bọn họ đây là làm sao? Quan Vũ ra hiệu Điền Hạo rót rượu, cười hỏi. Điền Hạo cười ha ha cho Quan Vũ rót một chén rượu, lại tìm cái chén, cho tự mình rót trên một chén, trước một cái, làm mất đi viên hạt lạc phóng tới trong miệng cốt ca cốt két tức lên, mơ hồ không do nói, này, nam nhân ngoại trừ nữ nhân, còn có thể có chuyện gì thôi. Này hai hàng bị bạn gái cho quăng, tâm tình không tốt, mượn rượu rội sầu đây. Tí tí, một đôi đang thương nan huynh nan đệ. Thất tình. Chuyện lúc nào? Quan Vũ ngẩn người, không khỏi hỏi. Liền ngày hôm qua. Nhắc tới cũng trùng hợp, này hai hàng là chân trước theo chân sau, đồng thời bị nữ nhân cho quăng. Điên Hạo nói, chợt tỏ rõ vẻ bị di đạo, đệ lao tử lời nói tới nói, không phải là bị cái đàn bà cho quăng sao, có cái gì quá mức, này hai ngốc huyết chuẩn cùng trời sập xuống giống như vậy. Từng cái tinh thần hệ hoài, cầm rượu manh quán, thật không tiền đồ. Điên Hạo, ai mẹ nhà hắn không tiền đồ, lao tử chính là trong lòng rất khó chịu, lại bị một người phụ nữ cho quăng, hẳn là lao tử quăng nàng mới đúng, thứ đồ gì nhi hả? Mẹ, thấy cái dài xoái, hay cùng người khác mặt sau hùng hục chạy, mặt hàng này, lao tử mới không gì lạ, không thèm khát đây. Ngưu Nhạc đầu tiên liền không vui, mang theo men say, đem con mắt trợn lên lớn lớn, tức giận nói. Điên Hạo nhưng là tỏ rõ vẻ xem thường. Cười nhạo nói, Ngưu Nhạc, đừng mẹ nhà hắn kéo một ít vô dụng. Lao tử vừa nãy đều nghe thấy người không cẩn thận nói lộ hết, là bạn gái ngươi cười nhạo người phương diện kia không được, mới chịu cùng người chia tay. Lao tử liền buồn bực, người tráng té ngã trâu giống như, món đồ kia lại nhỏ đến đáng thương, Lao tử nếu như nữ nhân, cũng sẽ cùng người phút. Xì. Quan Vũ nhịn không được, một ngụm rượu phun ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Ngưu Nhạc, không khỏi nghĩ lên lần kia Myanmar hành trình. Ngưu Nhạc chơi hàng cao cấp thời điểm, còn chưa tiến vào đây, liền tước vũ khí, lúc đó nếu là có cái khe nước, Ngưu Nhạc đã sớm xấu hổ chui vào. Nguyên bản hắn cho rằng trải qua thời gian dài như vậy, Ngưu Nhạc hẳn là có tiến bộ, lại không nghĩ tới dĩ nhiên nhân vì là chuyện này, bị bạn gái cho quăng. Đều là tạo hóa làm người A. Nghe được ba người tiếng cười, Ngưu Nhạc tức giận cầm lấy chiếc lọ, phiền muộn nhọt gáy thổi lên, mắt thấy sắp thấy đáy, ở rượu, con mắt đảo một vòng, bất tỉnh nhân sự rồi. Này túng hàng. Này Vương Trấn đây, sẽ không phải cũng cùng Ngưu Nhạc như thế chứ? Quan Vũ đống nhiên hứng thú, quay đầu nhìn về Vương Trấn, hỏi. Ha, tiểu tử này chia tay cũng vẫn như người đàn ông, trực tiếp cho nữ nhân một cái tát, xoay người không chút nào dây dưa dài dòng đi rồi. Xem ra Điền Hạo vẫn ở bên cạnh đệ rượu, cũng không phải cái gì không biết đến mà, chí ít đem hai người chia tay nguyên nhân đều cho nghe thấy. Chuyện gì xảy ra? Quan Vũ không rõ hỏi. Vương Trấn trên mặt có một nụ cười khổ, giật một chén rượu đế. Nói, không có việc gì, lao tử đã sớm không muốn cùng con mụ này làm phiền rồi. Vương Trấn, lời này ta tán thành. Loại này đàn bà không muốn cũng được, quá hắn mẹ thế lực, như mô rồi. Điên Hạo vô vô Vương Trấn vai, tiếp tục nói, Vương Trấn hiện tại nhưng là trường học chúng ta nhân vật nổi tiếng, không chỉ có đem nam sinh bộ làm vui vẻ sung sướng, còn có thể đầy đủ lợi dụng nam sinh bộ tất cả mọi người mạch tài nguyên, không ai không phục hắn, sống sờ sờ một cái trời sinh quản lý nhà. Vốn là đây. Cô nương kia nhìn thấy mình bạn trai ở trường học lăn lộn nhanh như vậy, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hài lòng, thế nhưng con mụ này lại không hiểu được thỏa mãn, cảm thấy Vương Trấn cái tên này đối với Vũ Ca người như thiên lôi sai đầu đánh đó, rất không tiền đồ, để Vương Trấn tự lập môn hộ, đầy đủ lợi dụng được trên tay các loại giao thiệp tài nguyên, xông ra một phen sự nghiệp của chính mình. Vương Trấn vừa nghe, lập tức liền nổi giận, hai người vì thế lớn ầm ĩ một trận, cuối cùng thì có một cái tắt kia. Theo ta nói, đánh tốt. Tóc dài kiến thức ngắn đàn bà. Điền Hạo càng nói càng không cam lòng, cùng Vương Trấn đụng vào một chén rượu, làm tiến vào. Quan Vũ ngẩn người một chút, hóa ra Vương Chấn chia tay còn cùng mình dính líu quan hệ. Thở dài một hơi, Quan Vũ cổ vũ tính vô vô Vương Chấn vai, an ủi nói, Chấn tử, ngươi muốn mình xông một phen sự nghiệp, ta sẽ chống đỡ người. Vũ ca, ta Vương Chấn không phải loại kia ăn cây táo rào cây sung, người vong ân phụ nghĩa, nếu là không có người, cũng không có ta ngày hôm nay. Mặc kệ hiện tại vẫn là sau đó, ta đều đi theo người được. Vương Chấn trầm giọng nói, được. Quan Vũ vô một cái thật mạnh Vương Chấn vai, tiếp tục nói, người nếu như đồng ý theo ta làm, sớm muộn có một ngày, cô nương kia sẽ hiểu, mình mà nói có ngu xuẩn cỡ nào. Đến, làm rồi. Làm rồi. Quan Vũ nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Quan Vũ ném mất cái chén, trong miệng tức giận bất bình nói, tiên sư nó, ông trời còn mang đùa người khác như vậy, thất tình đều đổi tới đồng thời rồi. Tuần này chưa liền để chúng ta này mấy cái khổ rồi thất tình nam đi giang nam giải sầu đi. Cái gì? Vũ ca, ngươi nói cái gì? Điền Hạo quay đầu hỏi. Ta nói, lão tử cũng thất tình rồi. Quan Vũ gào thét nói. Mới vừa nâng cốc chén nâng ở giữa không trung, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch Vương Chấn cùng Điền Hạo, hai tay đồng thời cứng ngắc ở, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Tình thánh, cũng có sai lầm luyến thời điểm. Số tử, 1714. Chương 3379, xuất phát. Cuối tuần, sáng sớm trên. Ngưu Nhạc, Vương Chấn cùng Điền Hạo thái độ khác thường không có ngủ nướng, rất sớm rửa mặt xong xuôi, đứng ở cửa trường học, chờ Quan Vũ đến. Bởi vì nói xong rồi, ngày hôm nay muốn đi giang nam sái một sái. Ta nói, nếu không, ta đem Hổ Vũ Hàm cho mang tới đi, ngược lại thêm một cái không nhiều mà, một chiếc xe nhét dưới. Điền Hạo trần chờ chốc lát, gãi gãi đầu, Hàm Hậu cười nói, lại đồng thời gặp phải Châu Vui Sướng Vương Chấn hai người khinh thường. Vương Chấn tức giận nói, người có chút tình nghĩa huynh đệ, có được hay không? Đừng quên ngày hôm nay chúng ta đi giang nam làm gì, là theo ta cùng Lão Ngưu đi quên mất thất tình thống khổ, không phải đi cho người cùng bạn gái triển triển miên miên. Ngưu Nhạc cũng cho Điền Hạo một cái lương uýt, một mặt bị di đạo, khác thường tính không nhân tính ra hỏa, ngươi nếu như dám mang tới Hồ Vũ Hàm, có tin hay không cho người tẩm pháp hầu hạ. Khà khà, chính là. Chỗ của ta nhưng là tích góp vài cái cuối tuần bít tất đây, đang lo không ai tẩy đây. Vương Chấn cũng là khà khà cười quái dị lên. Nghe được tẩm pháp hầu hạ, Điền Hạo sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Cái gọi là tẩm pháp, chính là ba người bọn họ cộng đồng lập ra một cái quy tắc, ai muốn là trái với cái này quy tắc, phải phụ trách toàn bộ phòng ngủ một tháng tất thối cùng quần lót, cộng thêm một tháng bữa sáng. Điền Hạo đã từng liền bị tẩm pháp hầu hạ quá một lần. Bữa sáng còn nói được một điểm, chính là cái bít tất cùng quần lót, nhất làm cho Điền Hạo không chịu nhận, có thể đem người cho hôn chết, này không có chút nào khuyết đại. Đặc biệt là Ngưu Nhạc quần lót, cũng không biết nói có phải là thường thường dùng ngũ cô nương rèn luyện phương diện kia năng lực, luôn có một luồng đặc biệt vị nói. Mỗi lần Điền Hạo tẩy Ngưu Nhạc quần lót, luôn có một loại khôn kể dày vò, giặt xong sau khi, cùng ngày là tuyệt đối ăn không đi vào cơm. Đoạn thời gian đó, Điền Hạo thể trọng thẳng tắp giảm xuống, nhanh nhẹn từ một tên béo đã biến thành một cái hình nam, xoáy không ít, để Hồ Vũ Hàm nhìn đến ở Điền Hạo trên mặt mổ vài miệng. Hay là, hắn cùng Hồ Vũ Hàm sở dĩ đến hiện tại vẫn không có chia tay, này một tháng tẩy quần lót lập công lớn. Nhưng dù là như vậy, Điền Hạo cũng không muốn trải qua loại kia ác ngộng giống như giày vò. Điền Hạo trên mặt có khó có thể che giấu thất vọng, nhưng có chút tức giận bất bình oán giận nói, các ngươi hai cái liền không có thể hiểu được một thoáng lao tử cảm thụ. Lần này nhưng là đi giang nam ai, nơi ấy nhưng là nghỉ phép ve vãn tuyệt hảo địa phương, lão tử liền chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này, cầm Hồ Vũ Hàm cho bắt, các ngươi chính là cái không có tình người cầm thú. Thích, tuyển vào lúc này ở ta cùng lão Ngưu mặt trước tú ân ái, hắn đây mẹ đi theo trên vết thương tắt cầm mối khác nhau ở chỗ nào, không phê chuẩn, kiên quyết không phê chuẩn. Vương Chấn kiên định nói, ừ, ngươi nếu như còn dám nhắc tới chuyện này, đi ngủ pháp hầu hạ à. Ngưu Nhạc rất tán thành gật gù. Điền Hạo cuối cùng một ít phản kháng cũng vô hiệu. Hắn dám khẳng định, mình nếu như tiếp tục nói, đừng nói Hồ Vũ Hàm mang không ra, lại đến tẩy một tháng tất thối cùng quần lót. Nguyên vốn chuẩn bị cuối tuần này kết thúc xử nam cuộc đời hắn, mắt thấy vô vọng, phiền muộn ngồi xổm ở một lần, tịch mịch hút thuốc đi tới. Vũ ca đến rồi. Đang ở đây giờ, Vương Chấn nhìn phía một cái hướng khác, cười nói. Ồ, làm sao ra hai chiếc xe à? Ngưu Nhạc nhìn thấy Quan Vũ xe mặt sau còn theo từng cái chiếc xe, không rõ hỏi. Ai biết được, hay là chuẩn bị cho chúng ta mượn đi cầm em gái đây? Vương Chấn hưng phấn xoa xoa tay, một mặt cười dâm đãng nói. Ngưu Nhạc cũng là sáng mắt lên, rất tán thành biểu thị tán thành, trông mòn con mắt nhìn chằm chằm chậm rãi lái tới hai chiếc xe. Điền Hạo liếc mắt nhìn liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục hút thuốc. Bất quá Vương Chấn cùng Ngưu Nhạc trên mặt cười dâm đãng vẫn không có khuếch lớn, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc, ngơ ngác nhìn tại bọn họ mặt trước dừng lại xe. Chỉ thấy Quan Vũ mở cửa xe, theo hắn xuống xe, còn có ba vị mỹ lệ thiến ảnh, Ôn Nhu, Mạc Lăng còn có Triệu Tịnh Nhi. Ôn Nhu giống nhau nếu quyến rũ, Mạc Lăng thì lại thanh tân lưu loát trang phục, Triệu Tịnh Nhi mãi mãi cũng là một bộ hàng xóm tiểu muội, khiến người ta không nhịn được lòng sinh chịu mến nhu nhược nữ hải. Ba người này nhưng là trường học có tiếng hoa khôi của trường và mỹ nữ giáo sư đây, các nàng hướng về nơi này vừa đứng, hơn nữa lại là ở cửa trường học, lập tức hấp dẫn lấy lui tới học sinh ánh mắt. Đương nhiên, càng nhiều nhưng là đem sự chú ý đặt ở Quan Vũ trên người, cái này ở trường học trong sáng tạo không ít phong lưu kỳ tích nam nhân. Quan Vũ nhưng cũng không để ý tới người chung quanh ánh mắt, có chút thật không tiện nhìn về phía Châu Vui Sướng Vương Chấn hai người, ngượng ngùng cười nói, thật không tiện à, nguyên bản ta cũng nghĩ liền ta bốn cái đi giang nam giải sầu, nhưng là mới biết nói lẳng lặng nhanh sinh nhật, này liền đồng thời mang theo, cho nàng quá cái sinh nhật. Đương nhiên, vào lúc này nhiều hơn nữa giải thích đều là trắng xám. Châu Vui Sướng Vương Chấn càng muốn tin tưởng Quan Vũ đây là cố ý hành động. Bằng không ai muốn y bốn cái đại lao ra đi một cái ve vãn địa phương tốt giải sầu à. Lão đại, ngươi xác định người thất tình. Vương Chấn mắt trợn trắng nói. Nguyên bản ngày đó uống rượu, Quan Vũ nói mình thất tình, bao quát uống say như nhạc ở bên trong, cũng không tin Quan Vũ, hiện tại liền càng sẽ không tin tưởng. Nào có thất tình, còn có thể tùy tiện mang ba người phụ nữ đi ra ngoài giải sầu, vốn là đi ve vãn mà. Khắc khắc. Quan Vũ ho khan hai tiếng, có chút chần chờ nói, nên tính là thất tình đi, thế nhưng này lại có cái gì ảnh hưởng, chúng ta ra ngoài chơi, không phải là đồ cái hài lòng, đồ cái vui vẻ mà. Ngươi hài lòng là xây dựng ở ta cùng lão Ngưu thống khổ bên trên rồi. Vào lúc này, Vương Chấn ngoại trừ mánh mắt trợn trắng bên ngoài, còn thật không biết nói sao để diễn tả nội tâm bất mãn. Ai nói không phải đây, để Châu Vui Sướng Vương Chấn đi tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ mang theo nữ nhân triển triển miên miên, hơn nữa còn là ba cái. Quan Vũ nếu như còn hài lòng không đứng lên, không cần Vương Chấn, Ngưu Nhạc nhất định liền đánh rút ra dao bầu, quất chết Quan Vũ. Này nát một chỗ trinh tiết à. Vũ ca, mấy vị khác chị dâu đây, cùng đi không? Đông nhiên Vương Chấn lại nghĩ đến một cái đặc biệt vấn đề nghiêm trọng, tăng cao giọng nói. Cái này Quan Vũ ngượng ngùng mà cười, nhược nhược trả lời nói, hẳn là còn có hai cái muốn tới đi, bởi vì có chút việc nhì, ngày mai lại chạy tới đi. Giờ khắc này, Vương Chấn cùng Ngưu Nhạc khối này đầu hũ đâm chết tâm đều có. Không mang theo đùa người khác như vậy đi, ngươi mang ba người cũng là đến, còn có hai cái. Nay ân ái tú, còn có để cho người sống hay không? Đương nhiên, có người vui mừng có người yêu. Giờ khắc này, ngoại trừ Quan Vũ ở ngoài, vui vẻ nhất hẳn là chính là Điền Hạo rồi. Nay tên gì, nay tên hy vọng lại một thôn A, lão tử mùa xuân trung quy vẫn là đến rồi, ha ha. Rất không đúng lúc. Điền Hạo một bên đảo điện thoại di động cho Hồ Vũ Hàm gọi điện thoại, vừa phát xuân giống như cười to nói. Vương Chấn cùng Ngưu Nhạc còn có thể nói cái gì, chỉ có thể thở dài một hơi. Vết thương của bọn họ trung quy vẫn bị vẩy lên muối, vẫn là một đống muối. Số tử, 1730. Chương 3380, du thuyền. Ở tốt không cho dịch an phủ được rồi Châu Vui Sướng Vương Chấn hai người tâm tình sau khi, Quan Vũ lái xe đi ở phía trước, do Lâm Đông lái xe mặt khác một chiếc xe theo ở phía sau. Xuất phát đi tới Giang Nam. Giang Nam, lại tên Giang Nam Cổ Trấn, là một tòa cổ kính trong có chứa đặc biệt phong tình trấn nhỏ, tương tự với du lịch cổ thành tồn tại, rồi lại so với cổ thành có thêm một phần giàu có hiện đại khí tức tư tưởng, ít đi một phần tự nhiên, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nó trở thành các đôi tình nhân nói chuyện yêu đương, giải sầu tuyệt hảo nơi. Quan Vũ chờ người an bài xong nơi ở sau khi, bắt đầu rồi một ngày vui vẻ hành trình. Trong đó vui vẻ nhất thuộc về Triệu Tĩnh Nhi. Cái này từ nhỏ bị bệnh tật quấy nhiễu, không cách nào trải nghiệm người bình thường nên có sinh hoạt nữ hài, rốt cục được toại nguyện có thể quá nàng yêu thích hơn nữa lại ước mơ sinh hoạt. Triệu Tịnh Nhi trong tay đan phản lại màn chập liền vẫn không ngừng lại quá, ven đường cùng nhau đi tới, đem có thể cất vào nhớ lại, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đều cho ghi lại ở đan phản lại bên trong. Nhìn hết sức nhảy cấm Triệu Tịnh Nhi, Quan Vũ không khỏi mỉm cười nói, lẳng lặng, hiện tại còn sớm đây, ngươi kiềm chế một điểm nhi, cẩn thận camera chứa đựng đầy. Đợi lát nữa gặp phải càng đẹp hơn cảnh sắc thời điểm, chiếu không được rồi. À, như vậy à, nhưng là nơi này phong cảnh thật là đẹp nha, lẳng lặng nhìn thấy, liền không nhịn được muốn chiếu rồi. Triệu Tịnh Nhi ôm đan phản lại, quyến luyến không muốn liếc mắt một cái xung quanh phong cảnh, trong lúc nhất thời càng là có chút khó có thể lấy hay bỏ. Nhìn Triệu Tịnh Nhi nhíu lại liễu diệp mi, lầu bầu miệng đáng yêu dáng vẻ, Quan Vũ có chút không nhịn được cười, sờ sờ Triệu Tịnh Nhi đầu nhỏ, ôn nhu nói, lẳng lặng, ngươi cứ việc chiếu đi. Chứa đựng thẻ đầy, chúng ta lại mua là được rồi, chẳng lẽ như thế lớn địa phương, vẫn không có bán chứa đựng thẻ. À, có thật không? Lẳng lặng thật sự muốn làm sao chiếu liền làm sao chiếu sao? Triệu Tịnh Nhi ngạc nhiên mừng rỡ quá đỗi, ngẹo cổ nói. Quan Vũ gật đầu cười. Ca ca, cảm ơn người đây. Triệu Tịnh Nhi mừng rỡ nói. Quan Vũ ôn nhu nói, muội muội ngốc, nếu người đều gọi ca ca ta, ta không đau người đau ai đi, sau đó không muốn lại nói với ta cảm ơn, có nghe thấy không? Triệu Tịnh Nhi nhưng là bất ngờ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, hay là muốn cảm ơn ca ca, là ca ca người để ta lần thứ nhất không cần nghe bệnh viện mùi nước thuốc sinh nhật, lẳng lặng thật sự rất vui vẻ chứ. Quan Vũ vẻ mặt thay đổi sắc mặt, tiếp đó cười nói, đừng cao hứng quá sớm, ngày hôm nay người sinh nhật, càng cao hứng sự tình còn ở phía sau đây. Ừm. Triệu Tịnh Nhi trọng trọng gật đầu, trên mặt phóng ra một cái đặc biệt nụ cười vui vẻ. Ca ca, ngươi xem, núi ấy có thuyền ai, chúng ta đi ngồi thuyền, có được hay không? Đồng nhiên, Triệu Tịnh Nhi chỉ vào phương xa một cái thủy nói, ngạc nhiên mừng rỡ nói. Ngày hôm nay người tuổi lớn, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì? Quan Vũ cười nói. Cảm ơn ca ca, ngươi tốt nhất rồi. Triệu Tịnh Nhi vỗ tay nhỏ nói. Quan Vũ cố ý nghiêm mặt nói, đều nói rồi, đừng cảm ơn dài cảm ơn ngắn. Nhớ kỹ, ta là người ca, không muốn như thế theo ta khách khí, không phải vậy ta đã nổi giận rồi. Triệu Tịnh Nhi đẹp đẽ phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho, ôm đan phản lại ở mặt trước nhảy nhảy nhót nhót. Giang Nam cổ trấn có một cái xây dựng thủy nói qua lại ở mỗi cái giàu có cổ điện khí tức kiến trúc trong lúc đó, hai bên bán các loại thương phẩm. Du khách ngồi ở trên thuyền qua lại ở rắc rối phức tạp thủy nói trong lúc đó, không chỉ có thể đối diện hướng về thương phẩm vừa xem hiểu ngay, mua được mình tâm nghi vật phẩm, còn có thể thưởng thức được giàu có địa phương văn hóa đặc sắc biểu diễn lệnh người vui tai vui mắt. Có thể nói, thủy nói là du khách mộ danh mà đến tối lớn đặc sắc một trong. Chúng ta thuê mấy cái thuyền. Đến bên bờ, Quan Vũ quay đầu nhìn về phía mọi người nói. Kha kha, ta cùng vợ ta muốn một cái thuyền đi tiến hành cảm tình thâm nhập bồi dưỡng, chính các ngươi nhìn làm đi. Điền Hạo đầu tiên nhảy nhót đi ra, ôm Hồ Vũ Hàm cười xấu xa nói. Quan Vũ làm một cái chỉ có nam nhân mới có thể ý hội vẻ mặt, nhìn về phía Châu vui sướng Vương Trấn, nói, các ngươi thì sao, có muốn hay không theo chúng ta đồng thời, chúng ta tìm một cái lớn điểm thuyền. Châu vui sướng Vương Trấn liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Này con phải hỏi sao? Này con cần biết rõ còn hỏi sao? Ai muốn ý đi bóng đèn điện à, vẫn là mới vừa thất tình, công suất cực lớn bóng đèn điện. Khó nói đi tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ ôm ba vị mỹ nữ khanh khanh ta ta. Trừ phi là Vương Trấn cùng Ngưu Nhạc đầu góc nước vào, mới sẽ cùng Quan Vũ ngồi đồng nhất chiếc thuyền đi tìm đả kích. Lão Ngưu, liền để hai ta lẻ loi hữu quạng, đồng bệnh tương liên người đáng thương sống nương tựa lẫn nhau đến, liền bị đi tìm đả kích rồi. Vương Trấn ôm Ngưu Nhạc cái cổ, biểu hiện nhìn nhau Ngưu Nhạc, vô cùng đáng thương nói. Đến, kính dâng ra người cúc hoa, để Lão Ngưu ta đến sờ sờ. Ngưu Nhạc nết nết miệng, cười to nói. Vương Trấn hai tay hoàn ngực, đồng thời sau này nhảy một bước dài, thất thanh tên nói, quan nhân, đừng à. Tiểu sinh cúc hoa chỉ có thể bạo, không cho phép mò. Quan Vũ nắm đấm nắm chặt, khỏe miệng co giật lợi hại, hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, dùng hết toàn thân khí lực, nói ra một cái len ken mạnh mẽ, trung khí mười phần. Nhi, cho láo tử cút. Mẹ, hai người này tang thi vương bắt đạn. Quan Vũ thấp giọng mắng hai câu, không thèm quan tâm hai người bọn họ, tìm một cái thuyền sau khi... mang theo Ôn Nhu ba người lên thuyền. Ngồi ở trên thuyền, Triệu Tịnh Nhi càng là hưng phấn không thôi, đệ màn chập tần suất càng lúc càng nhanh, xem tư thế hận không thể đem con mắt nhìn thấy hết thảy phong cảnh đều cho ghi chép xuống, chỉ lo cho bỏ mất. Ông xã, đến, hai ta tự quay một cái. Ôn Nhu một cái tay ôm Quan Vũ cái cổ, mắt mẻ môi kề sát tới Quan Vũ trên gương mặt, cái tay còn lại cầm phổ thông camera thân thật xa, màn ảnh quay về hai người bọn họ. Giang giác. Ở Quan Vũ có chút kinh ngạc vẻ mặt, này một hình ảnh vĩnh cửu hình ảnh ngắt quãng. Ta bị người chiếm tiện nghi rồi. Quan Vũ giả vờ hoan ức, ánh mắt u hoán nhìn chằm chằm Ôn Nhu nói. Sợ cái gì, lao nương đối với người phụ trách là được rồi. Ôn Nhu nháy đẹp đẽ thủy linh và to, khá là hào tức giận nói. Quan Vũ nhất thời hứng khởi, trêu chọc nói, ta có lao bà, nên làm cái gì bây giờ? Không có chuyện gì, lao nương làm người tiểu ba, đồng ý không? Ôn Nhu trước mặt mọi người cùng Quan Vũ lên. Quan Vũ do dự một lúc lâu, chậm chạp không chịu trả lời, cuối cùng chậm rãi nói, xin lỗi, ta không thể đối với lao bà ta bội tình bạc nghĩa, lao bà, ngươi cảm thấy ta làm đúng không? Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng, một mặt cười hì hì dáng vẻ. Mạc Lăng cắn chặt hàm răng, dùng đồng dạng khí thế, vẻ mặt giống như nhau, tương tự ngự khí trồ vỡ nói, hai người các ngươi cút sang một bên, đừng đến buồn nôn lão nương. Xem đi, lão bà ta tức rồi đi, làm tiểu tam nhi người là không trông cậy nổi rồi. Quan Vũ lầu bầu miệng, nhìn Ôn Nhu, ưu hoán nói. Lão nương không muốn danh phận cũng phải đối với người phụ trách tới cùng. Ôn Nhu làm nổi lên liên quan với cảm, một mặt kiên định nói. Đang ở đây giờ, thân tàu đung đưa kịch liệt lên. Sư phụ, ngươi chèo thuyền ổn điểm nhi. Số tử, 1724. Chương 3381, không có lựa chọn nào khác. Nói thật, điều này có thể quái sư phụ chèo thuyền kỹ thuật không được sao. Làm bọn họ nghề này ăn du lịch cơm, trên tay nếu như không điểm việc cần kỹ thuật, cũng không thể để các du khách thỏa mãn không phải, bọn họ không hài lòng, chèo thuyền các sư phó tránh ai tiền đi. Vì lẽ đó bọn họ kỹ thuật là tuyệt đối đáng tin cậy. Sai liền sai ở Quan Vũ trên người. Ai bảo hắn nhất thời hứng khởi, cùng Ôn Nhu đùa dẫn tới. Lần này để sư phụ hiểu lầm đi. Như thế xinh xắn nữ nhân xinh đẹp, cho người làm tiểu bà còn không muốn. Nếu như đổi thành vị sư phụ này, không chắc muốn đốt nhang bái Phật đây. Điều này cũng làm cho đến, còn tưởng là chính thất trước mặt, cùng tiểu ba lên, điều này làm cho sư phụ có thể nói cái gì, còn có thể nói cái gì. Hắn đối với mình có sai lầm trình độ phát huy, hàm hậu cười cận, lén lút cho Quan Vũ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Quan Vũ hiểu ý, trên mặt có khó có thể che giấu vẻ đắc ý, còn cố ý đem Mạc Lăng cùng Ôn Nhu đồng thời ôm, mặt bên một cái ba ba. Ôn Nhu rất nhiệt tình trở về một cái ba ba, Mạc Lăng ban ngày ban mặt, sẽ không có Ôn Nhu to gan như vậy. Đương nhiên, nàng cũng không có mâu thuẫn, trên mặt hiện ra một vẻ cảm động ửng đỏ. Tình cảnh này, để treo thuyền sư phụ trực tiếp cho xem sững sờ. Tình cảnh này, cũng bị vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng. Triệu Tịnh Nhi cầm đan phản lại hơi dừng lại một chút mới đưa màn ảnh rời, tiếp tục ghi chép nàng từng tí nhớ lại. Lão Ngưu, ngươi nói hai ta cuối cùng khuất phục ở Vũ Ca Dâm Uy bên dưới đến Giang Nam, có phải là cái quyết định sai lầm à? Vương Trấn cùng Ngưu Nhạc nhìn cách đó không xa, Quan Vũ ôm ấp để về một màn, than thở nói. Ai, mau mau hướng về nơi khác chung quanh đi, ngươi còn hiểm đả kích không đủ thảm. Ngưu Nhạc cũng là thở dài một hơi, xoay người thay đổi một phương hướng. Ai? Hắn đây mẹ cái gì thế nói à, thất cái luyến sao đều có thể thống khổ như vậy đây. Vương Trấn đoán giận một câu, cũng quay người sang. Tiên sư nó, hai ta thì không nên theo đến chèo thuyền, lại nhìn thấy không nên xem, thực sự là suối quẩy. Ngưu Nhạc đống nhiên căm giận bất bình nói. Vương Trấn có chút không rõ, đống nhiên sắc mặt của hắn cũng cứng lại rồi. Chỉ thấy hai người xoay người cái hướng kia, Điền Hạ ôm Hồ Vũ Hàm triển triển miên miên, tiếng cười không ngừng, khi thì trả lại điểm mờ ám, xem ra là phải có nhiều ân ái thì có nhiều ân ái. Điền Hạo làm như chú ý tới Ngưu Nhạc hai người, còn cố ý hướng về hai người bọn họ khoát tay háo một cái, thuận tiện còn ở Hồ Vũ Hàm trên mặt mạnh mẽ mổ một cái, như ở tú ân ái, vừa giống như là ở hướng về hai người mới vừa xé rách trên vết thương sắt muối. Lão Ngưu, ngươi nói, chúng ta sau khi trở về, đối với Điền Hạo tiểu tử kia chấp hành tẩm pháp thế nào? Vương Trấn đột nhiên nói. Lao tử quyết định, một ngày đổi hai cái bên trong khố. Ngưu Nhạc cắn răng oán hận nói. Tuy nói là Vương Trấn đưa ra ý kiến, thế nhưng hắn vẫn bị Ngưu Nhạc mà nói cho khiếp sợ đến, ngạc nhiên nhìn về phía Ngưu Nhạc, đột nhiên đang ôm bụng cười lớn lên, trong lòng này ném đi ném phiền muộn quét đi sạch sành sanh. Lúc này Điền Hạo lại không biết, hắn tính phúc sinh hoạt qua đi, đều sẽ nên đón thế nào vận mệnh bi thảm. Ở Quan Vũ đoàn người từ bên bờ xuất phát không lâu sau đó, lại có một nhóm người đến thuê thuyền thưởng thức phong cảnh dọc đường. Đám người chuyến này tổng cộng có 8 vị, thứ nam thứ nữ. Nam dáng dấp tuấn tú, ăn mặc bất phàm, nữ trang phục hoặc yêu diễm bạo lộ, hoặc thanh thuần cảm động. Nếu như Quan Vũ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra tứ cô gái trong một cái, Văn Nhã. Nàng tự nhiên chính là thuộc về thanh thuần cảm động loại kia, buộc tóc đuôi ngựa biện, màu đỏ ô vuông áo sơ mi phối hợp màu xanh da trời quần jean bó sát người, dâm dày vải thường. Ngũ quan xinh xắn tuy nói không có bất kỳ phấn để trang sức, nhưng là một mạc khiến lòng người động. Cùng nàng hóa trang tuyệt nhiên ngược lại chính là nàng bạn cùng phòng, Hoàng Lị Lị. Làm dựa vào nam nhân thượng vị nàng mà nói, như thế nào sẽ bỏ qua ở nhiều kim công tử ca mặt trước hảo hảo biểu hiện một phen cơ hội đây. Hơn nữa vừa vặn này bốn cái tuấn nam anh chàng đẹp trai bên trong, có nàng vừa ý đối tượng, Tần Thiên. Tần Thiên là một cái tiêu chuẩn con nhà giàu, cũng là bốn người ở trong của cải thâm hậu nhất một cái. Thế nhưng Tần Thiên trên người nhưng không có con nhà giàu đặc biệt công tử bột khí tức, xem ra tư tư văn văn, làm người rất có lễ phép, nói chuyện cũng khôi hài, đối xử nữ nhân cũng rất ôn nhu, quả thực chính là Hoàng Lị Lị trong lòng lý tưởng nhất nam nhân. Xem lão nương đêm nay liền bắt người. Hoàng Lị Lị ánh mắt ở Tần Thiên trên người dừng lại chốc lát sau khi, liếm liếm đỏ tươi môi, thấp giọng nỉ non nói. Đến cho các nàng phòng ngủ cái cuối cùng bạn cùng phòng, nếu như Vương Trấn ở đây, hắn cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Bởi vì người này chính là Vương Trấn mới vừa chia tay không lâu bạn gái, Vương Tư Vũ. Nhóm người này cùng Quan Vũ đám người kia vừa vặn là chân trước giẫm chân sau, hầu như ở đồng thời đến nơi này. Hừng, quản lý, chúng ta muốn 4 cái thuyền. Trần Tư làm lần này liên nghị người biết tổ chức, cũng là chúc mừng sinh nhật nhân vật chính, tự nhiên gánh vác lên lần này liên nghị mục đích thực sự vị trí. Đại tỷ, ta cùng người một cái thuyền. Văn Nhã vừa nghe liền rõ ràng Trần Tư muốn 4 cái thuyền mục đích, nhưng là nàng lại cũng không mong muốn cùng nam nhân khác cộng ngồi một cái thuyền, vì lẽ đó trước đó cho thấy lập trường của chính mình. Trần Tư con ngươi đảo một vòng, đánh cái ha ha. Chờ lao bản đến chuẩn bị kỹ càng 4 cái thuyền sau khi, Trần Tư xông lên trước, ảo não chạy lên một cái thuyền, đi ngang qua Tần Thiên bên người thời điểm, nhanh chóng thấp giọng một câu, Tần Thiên, lão nương thật vất vả đem Văn Văn cho làm ra đến rồi, có thể hay không để cho nàng làm bạn gái của ngươi, xem người tạo hóa rồi. Tần Thiên lăng chốc lát, chợt có chút thấy buồn cười, ánh mắt không được vết tích hướng về Văn Nhã trên người liếc nhìn một chút, làm như thỏa mãn khẽ mỉm cười. Như Văn Nhã loại này vừa nắm giữ thanh thuần cảm động khuôn mặt, lại có như ma quỷ vóc người mỹ nữ, chỉ cần là người đàn ông, đều sẽ không bỏ qua nắm giữ cơ hội. Tần Thiên vừa mới chuẩn bị hướng về Văn Nhã đi đến, bên hai lại vang lên một nói yểu điệu âm thanh, Tần Thiên, không biết đạo ngã có thể hay không may mắn mời người cùng thuyền du lịch đây. Thật không tiện, ta có người rồi. Tần Thiên lễ phép tính đối với Hoàng Lị Lị gật gật đầu, cất bước hướng đi Văn Nhã bên người. Hoàng Lị Lị sắc mặt cứng đờ, nhìn Tần Thiên và Văn Nhã cái hướng kia, trong lòng dấy lên từng kia một đấu kỵ muốn nhìn đến lửa, dẫm hận thiên cao, thịch thịch bước lên cái khác thuyền. Văn Nhã cũng đau đầu, nàng vừa mới chuẩn bị đuổi theo Trần Tư đây, nhưng chưa từng nghĩ bị Tần Thiên ngăn cản con đường. Văn Nhã, không biết đạo ngã có thể hay không may mắn xin mời người cùng thuyền cộng du đây. Tần Thiên một mặt ôn hòa cười nói, thật không tiện, ta chuẩn bị cùng Tư Tư đồng thời. Văn Nhã lễ phép tính trả lời nói, đang ở đây giờ, chỉ thấy Trần Tư lôi kéo cổ họng gọi nói, Văn Văn, ta cùng Trần Hiểu bồi dưỡng cảm tình đi tới, chính ngươi nhìn làm đi. Văn Nhã vẻ mặt sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Tư thuyền không biết nói khi nào đã rời đi bên bờ, đi xa rồi. Văn Nhã tức giận nhẹ nhàng dậm chân, liếc mắt nhìn cái khác thuyền, lại phát hiện đều rời đi bên bờ, cũng chỉ còn sót lại một cái thuyền. Xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác rồi. Thần Thiên mỉm cười nói. Văn Nhã sắc mặt có chút không tự nhiên gật gật đầu. Số tử, 1800. Chương 3382, Đổ Nói Nhi. Vương Chấn cùng Ngưu Nhạc rốt cục ở vô cùng thê thảm đả kích bên trong, tìm tới một ít an ủi. Nhân vì là bọn họ có thể thỏa thích thưởng thức hắc ti đùi đẹp, tình cờ gặp phải mỹ nữ cấp bậc, hai người còn có thể lợi bình trên hai câu. Lao Ngưu, xem bên kia nữ lưng, có đủ hay không nhỏ? Này chân thật tên một cái dài hoa, mỹ nữ ai? Vương Chấn hướng về trước đưa tay ra mời thân thể, con mắt đều xem thẳng đứng rồi. Là cũng không tệ lắm, nhưng là so với chúng ta mấy cái chị dâu, nhưng là kém xa. Ngưu Nhạc bĩu môi khinh thường nói. Hừm, là không cách nào so sánh được. Vương Chấn vừa cẩn thận nhìn qua, rất tán thành gật gật đầu. Tiếp đó gắt một cái, tự rêu cười cợt, vẻ mặt đau khổ nói, Vũ ca mấy người phụ nhân chính là đẹp mắt, vô hình trung cầm chúng ta thưởng thức trình độ đều cho kéo cao. Lão Ngưu người nói nếu như chúng ta sau đó không tìm được bạn gái, có phải là phải đến cầu Vũ ca cầm chúng ta cho bao nuôi? Liên ngươi cái này đức hạnh, còn muốn đi tìm loại cấp bậc đó mỹ nữ. Cầu đừng trêu chọc. Ngưu Nhạc mắt trợn trắng, xem thường nói. Này không phải nói muốn đi tìm Vũ ca bao nuôi sao? Vương Chấn vẻ mặt đau khổ nói. Liên ngươi này đức hạnh, chỉ có người ngũ cô nương muốn người. Ngưu Nhạc xem thường nói. Khe nằm, Lão Ngưu, hai ta hiện tại là cùng bệnh trong người. Ngươi không chú ta sẽ chết à? Lại nói, lao tử có thể không giống người, rất cường tráng, không dùng tới ngũ cô nương đến tiếp. Vương Chấn trước mắt, phản kích nói. Chán sống rồi người, xem lão tử thiên nhiên sát, để người tuổi già cúc hoa khó giữ được. Ngưu Nhạc trấn mắt, nhào tới Vương Chấn trên người. Ha, còn không biết nói ai cúc hoa khó giữ được đây. Vương Chấn tính khí cũng tới đến rồi, hai người liền ở trên thuyền nháo lên. Này, ta nói hai vị, các ngươi nếu như còn nháo như vậy nữa xuống. Thuyền sẽ phải chở mình à? Cuối cùng vẫn là sư phụ không nhìn nổi, mở miệng nói. Ngưu Nhạc cùng Vương Chấn này mới ngừng lại. Hai vị hẳn là lần đầu tới Giang Nam chứ? Sư phụ mở miệng cười nói. Hửm, lần đầu đến. Ngồi ở trên thuyền ngược lại cũng là kẻ nhạt, Vương Chấn liền mừng rỡ cùng sư phụ tán gẫu lên. Đến chị tình thương. Người sao biết đến? Ngưu Nhạc kinh ngạc hỏi. Thật là một heo đầu, liền người này một mặt vẻ mặt như đưa đám, ai không thấy được người thất tình à? Bất quá người thất tình lý do cũng quá kỳ hoa một điểm, cười chết lão tử rồi. Vương Chấn lạnh rên một tiếng, xem thường nói. Ngươi thật sự chán sống rồi. Ngưu Nhạc nhất thời liền phát hỏa. Kỳ thực hắn lần này thất tình căn bản không tính là cái gì, thế nhưng nhất làm cho hắn không chịu được chính là mình thất tình lý do, dĩ nhiên là phương diện kia không được, mà bị nữ nhân cho vứt bỏ. Điều này làm cho Ngưu Nhạc tử để vào đâu? Ai, ta nói các ngươi, có thể hay không yên tĩnh một lúc? Sư phụ bất đắc dĩ nói. Người này chính là cái bạo tính khí, sư phụ người đừng để ý tới thải hắn. Vương Chấn một cái bỏ qua rồi Ngưu Nhạc. Ha ha, các ngươi đã đến Giang Nam, cũng đừng cầm cơ hội cho lãng phí rồi. Sư phụ cười nói. Hả? Nói thế nào? Vương Chấn nghi hoặc nói. Các ngươi biết đạo Giang Nam cái gì nổi danh nhất sao? Mỹ nữ nổi danh nhất à, đặc biệt là đến buổi tối, ngươi hướng về đêm trong điếm một tồn, đầy mắt đều là mỹ nữ, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người có thân hình. Sư phụ một mặt cười xấu xa nói. Đồng thời hết thể đêm trong điếm, lấy A mỹ nữ nhiều nhất, chất lượng cao nhất. Muốn cái gì hình dáng nữ nhân, sẽ có cái đó hình dáng nữ nhân. Sư phụ, chúng ta đều là người đứng đắn, không chơi hàng cao cấp. Vương Chấn nhưng là không phản đối nói. Ha, ai nói là hàng cao cấp, đều là thuần khiết đàng hoàng muội muội. Sư phụ bất mãn nói. Thật sự, Vương Chấn vẫn còn có chút không tin. Ta còn có thể lừa các ngươi. Ta liền nhìn hai người các ngươi từ lên thuyền bắt đầu, liền vẻ mặt đau khổ, ngoại trừ thở dài chính là thán tức giận, nhìn không được, mới nói. Ngươi trẻ tuổi, thiên ngai nơi nào không có thơm, đừng ở trên một cái cây treo cổ. Sư phụ tỉ mỉ giáo dục nói. Người sư phụ kia, ngươi nói cho ta một chút cái an nên đi như thế nào, ta đêm nay liền đi nhìn một cái đi. Vương Chấn bỗng nhiên trong lúc đó tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi nói. Hỏi thăm người biết nói sao đi à, sư phụ. Ngươi vẫn là hiện tại đem chúng ta mang tới đi. Ngưu Nhạc xem thường trận tròn mắt, hắn phản ứng so với Vương Chấn còn muốn lớn. Sư phụ hiểu ý nở nụ cười, dùng sức đẩy một cái, nói, được rồi, đi tới. Chấn tử, ngươi nói buổi tối chúng ta mang tới Vũ ca sao? Ngưu Nhạc đột nhiên hỏi nói. Cái này còn dùng hỏi, đương nhiên muốn dẫn lên. Vương Chấn khẳng định nói. Vì sao? Hắn nếu như ở ta bên cạnh, ngươi cảm thấy hai ta còn có thể cầm đến em gái sao? Hắn cái thiếu nữ sát thủ. Ngưu Nhạc căm giận nói. Ha, chính vì hắn là thiếu nữ sát thủ, ta mới đến mang tới hắn à. Cứ như vậy, hai ta có thể cầm đến em gái cơ hội mới lớn đây. Hơn nữa không chỉ có mang tới Vũ ca, liền chị dâu nhóm cũng phải mang đi. Vương Chấn cười xấu xa nói. Ngưu Nhạc làm một cái bừng tỉnh vẻ mặt, cười hì hì, đã hiểu. Hai vị, đường đi phía trước có chút hẹp, chúng ta muốn cho sẽ nói lạc. Đang ở đây giờ, sư phụ đống nhiên thét to nói. Ngưu Nhạc cùng Vương Chấn đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, thủy nói bị hai bên kiến trúc chen ở chính giữa, chỉ chừa ra một cái thuyền thông qua độ rộng, hơn nữa thủy nói còn có chút dài, lúc này vừa vặn có thuyền thông qua này hẹp dài thủy nói. Kết quả là, bọn họ liền không thể không dừng lại một lúc, chờ cái kia thuyền thông qua lại nói. Vốn là Vương Chấn không có ý kiến gì, chỉ là ở nhìn thấy đối diện cái kia người trên thuyền sau khi, hắn ý nghĩ liền thay đổi. Sư phụ, đừng đợi, đi xuyên qua. Vương Chấn lãnh đạm nói. Nhưng là nói sẽ lấp kín à, sư phụ trần chờ nói. Lao tử ngày hôm nay liền muốn đem nói cho lấp kín. Vương Chấn hung tận nói. Sư phụ, đừng lo lắng, làm lỡ thời gian toán ở trên đầu ta cho người gấp 3 giá tiền. Chuyện này. Được rồi. Sư phụ ở tiền tài mê hoặc dưới, cuối cùng vẫn là khuất phục, đối mặt phía trước thuyền, đem thuyền lái vào chật hẹp thông nói. Phía trước, để nói ai? Vương Tư Vũ ngồi ở mũi thuyền, cùng Nô Thuận Cương tán gẫu chính đầu cơ đây. Nghe thấy thét to thanh âm sau, không kìm lòng được ngẩng đầu lên, sắc mặt xuất hiện trở nên hơi không tự nhiên lên. Tư Vũ, ngươi làm sao? Không thoải mái sao? Sắc mặt làm sao lập tức trở nên hơi khó coi. Nô Thuận Cương không khỏi quan tâm nói. Hắn cũng là cái tiêu chuẩn con nhà giàu, hơn nữa còn là Giang Nam bản địa con nhà giàu, tự giác đảm nhiệm nổi lên đoàn người đạo bơi công tác. Đồng thời ở tứ cô gái trong, hắn không có vừa ý tố nhan lại cảm động văn nhã, chỉ có trung tình với có chút thế lực. Có chút khôn vặt Vương Tư Vũ. Vì sao? Văn nhã độ khó hệ số quá cao, căn bản không phải hắn món ăn, so sánh với đó, hắn càng thêm yêu thích loại này sắc đẹp không kém, lại dễ dàng đắc thủ nữ nhân. Không cái gì. Vương Tư Vũ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nô Thuận Cương nhún nhún vai, cũng không đi để ý. Khách mời, con đường phía trước bị thuyền cho lấp lấy, nếu không chúng ta trước tiên lui về, đem nói nhi cho tránh ra. Số tử, 1693. Chương 3383, không ai nhường ai. Để nói, Nô Thuận Cương như là nghe được chuyện cười lớn giống như vậy, cười gần nói, ở Giang Nam, chỉ có người khác cho ta để nói phân nhi, ta còn chưa từng nghe nói ai dám đổ ta nói. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía Vương Tư Vũ, mỉm cười nói, Tư Vũ, ngươi hơi hơi đợi lát nữa, ta đi giải quyết vấn đề. Sau khi nói xong, cũng không đợi cẩn thận đi nhìn Vương Tư Vũ vẻ mặt, đi tới đầu thuyền. Dưới cái nhìn của hắn, có như thế một cái có thể ở Vương Tư Vũ mặt trước, biểu thực lực mình cơ hội, Nô Thuận Cương như thế nào sẽ bỏ qua cho đây? Lại nói, rõ ràng là bọn họ chiếc thuyền này trước tiên tiến vào nhập cái này chật hẹp thông nói, hiện tại nhưng có người không nhìn sự tồn tại của hắn, xông vào. Đây đối với Giang Nam sinh trưởng ở địa phương công tử ca mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Hắn sắc mặt không thích xem hướng về phía trước, trầm giọng nói, thừa dịp ta vẫn không có phát hỏa chi trước, cút nhanh lên. Ha ha, thật không tiện, ta đã lửa lớn hơn, vẫn là người cút đi. Vương Chấn cười gần nói. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Vương Tư Vũ, điều này cũng làm cho quên đi. Vương Tư Vũ bên người lại vẫn xuất hiện cái nam, nhìn hai người vừa nói vừa cười, Vương Chấn trong lòng không lý do một trận lửa lớn. Mặc dù nói hai người chia tay, thế nhưng hắn lại có một loại bị kẻ bị cắm sừng cảm giác. Người nói cái gì? Để ta lăn. Tiểu tử, ta bội phục người có này cấu ngu đần, thế nhưng chỉ sợ người không có năng lực này. Nô Thuận Cương bị di đạo. Tiên sư nó, ai hắn mẹ đồng ý lãng phí thời gian ở đây nghe người ma ma tức tức, huynh đệ ta để người lăn, ngươi mẹ nhà hắn liền thức thời điểm, vội vàng từ huynh đệ ta tầm nhìn trong biến mất, cho thể diện mà không cần đổ vật, ngươi nếu như không nữa lăn, lao tử liền để người bơi tới bên bờ đi tới. Nhu Nhạc vốn là cái bạo tính khí, nhìn thấy Vương Tư Vũ quăng Vương Chấn sau khi, lập tức cùng nam nhân khác tốt hơn, hắn vì là Vương Chấn cảm thấy không đáng, đồng thời cũng cảm thấy phi thường tức giận. Cho thể diện mà không cần. Nô Thuận Cương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, mặt lạnh lùng trầm giọng nói, hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là mình từ trên thuyền nhảy xuống bơi tới bên bờ đi tới, hoặc là ta để cho các ngươi ở bên trong nước uống no rồi, lại bơi tới bên bờ đi tới. Tiên sư nó, Chấn tử, cái này tiểu bạch kiểm chính là nợ làm, xem lão tử ngày hôm nay gọt bất tử hắn. Sư phụ, cầm thuyền lại hướng về trước mở một điểm, lão tử cần phải để trên người hắn treo điểm màu sắc. Nưu Nhạc vuốt lên tay áo, lớn có làm một vố lớn xu thế. Chuyện này, treo thuyền sư phụ nơi nào sẽ nghĩ tới đây hai con thuyền đụng vào thấy liền bấm lên, đứng tại chỗ không biết làm sao. Hắn đương nhiên sẽ không đem thuyền cho xẹt qua đi, sự tình nháo lớn hơn đối với hắn có thể không có ích lợi gì. Hiện tại hắn đúng là có chút hối hận đáp ứng Vương Chấn yêu cầu. Nô Thuận Cương hít một hơi thật sâu, lấy bình phục trong lòng càng đun càng vượng lửa giận. Hắn cũng không rõ ràng trước mắt hai tiểu tử này tại sao dám đối với hắn như thế trêu chọc. Phàm là sự tình cũng là muốn trả giá thật lớn, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng liền như thế bị hai cái vô danh tiểu tốt cho không nhìn. Giang Nam một vùng, hắn Ngô Thuận Cương là loại kia muốn dẫm liền có thể dẫm nhân vật sao? Nếu như giam cho là như vậy, tuyệt đối sẽ hối hận. Ta sẽ để các ngươi rõ ràng, các ngươi hiện tại hành vi sẽ là ngu xuẩn cỡ nào. Ngô Thuận Cương cười lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra điện thoại, chuẩn bị tên người tới thu thập Vương Chấn cùng Nưu Nhạc hai người. Đang ở đây giờ, Vương Tư Vũ nhưng là đi tới bên cạnh hắn, ngăn lại hành vi của hắn. Nô Thuận Cương nghi hoặc nhìn về phía Vương Tư Vũ, Vương Tư Vũ khẽ thở dài một hơi nói, hắn là bạn trai cũ của ta, sự tình giao cho để ta giải quyết đi. Nô Thuận Cương vẻ mặt sững sờ, ánh mắt cân nhắc nhìn về phía Vương Chấn, tựa hồ có hơi rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Thì ra cái này tiểu tử ngốc bị nữ nhân cho vứt bỏ, chẳng trách sẽ phản ứng như vậy kịch liệt. Rõ ràng điểm này, Nô Thuận Cương khẽ gật đầu, cười nói, nếu là người bạn trai cũ. Vậy hôm nay liền đem sự tình mở ra nói đi, ta cũng không muốn không cẩn thận bị đội nón xanh, cho cắm sừng, nha. Đương nhiên, lấy Ngô Thuận Cương tính cách, đương nhiên sẽ không đem người khác giày rách làm bà bối, nhiều lắm vui đùa một chút phủi mông một cái rời đi. Rất rõ ràng, hắn nói ra câu nói này mục đích, chính là đến buồn nôn Vương Chấn. Vương Tư Vũ gật đầu, nhìn về phía Vương Chấn, ánh mắt hơi hơi phức tạp. Nàng yêu thích quá Vương Chấn sao? Hẳn là có đi. Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, Vương Chấn vĩnh viễn chỉ có thể khuất người ly dưới, cho không được Vương Tư Vũ muốn tương lai. Chỉ bằng điểm này, nàng thì sẽ không lựa chọn tiếp tục yêu xuống. Ta khuyên người hay là đi thôi, sự tình náo lớn hơn, đối với ngươi mà nói, không chỗ tốt. Vương Tư Vũ mở miệng nói. Vương Chấn nở nụ cười, chỉ có điều có chút thê lương, đi. Ngươi mẹ nhà hắn còn có mặt mũi để ta đi. Ngươi còn có biết không nói xấu hổ. Vương Chấn. Vương Tư Vũ sắc mặt đống nhiên phát lạnh, vốn nói. Ta là xem ở cuối cùng một điểm về mặt tình cảm, cho một mình ngươi lời khuyên mà thôi, thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng dựa vào điểm này, ngươi thì có đối với ta hô to tiểu tên tư cách, ngươi không có. Đối với người hô to tiểu tên, ngươi phối sao? Vương Chấn cười gần nói, lao tử thực sự là mắt chó đuôi mù, mới để người làm bạn gái của ta. Vương Chấn một mặt xem thường nhìn Vương Tư Vũ. Vương Tư Vũ sắc mặt rất khó nhìn, lạnh giọng nói, Vương Chấn, ngươi đây là đang buộc ta. Bước người. A. Này người phải làm sao? Tên người mới vừa cám dỗ nam nhân để giáo hơn ta. Vương Chấn cười nhạo nói. Thuận mới vừa so với người được, điểm này người không phải không thừa nhận. Vương Tư Vũ mặt không hề cảm xúc nói, trong lòng đối với Vương Chấn này cuối cùng một điểm tình cảm, ở trong khoảnh khắc, hóa thành hư ảo. Nô Thuận Cương hư vinh được thỏa mãn cực lớn, ưỡn ngực thang, khiêu khích nhìn Vương Chấn một chút. Là hắn tốt với ngươi à, vẫn là tiền của hắn đối với người rất tốt. Vương Chấn chào phúng nói. Vương Tư Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, chí ít Thuận mới vừa có cá tính, sẽ không cùng đúng, cam nguyện làm người khác cả đời tiểu đệ. Nàng đối với Vương Chấn cam tâm tình nguyện vì là quan vũ làm việc, mà từ bỏ mình phát triển hành vi, tâm có khúc mắc, đặc biệt là ở Vương Chấn nhân vì là chuyện này, quạt mình một cái tắt sau, nàng đánh trong đáy lòng bắt đầu xem thường Vương Chấn. Tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân. Vương Chấn vẻ mặt có chút căm ghét. Thời khắc này, hắn thậm chí đang chất vấn mình, tại sao ở mới bắt đầu nhìn thấy Vương Tư Vũ thời điểm, sẽ tức giận như vậy. Mà bây giờ nhìn lại, vốn là không đáng. Nếu như vậy, ta cũng không thể nói gì được. Người đi nhanh lên đi, ta Hòa Thuận mới vừa còn muốn chèo thuyền cộng du đây. Vương Tư Vũ ánh mắt rất lạnh nhạt, ngữ khí rất lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Vương Chấn bạo phát rồi. Cũng không phải bởi vì hắn còn đối với Vương Tư Vũ có một chút tưởng niệm, mà là Vương Tư Vũ trong lời nói đối với hắn loại kia xem thường, loại kia nhàn nhạt xem thường. Nay ở cực lớn trình độ trên, khiêu khích hắn làm nam nhân tôn nghiêm. Lão tử nói cho người, này nói nhi lão tử đổ định rồi. Vương Chấn thấp giọng hùng nói, trong thanh âm chen lẫn khó có thể che giấu tức giận. Người gieo gió gặt bão, ta cũng quản không được. Vương Tư Vũ nhàn nhạt nói. Tiếp đó cũng không quay đầu lại xoay người, nhẹ giọng nói, Thuận mới vừa, chính ngươi nhìn làm đi. Số tử, 1784. Chương 3384, tình thế thăng cấp. Nô Thuận Cương muốn nhìn nhất thấy kết quả, chính là hiện tại cục diện như thế. Thất tình người, lại bị yêu mạnh mẽ phiến một cái tắt sau, luôn có một phương trong lòng rất cảm giác khó chịu. Làm Vương Tư Vũ mới nam nhân, Nô Thuận Cương có một loại không tên cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn, đương nhiên còn có một loại cực lớn vui vẻ. Mà để hắn càng có vui vẻ chính là, do hắn mình tự mình động thủ, đem Vương Chấn mạnh mẽ sửa chữa một trận, nhìn thấy Vương Chấn một bộ trong lòng kìm nén một luồng cực lớn lửa giận mà không chỗ phát tiết, thậm chí còn sẽ biểu hiện ra cực lớn uất ức dáng vẻ. Khi đó, hắn càng có một loại đạp lên những người khác tình yêu vui vẻ. Nô Thuận Cương không chút do dự móc ra điện thoại, bấm một cái mã số, ngắn gọn nói rồi vài câu sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía Vương Chấn, cười gần nói, kích động đánh đổi, đều là rất thê thảm. Vương Chấn nhưng là xem thường, vỗ vỗ Ngưu Nhạc vai, nói, huynh đệ, xin lỗi, hai ta e sợ cần trải qua một hồi ác chiến đến rồi. Ngưu Nhạc nết nết miệng, vung tay lên, khá là phóng khoáng nói, tiểu tử ngươi còn khách khí với ta cái gì, lao tử lại không phải không từng đánh nhau, chỉ là đáng tiếc, không đem ta này thành đại khảm đào cho mang tới. Không thể không nói, Nô Thuận Cương ở Giang Nam một vùng vẫn rất có một chút thực lực. Một cú điện thoại qua đi, hầu như chưa cho Vương Chấn cùng Ngưu Nhạc bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, liền nhìn thấy chật hẹp thủy nói bên ngoài chật ních to to nhỏ nhỏ thuyền, mỗi đầu phía trên thuyền đều đứng hai, ba người, tỏ rõ vẻ dữ tợn, xem ra liền không phải người lương thiện. Thuyền số lượng còn đang tăng thêm, không chỉ có đêm này thật dài chật hẹp thông nói bị thuyền mạnh mẽ bỏ ra một con đường, ngay cả bên ngoài đều đầy áp người. Nô thiếu, cái nào không có mắt, dám ở chỗ này cùng nô thiếu không qua được. Đầu lĩnh chính là một tên trắng hán, biệt hiệu ăn mày, là Giang Nam một vùng ác bá, thủ hạ có mấy cái thuyền, chuyên lấy đen du khách tiền qua sinh hoạt, tình cờ còn có thể kiêm thu một thoáng bảo hộ phí. Như bọn họ loại này thuộc về lưu manh trong tầng thấp nhất người, đối với Ngô Thuận Cương loại này công tử ca, tự nhiên là nghĩ biện pháp nịnh bợ lấy lòng nơi. Nay bất nhất nhận được Ngô Thuận Cương điện thoại, ăn mày không ngừng không nghỉ mang theo tiểu đệ chạy tới. Ngô Thuận Cương cân nhắc nhìn chằm chằm Vương Chấn cùng Ngưu Nhạc hai người, cười gần nói, hai người này tiểu tử sơ đến mới đến, ăn mày, ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Ăn mày hiểu ý, không có ý tốt nhìn về phía hai người, hét lên, các anh em, có nghe thấy không, nô thiếu để ta ca mấy cái hảo hảo chiêu đãi ngoại lai du khách đây, các ngươi đều chăm chú điểm, đừng thất lễ rồi. Tất cả mọi người đều không có ý tốt nở nụ cười. Vương Chấn ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, lao nghiêu, bắt giặc phải bắt vua trước, hiểu không? Vương Chấn nơi biến không sợ hãi, lấy tối đầu góc tỉnh táo đối xử hiện hữu thế cuộc. Rất rõ ràng, bọn họ hai cái đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, muốn xông ra đi, không khác nào nói chuyện viển vông, hơn nữa bọn họ ở thủy trên, lao ra cũng trốn không ra. Biện pháp duy nhất, chính là đem Nô Thuận Cương bắt lại, áp chế những người khác lui lại mở. Ngưu Nhạc gật đầu hiểu ý, trên mặt không nhìn ra một điểm vẻ nghiêm túc. Ở tùy tùng quan vũ đi tới L thành phố thời điểm, so với này càng lớn trận chiến hắn đều gặp, mà nên giờ đối phương mỗi cái trong tay đều còn có ra hỏa, hắn còn không lại như thường chém ra một con đường máu đi ra. Đối với loại này dùng người để cho đủ số tráng thanh thế lớn, hắn vẫn đúng là không để vào mắt, còn mở nổi lên chuyện cười nói, Chấn tử, lão tử đợi lát nữa băng ngươi dạy cái tiểu bạch kiểm, tối hôm nay ngâm em gái, ngươi trước tiên cần phải tặng cho ta. Cái này dễ bàn, chỉ cần người có năng lực, mặc kệ có bao nhiêu cái, lão tử đều cho người. Vương Chấn cười nói. Ngưu Nhạc nhưng là không vui. Mẹ, lại bị cười nhạo rồi. An mày nhìn thấy hai người dĩ nhiên không nhìn bọn họ mở nổi lên chuyện cười, nhất thời liền lửa lớn hơn, sờ sờ đầu, một mặt tàn nhẫn sắp nói, các anh em, động thủ. Động thủ. Cùng lúc đó, Vương Chấn cũng là quát to một tiếng. Hai người tăng tốc độ, đạp lên bong thuyền, hướng về Ngô Thuận Cương vào tới. Bất quá Ngô Thuận Cương lại bị một nói dày đặc bức tường người bảo vệ ở, muốn xông ra chúng đây, khó khăn có thể tưởng tượng được. Nưu Nhạc dù sao cũng là nắm quá dao bầu, súng thật đạn thật khảm hơn người, thân thủ cũng là bị rèn luyện ra, ở hai mặt thụ địch tình huống dưới, vẫn là đẩy ngã mấy người. Tung tung tung. Tình cảnh lập tức trở nên hỗn loạn không thể tả lên, chỉ nhìn thấy thỉnh thoảng có người rơi vào trong nước. Nhưng là Vương Chấn liền không xong rồi, thân thể kia đừng nói đánh nhau, ngay cả ở trên giường, đều sẽ có vẻ lao lực. Hoàn toàn dựa vào một sự quyết tâm nhi, tự tổn 1.000 đả thương địch thủ 800 phương thức, đẩy ngã hai người sau. Rốt cục bị người cho đẩy ngã ở bong thuyền lên, cuộn mình ở trên thuyền, bị người súng đánh. Chỉ còn dư lại Ngưu Nhạc một mình phấn khởi chiến đấu, ánh mắt góc phụ liếc mắt nhìn phía sau bị quần đầu Vương Chấn, gầm nhẹ một tiếng, tức giận mà nổi lên. Nô Thuận Cương nhìn ở trong mắt, khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười gằn, nhìn về phía bên cạnh Vương Tư Vũ nói, Tư Vũ, ta đối xử như thế người bạn trai cũ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Vương Tư Vũ mắt lạnh nhìn tất cả, lắc lắc đầu, lãnh đạm nói, này đều là hắn gieo gió gặt bão thôi. Không oán được người khác. Ta chỉ sợ ta sẽ ở người trong lòng lưu lại ấn tượng xấu à. Nô Thuận Cương đùa giỡn nói. Hắn cùng ta đã không có bất cứ quan hệ gì rồi. Vương Tư Vũ lạnh lùng nói. Ha ha, như vậy ta liền yên tâm rồi. Nô Thuận Cương cười cợt, tiếp đó nói, Tư Tư đem người giao cho ta, làm đông đạo chủ, còn không để người chơi tận hứng đây, liền bị hỏng rồi tâm tình, là ta không đúng. Như vậy đi, chờ sự tình kết thúc sau khi, cho ta một cơ hội, để ta làm ra một ít bồi thường đi. Đương nhiên, đến tột cùng là ai đang vì ai hả giận, là ai nên vì ai làm bồi thường, ai còn nói đến chuẩn đây, chỉ có Vương Tư Vũ cùng Ngô Thuận Cương trong lòng rõ ràng. Thuận mới vừa nên là một cái tốt quy tụ đi. Vương Tư Vũ tâm trong suy nghĩ một chút, quyết định cùng Ngô Thuận Cương tiếp tục phát triển cảm tình, mỉm cười gật đầu. Ngô Thiếu, cẩn thận. Đang ở đây giờ, An Mày lớn tiếng gọi nói. Bồi thường trời ơi sát vách, lao tử luân chết hai người các ngươi không biết xấu hổ cậu nam nữ. Nhu nhạc sức chiến đấu không phải thổi. Dựa vào một sự quyết tâm, phối hợp thân thủ, lao ra bức tường người, trong lúc vô tình liền áp sát tới Ngô Thuận Cương gần trước. Chỉ thấy Ngưu Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, xoay tròn cánh tay, một khuỷu tay tử vung ở Ngô Thuận Cương trên mặt. Vừa nhanh vừa mạnh một đòn dẫn đến kết quả trực tiếp chính là, Ngô Thuận Cương mặt trong nháy mắt thủng thành bánh bao, tầng tầng rơi xuống ở trên thuyền. Đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mẹ nhà hắn, lao tử đã nói đã cho người mặt, ngươi không biết xấu hổ, vậy cũng chớ quái lao tử không khách khí. Ngưu Nhạc trực tiếp ngồi ở Ngô Thuận Cương trên người, một quyền quất tới. Cú đấm này, là thế lao tử huynh đệ đánh. Ẩm. Ngô Thuận Cương khuôn mặt chịu đến đòn nghiêm trọng. Tiếp theo lại là một quyền, lại một quyền. Ngưu Nhạc trong lòng lệ khí vào đúng lúc này được phong thích. Mà Ngô Thuận Cương liền thành trực tiếp bi kịch. Số tử, 1743. Chương 3385, rơi xuống nước. Giang giác. Ngay khi Ngưu Nhạc phát tiết tức giận trong lòng thời điểm. Cũng không biết nói ai cầm lấy chống thuyền xào, tầng tầng đánh vào Ngưu Nhạc trên lưng. Xào theo tiếng gây vỡ. Ngưu Nhạc thân thể hướng về bên cạnh lại đi, thừa dịp cái này khoảng cách, những người khác lúc này mới cấp tốc đem Ngô Thuận mới từ Ngưu Nhạc điên cuồng nắm đấm trong cứu ra. Lúc này Ngô Thuận Cương cũng không tốt lắm được, sống mũi sụp, mặt cũng sưng lên, tỏ rõ vẻ đều bị thương rồi. Nhưng là so với thân thể càng khó chịu hơn, là mặt mũi của hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn họ này một phương ở chiếm cư nhân số ưu thế tình huống dưới, mình vẫn có thể biến thành bộ dáng này. Này nếu như chuyển đi, chẳng phải là thành giang nam chuyện cười. Kết quả là, Ngô Thuận Cương nổi giận, giận dữ. Đánh, cho ta mạnh mẽ đánh, xảy ra chuyện ta phụ trách. Ngô Thuận Cương gào thét nói. An mày một đám người được mệnh lệnh, tự nhiên đều là ra tay ác độc, dù là Ngưu Nhạc, cũng không thể không thành bị quần đầu đối tượng. Thuận mới vừa, ngươi thế nào rồi? Vương Từ Vũ Ân cần hỏi nói. Chỉ thấy Ngô Thuận Cương sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm bị quần đầu châu vui sướng Vương Chấn hai người, hung tàn nói, ngày hôm nay, ta muốn cho bọn họ đi không ra Giang Nam. Vương Tư Vũ mặt cười khẽ biến, há miệng, muốn nói lại thôi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Chấn cái hướng kia, khẽ thở dài một hơi. Hẹp dài thủy trên đường, tình cảnh một mảnh hỗn loạn, lại không có một người chú ý tới, ở thủy nói phân cuối, có một cái có chút cô đơn thuyền chậm rãi lái tới, mặt trên ngồi một nam ba nữ, chính là nghe tiếng chạy tới Quan Vũ bốn người. Quan Vũ đi từ từ đến đầu thuyền, ngang qua một bước, cả người liền đến mặt khác trên một cái thuyền, lại bị hai cái đứng lối vào trông chừng người ngăn cản rồi. Con mẹ nó ngươi mắt mù à, không nhìn thấy đường này không thông sao, cút nhanh lên. Một người nói, nhưng là vừa dứt lời, người kia liền cảm giác thân thể của chính mình huyền không. Chỉ thấy Quan Vũ một tay kéo lại người kia vào áo, ánh mắt khá là ác liệt, trong mơ hồ còn chen lẫn ý giận ngút trời. Cút! Quan Vũ quát lên một tiếng lớn, dùng sức vung lên hai tay, liền nghe thấy rầm một tiếng, này người đã rơi vào trong nước. Rầm! Rầm! Rầm! Khẩn đón lấy, liền nhìn thấy không ngừng có người từ trên thuyền rơi vào trong nước, mà Quan Vũ thì lại bước bước chân trầm ổn, từ trên một cái thuyền vượt đến mặt khác trên một cái thuyền, phàm là chặn hắn nói giả, toàn bộ bị hắn một tay cho ném đến trong nước. Tuy nói hẹp dài thủy nói người bề trên mấy đông đảo, nhưng chưa ảnh hưởng đến Quan Vũ đi tới tốc độ. Tiên sư nó, nô thiếu cũng là các ngươi loại đồ chơi này nhì có thể tùy tiện bắt nạt, xem lão tử ngày hôm nay chơi không tàn người. An mày một đấm đem Vương Trấn đánh ngã xuống đất, gắt một cái, mang nói. Hắn vừa mới chuẩn bị lần thứ hai động thủ, lại cảm giác bờ vai của chính mình bị người vỗ một cái. Đánh sảng khoái hay chưa? Một nói lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng âm thanh, tham thảm bay vào An mày lỗ thai. An mày thì lại đột nhiên quay người lại, lấm lấm liệt liệt mắng nói, ai mẹ nhà hắn phí lời nhiều, lao tử muốn chơi tàn tiểu tử này. A, chơi tàn. Không sai ý nghĩ. Quan Vũ cười khe nói, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Trong giây lát, hắn ánh mắt biến đổi, ác liệt đáng sợ, hai tay cấp tốc thăm dò, trói lại An mày hai vai, dùng sức đi xuống kéo một cái, đùi phải cấp tốc giơ lên, đồng thời trôi nổi ở trong đầu tiền đồng, trọng lực hệ thống bốn chữ lớn cấp tốc lấp lóe. Trọng lực cắt. Quan Vũ ẩn chứa phẫn nộ vừa nhanh vừa mạnh đầu gối va, tầng tầng đỉnh ở An mày bụng. An mày thân thể cong thành tôm hình, sắc mặt đỏ lên, hai mắt bạo lồi, tiết hầu phát sinh thanh âm chói tai, mà bản thân của hắn thì lại đau liền lời nói đều không nói ra được rồi. Đương nhiên, này cũng không mang ý nghĩa nỗi thống khổ của hắn đã kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy Quan Vũ thân thể hơi cung, cấp tốc khúc cánh tay, sau đó nhanh như tia chớp vung lên giỏ, đánh vào An mày trên mặt. Lẫn vào huyết cùng nát tan răng ngụm nước cùng thiên nữ tán hoa giống như, tan vào đại tự nhiên. Khẩn đón lấy, Quan Vũ lại một chân, đá vào An mày rốn trở xuống hạ bộ dĩ thượng vị trí, mà An mày bản thân như cùng trên cục đá như thế, vèo một cái, bay ra ngoài thật xa, theo tiếng rơi vào trong nước. Quan Vũ này một chân tuyệt, An mày dám xin thề, hắn xưa nay chưa từng trải nghiệm quá loại này làm như trứng nát tan lại không nát tan cảm giác. Tuy nói Quan Vũ hành động làm rất nhiều, thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, hết thể đều phát sinh ở điện quang đốm lửa trong lúc đó, bất quá thời gian trong trước mắt, bọn họ thủ lĩnh liền không rồi. Nhìn thấy tình cảnh này người, mỹ mắt đều dùng sức ở co giật. Mẹ hy thớt, đây cũng quá mánh một điểm đi, quả thực chính là song ngược à. Cho hai người các ngươi lựa chọn, một là như hắn như vậy hạ thủy, hoặc là mình ngã xuống, cho các ngươi ngũ giây thời gian. Quan Vũ sắc mặt hờ hững nói, ánh mắt bén nhọn quét về phía những người khác, phàm là cùng Quan Vũ ánh mắt tiếp xúc được, không một không tránh né ra. Thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, sợ bị cái này chọc tới cái này sát thần. Vừa mới bắt đầu, có mấy người liền không muốn, lấy vì là bọn họ người đông thế mạnh, căn bản không cần sợ Quan Vũ, nhưng là ở có hai người chịu đến cùng ăn mày đồng dạng đãi ngộ sau, những người khác cũng không do dự nữa, khẽ cắn răng, thả người nhảy một cái, dầm một tiếng nhảy xuống thủy. Mười mấy người tiếp hai liền ba nhảy đến trong nước, tình cảnh rất đồ sộ, không thể kìm được không đem toàn bộ sự chú ý đều cho thu hút tới. Bao quát đang cùng Ngưu Nhạc ra sức dây dưa những kia cá nhân nhóm. Vũ ca, ta Vương Trấn xoa xoa đau đớn vai, đang muốn mở miệng, lại bị Quan Vũ cắt đứt. Không cần phải nói, ta rõ ràng rồi. Quan Vũ nhàn nhạt ánh mắt từ Vương Tư Vũ cùng bên người nàng Ngô Thuận Cương đảo qua, nói. Chuyện kế tiếp đều giao cho ta đến đây đi. Quan Vũ ngữ khí rất nhẹ, vẻ mặt rất lạnh nhạt, lại làm cho người ta một loại lạnh lẽo hơi lạnh thấu xương. Lao tử huynh đệ cũng dám đánh, chán sống rồi hắn. Vương Trấn vi lăng. Nhưng là trọng trọng gật đầu, trong lòng có khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động. Không muốn chết người mình lăn xuống đi. Quan Vũ uy nghiêm trong lại có không thể kháng cự âm thanh truyền vào mỗi người lỗ thai, mà hắn thì lại bước tiến trầm ổn chậm rãi hướng đi Ngô Thuận Cương cái kia thuyền. Kế tiếp cảnh tượng thì càng thêm hài kịch, hầu như không có một người trên trước ngăn cản quá Quan Vũ, đều tự giác từ trên thuyền nhảy xuống, chờ du xa mới dám lên thuyền. Đùa giỡn, chứng kiến những người khác bị song ngược một màn sau khi, trừ phi ai đầu góc bị lửa cho đá, mới đi cho mình treo chọc suối quẩy. Quan Vũ một đường thông suốt đến Ngô Thuận Cương cái kia trên thuyền, bốn mắt nhìn nhau, nhưng là rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Quan Vũ không nói lời nào, Nô Thuận Cương thấy tình thế không đúng, trong đầu cũng đang suy nghĩ kế sách tương đối. Chốc lát sau, Quan Vũ mới chậm rãi mở miệng nói, hiện tại ta cho người hai cái lựa chọn, hoặc là mình từ trên thuyền lăn xuống đi, bơi tới bên bờ đi tới, hoặc là ta để người ở bên trong nước uống no rồi, lại bơi tới bên bờ đi tới. Lời này làm sao nghe tới quen thuộc như vậy? Nô Thuận Cương thầm nghĩ. Số tử, 1724. Chương 3386, đánh kẻ xa cơ. Chương 867, đánh kẻ xa cơ. Mình lăn vẫn là ta để người lăn. Nô Thuận Cương cuối cùng đã rõ ràng rồi, lại đây lời này làm sao nghe quen thuộc như vậy. Nguyên bản lời này chính là từ trong miệng hắn nói ra, đến cuối cùng dĩ nhiên một chữ không kém lại còn cho mình. Hay là cái trùng hợp, thế nhưng lấy Ngô Thuận Cương tính tình, cũng tuyệt đối khoan dung không được bực này sỉ nhục. Chỉ thấy hắn mặt tâm trầm. Nói, nếu như ta hai cái không chọn đây. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một ít quỷ dị độ cong, à, vậy hãy để cho ta đến giúp người tuyển. Sau khi nói xong, Quan Vũ chậm rãi hướng về Ngô Thuận Can đi đến, ánh mắt ác liệt, cả người tỏa ra một luồng cực kỳ nguy hiểm vị nói. Ngô Thuận Cương trong lòng có chút buồn chồn rồi. Cái này đột nhiên nô ra người, mà lại trước tiên không nói có cũng không đủ bối cảnh có thể cùng Ngô Thuận Cương chống lại, thế nhưng ở Ngô Thuận Cương xem ra, Quan Vũ thân thủ tuyệt đối có thể cùng Ngô Thuận Cương chống lại, hoặc là nói, bị song ngược. Ngăn ngắn hai bước khoảng cách chớp mắt mà qua, Quan Vũ cấp tốc thăm dò tay phải, nắm lấy Ngô Thuận Cương vào áo, ở trọng lực hệ thống phụ trợ dưới, Quan Vũ tơ không tốn sức chút nào tức giận đem Ngô Thuận Cương cho nâng lên. Người sau thật là liền thời gian phản ứng đều không có, chỉ cảm giác thân thể của chính mình lập tức trở nên nhẹ nhàng, hai chân chẳng biết lúc nào đã rời đi thuyền mặt. Mà dưới chân thì lại thủy nói, chỉ cần Quan Vũ buông lòng tay, Ngô Thuận Cương sẽ rơi vào trong nước. Và áo ghim lại cái cổ, Ngô Thuận Cương hô hấp bắt đầu trở nên không trôi chảy, sắc mặt đỏ lên, hô hấp cũng biến thành gấp gáp mà không liên tục. Xuất phát từ bản năng sinh tồn, hắn hai tay ra sức muốn đẩy ra Quan Vũ tay phải, nhưng là lại bị ai phát hiện, tất cả chỉ là phí công. Quan Vũ tay phải lại như cái kìm giống như vậy, gắt gao nắm lấy Ngô Thuận Cương cái cổ. À, ta vừa nãy quên nói cho ngươi, ngươi còn có loại thứ ba lựa chọn, vậy chính là ta đến giúp người tuyển, như vậy kết cục của ngươi sẽ hơi hơi thê thảm một điểm. Quan Vũ cười nhạt nói, trên mặt nhưng là có khó có thể che giấu lệ khí, khiến lòng người trong không khỏi phát lạnh. Ngươi! Ngươi! Ngô Thuận Cương muốn phát tiết tức giận trong lòng, nhưng là lời nói đến bên mép, lại đã biến thành mơ hồ không rõ. Hắn có thể không tức giận sao? Quan Vũ này nói rõ đang chơi xấu chơi hắn đây. Quan Vũ, có chuyện dễ thương lượng, đừng kích động, sự tình nháo lớn hơn, đối với các ngươi mà nói, một điểm chỗ tốt đều không có. Tình thế phát triển đến Ngô Thuận Cương cũng bị tàn nhẫn đánh mức độ, Vương Tư Vũ nếu như không nữa đứng ra, chỉ sợ cũng không tốt kết cục. Quan Vũ liếc mắt nhìn, nhàn nhạt phủi một chút Vương Tư Vũ, cười gần nói, người không có tư cách nói chuyện. Đối với Vương Tư Vũ, Quan Vũ đối với sự phẫn nộ của nàng so với đối với Ngô Thuận Cương mua lớn. Cái này vô tình vô nghĩa đàn bà, phía trước Vương Chấn bị nhiều người như vậy quần đầu thời điểm, nàng làm sao không đứng ra nói chuyện. Hiện tại nàng mới nam nhân muốn xảy ra vấn đề rồi, vội vội vàng vàng đứng ra, điều này làm cho Quan Vũ nghĩ như thế nào, lại để cho Vương Chấn trong lòng nghĩ như thế nào. Này không khác nào lại cho Vương Chấn mạnh mẽ một cái tát. Có thể Vương Tư Vũ không đứng ra cũng còn tốt, đứng ra, càng làm cho Quan Vũ trong lòng lửa lớn. Người bị Quan Vũ không nhìn thẳng, Vương Tư Vũ trong lòng là vừa hận vừa tức. Còn không đợi nàng tiếp tục ngăn cản, liền nhìn thấy Quan Vũ thân thể động. Nếu muốn cho người ở bên trong nước uống cái đủ, nếu như người biết bơi làm sao bây giờ? Quan Vũ nhàn nhạt chen lẫn một chút trêu tức cấm thanh, bay vào Ngô Thuận Cương trong thai. Ngô Thuận Cương căn bản không có sẽ hiểu Quan Vũ trong lời nói ý tứ. Nhưng là Quan Vũ kế tiếp hành động, để trong lòng hắn vừa xem hiểu ngay. Chỉ thấy Quan Vũ đông nhiên giơ lên đùi phải, một cái tiên chân quét ở Ngô Thuận Cương trên đùi. Gào gào. Ngô Thuận Cương đau gào gào thẳng đứng tên, một cái nước mũi một cái lệ. Tiếp theo lại là mặt khác một cái bắp đùi cũng gặp phải đồng dạng vận mệnh bi thảm. Cuối cùng, một cái đẹp đẽ đầu gối va, tầng tầng đỉnh ở Ngô Thuận Cương trên bụng mặt, thậm chí đem Ngô Thuận Cương trong bụng mật đắng thủy đều cho đỉnh đi ra. Ngô Thuận Cương hiện tại lại như là một con cá chết bình thường treo ở không trung. Lại biết bơi, hiện tại cũng bơi không được đi. Quan Vũ lạnh lùng nhìn bị mình để trên không trung Ngô Thuận Cương, cười khẽ nói. Ngô Thuận Cương cả người không có khí lực, muốn nói có sức lực, hay là hắn cặp mắt kia miễn miễn cưỡng cưỡng được cho, trong mắt lộ ra này cô oán hận, đủ khiến Quan Vũ chết rồi nhiều lần. Há, suýt chút nữa đã quên, miệng cũng gây trở ngại đến ngươi uống nước, vẫn là phế bỏ đi. Quan Vũ làm như nghĩ đến cái gì giống như vậy, nhìn Ngô Thuận Cương cười nói. Ngô Thuận Cương trên mặt thì lại có không nhịn được sợ hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này xem ra tuổi tác cùng mình sắp xỉ người, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Quan Vũ, ngươi không thể đối với hắn như vậy, ta phải báo cảnh rồi. Vương Tư Vũ bị cùng Quan Vũ mà nói cho làm sợ, vội vàng nói. Quan Vũ lại cùng không nghe thấy giống như, giơ lên một cái tay khác nắm chặt, trong giây lát đập về phía Ngô Thuận Cương miệng, một trận kình phong xẹt qua Ngô Thuận Cương gò má, Ngô Thuận Cương biến sắc mặt lại biến. Cú đấm này nếu như đập xuống, Ngô Thuận Cương miệng không chật khớp mới là lạ đây. Quan Vũ, dừng tay. Hắn là bằng hữu ta, thả ra hắn. Đang ở đây giờ, một tiếng trung khí 10 phần khét kêu trong giây lát vang lên. Âm thanh là quen thuộc như vậy, để Quan Vũ không khỏi ngẩn ra, vung ra đi nắm đấm ở Ngô Thuận Cương bên mép trên ngừng lại. Ngô Thuận Cương gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, vừa nay hắn thực sự là bị Quan Vũ khí thế bị dọa cho phát sợ. Hắn thật tò mò, đến tột cùng là ai có thể để Quan Vũ dừng lại không đánh hắn, không khỏi quay đầu nhìn tới, lập tức cũng sửng sốt. Này mang theo một chút thanh âm quen thuộc, bất chính là hắn ngày hôm nay mới quen Văn Nhã phát ra sao. Hai người bọn họ nhận thức, hơn nữa quan hệ xem ra rất không bình thường. Không phải vậy tại sao ở Vương Tư Vũ ngăn cản lâu như vậy, thậm chí ngay cả báo cảnh sát nói hết ra sao, Quan Vũ vẫn như cũ muốn đối với tự mình động thủ tình huống dưới, Văn Nhã chỉ là nói một câu, Quan Vũ liền dừng lại cơ chứ. Muốn nói giữa hai người không hề có một chút quan hệ, đánh chết Ngô Thuận Cường cũng không tin. Nghĩ đến điểm này, hắn trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Văn Nhã nhận thức Quan Vũ, như vậy hắn hẳn là liền không cần bị đánh, còn mình có thể hay không trả thù, à, chờ rời đi thủy nói, ai biết được. Chính đang Ngô Thuận Cương trong óc nghĩ làm sao ở địa bàn của mình em Quan Vũ một cái thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một luồng đau nhức từ miệng chuyển tới toàn bộ đại não. Ô ô, không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được miệng mình bắt đầu hở, hàm răng cũng không biết nói rơi mất mấy viên. Quan trọng hơn chính là, hắn thân thể tại hạ truy, dầm một tiếng rơi vào trong nước. Hắn trung quy vẫn bị Quan Vũ cho đánh, Quan Vũ trung quy vẫn để cho hắn đi trong nước uống cái no rồi. Nhưng là, hắn không hiểu chính là, ở biết rồi Văn Nhã cùng Quan Vũ quan hệ không bình thường, mình lại là Văn Nhã phía bên kia tình huống dưới, Quan Vũ đình chỉ nắm đấm tại sao lại lần nữa đánh tới. Hơn nữa một lần nữa đập tới nắm đấm trong ẩn chứa lực nói càng bá đạo mạnh mẽ. Hắn hai có như vậy lớn thù sao? Đương nhiên, có thể hắn vĩnh viễn sẽ không biết nói, mình gặp này thai bay vạ gió, có thể cùng mình quan hệ cũng không lớn. Đúng là cùng mình anh em Tần Thiên quan hệ rất lớn. Số tử, 1820. Chương 3387, tan rã trong không vui. Quan Vũ nhìn thấy Văn Nhã một khắc đó thời điểm, thật bất ngờ, không nghĩ tới hai người lại ở chỗ này gặp gỡ. Nhưng là khi hắn nhìn thấy và Văn Nhã ngồi chung một cái thuyền một người đàn ông khác thời điểm, không lý do, nhưng trong lòng là trở nên táo bạo lên. Nguyên nhân không cần nói cũng biết. Văn Nhã làm sao có khả năng sẽ có như Ngô Thuận Cương loại này bĩ khí 10 phần con nhà giàu công tử ca bằng hữu đây, tầm thường cùng người như thế rũ sạch quan hệ đều còn đến không kịp đây. Nhưng là tình huống bây giờ, nhưng là nàng ngăn lại mình nguyên nhân, dĩ nhiên là nhân vì là mình đánh bằng hữu của hắn. Rất rõ ràng, Văn Nhã bên người người đàn ông kia đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Điều này cũng chính là Quan Vũ trong lòng táo bạo phẫn nộ nguyên nhân. Mặc dù nói Văn Nhã đối với này hoang đường một dạ tâm tồn khúc mắc, đối với Quan Vũ thái độ vẫn rất lạnh nhạt, Quan Vũ cũng lý giải Văn Nhã, không tiếc buông mặt mũi, một lòng vì Văn Nhã cân nhắc. Nhưng là hắn cuối cùng hắn đổi lấy lại là cái gì? Càng lãnh đạm ánh mắt lạnh như băng, cùng hiện tại đứng Văn Nhã bên người người đàn ông này. Quan Vũ có cảm giác bị lừa gạt, cái cảm giác này muốn so với Vương Chấn Tình cờ gặp Vương Tư Vũ cùng Ngô Thuận Cương cùng nhau thời điểm, càng mãnh liệt, cũng càng thêm làm người phẫn nộ cùng đau lòng. Kết quả là, Ngô Thuận Cương liền thành trực tiếp bi kịch. Thành Quan Vũ phát tiết trong lòng phẫn nộ vật dẫn. Văn Nhã cũng rất tức giận. Đám người bọn họ là ở nhận được tin tức sau khi chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Ngô Thuận Cương bị Quan Vũ tàn nhẫn đánh một màn. Mà khi Văn Nhã nhìn rõ ràng là Quan Vũ sau khi, không lý do trong lòng một trận buồn bực, không kìm lòng được liền lửa lớn. Nhưng là nàng càng tức giận là Quan Vũ hành vi, dĩ nhiên thô bạo vô lý đem bằng hữu của nàng đánh thảm như vậy, một điểm tình cảm chỗ trống cũng không cho. Quan Vũ, ngươi quá phận quá đáng rồi. Văn Nhã môi khẽ mí môi, uống nói. Ha ha, quá đáng. Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút ta vì sao lại như thế quá đáng. Quan Vũ cười nhạo nói. Ngươi. Văn Nhã âm thanh im bặt đi. Đúng đấy, mặc dù nói mỗi lần Quan Vũ xử lý sự tình cách làm rất triệt để, có lúc cũng rất cực đoan, nhưng là mỗi lần xem ra đều là như vậy chuyện đương nhiên, thậm chí ngay cả nàng đều cho là nên như thế làm mới hả giận. Dựa theo nàng đối với Quan Vũ hiểu rõ, Quan Vũ xưa nay không sẽ chủ động đi bước lên sự cố, trừ phi có người chạm tới hắn điểm mấu chốt. Nhưng là người cũng quá đáng, tất yếu mỗi lần đều đuổi tận giết tuyệt, đem sự tình làm đã xảy ra là không thể ngăn cản sao. Văn Nhã tuy nói trong lòng rõ ràng Quan Vũ tuyệt đối không phải có lỗi trước phía kia, thế nhưng hiện tại sự thực là, Tần Thiên chính kéo nửa chết nửa sống Ngô Thuận Cương hướng về bọn họ thuyền một bên lội tới. Chỉ bằng điểm này, Văn Nhã cũng không thể tha thứ Quan Vũ hành vi. À, đối với kẻ địch lòng dạ mềm yếu chính là đối với mình tàn nhẫn, tất yếu ta giải thích cho ngươi ý tứ của những lời này sao? Quan Vũ cười gần nói. Không cần, bởi vì người luôn luôn đều rất tàn nhẫn. Văn Nhã cười nhạo nói. Tàn nhẫn. Quan Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút trở nên trắng. Văn Nhã mà nói sâu sắc đâm nhói trái tim của hắn, lại như trái tim bị mạnh mẽ gõ một cái. Quan Vũ không nghĩ tới, làm đã từng có ra thịt tiếp xúc thân mật hai người, hiện tại quan hệ so với người xa lạ còn người xa lạ, thậm chí còn có chút đối địch tư thế. Đồng thời Văn Nhã không phân tốt xấu đối với mình chỉ trích một trận, càng làm cho Quan Vũ trong lòng đối với Văn Nhã cảm thấy sâu sắc thất vọng. Khó nói mình trong lòng nàng, liền như thế không thể tả sao. Quan Vũ trong lòng rất khó chịu, lại rất phẫn nộ, gào thét nói, mẹ nhà hắn cứ gọi mười mấy chiếc thuyền người đến vây đánh huynh đệ ta, này có tính hay không quá đáng? Có tính hay không tàn nhẫn? Hắn nên vui mừng hiện tại là ngâm ở trong nước mặt, không phải vậy lao tử cần phải để hắn rõ ràng, cái gì nghiêm túc chính tàn nhẫn? Hừ, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem ở Giang Nam, ngươi đến cùng có hay không cái này sức lực. Tần Thiên xem thường âm thanh tiếng vang lên, ở Ngô Thuận Cương bị Quan Vũ ném vào trong nước một khắc đó, hắn cấp tốc nhảy vào trong nước, phí đi sức lực thật lớn mới đưa Ngô Thuận Cương thu được thuyền, vừa vặn nghe thấy Quan Vũ tiếng giống giận dữ, trong lòng kìm nén lửa giận lập tức liền lên đến rồi. Câm miệng. Lão tử cùng mình nữ nhân nói chuyện đây, để người đến xen mồm sao. Có tin hay không lão tử liền người cũng cho bỏ lại đi. Tần Thiên không mở miệng cũng còn tốt, vừa mở miệng Quan Vũ trong lòng càng đến khí. Người đàn bà của chính mình. Tần Thiên biểu hiện ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía Văn Nhã. Đã thấy Văn Nhã sắc mặt hờ hững, nhàn nhạt nói, Quan Vũ, chúng ta hai cái trong lúc đó không có bất kỳ quan hệ gì, ta cũng biết nói người không thể sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà xin lỗi, vì lẽ đó ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại người rồi. Quan Vũ tâm lại một lần nữa bị mạnh mẽ đện gõ một lần, sắc mặt càng thêm trắng xám khó coi. Hắn đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá, hết thảy đều có vẻ như vậy mất hết cả hứng. Nản lòng thoái chi qua đi, Quan Vũ đối với Văn Nhã triệt để thất vọng rồi, ngay cả kiên cường dáng người nhìn qua đều thấp xuống không ít. Quan Vũ tiêu điều xoay người lại, quay về Vương Chấn cùng Nưu Nhạc dặn dò nói, chúng ta đi. Lao tử không nhìn nổi, ngày hôm nay cần phải giáo huấn cái này không biết điều thúi đàn bà. Nưu Nhạc lần đầu nhìn thấy Quan Vũ có chút chán trường dáng vẻ, thực sự là không nhìn nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, giận dữ hướng về Văn Nhã vọt tới. Nưu Nhạc, nghe thấy ta nói không có, chúng ta đi. Quan Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vũ ca, con mụ này không hậu nói à, lão Nưu ta thế người không đáng à. Không được. Lão tử ngày hôm nay nếu như không phiến cái này đàn bà hai lòng bàn tay, cả người đều không thoải mái. Nưu Nhạc hồng mắt hồng nói. Đi. Quan Vũ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cũng không quay đầu lại hướng mình thuyền đi tới. Lão Nưu, đi thôi, phiến loại nữ nhân này cũng không sợ giơ tay của chính mình. Vương Chấn ở bên cạnh cũng là xem rất rõ ràng, tâm tư cẩn thận hắn, đương nhiên phải so với Nưu Nhạc càng hiểu lúc này Quan Vũ tâm tình, liền vội vàng kéo Nưu Nhạc. Tiếp đó hắn liếc mắt nhìn Văn Nhã. Biểu hiện có không che giấu nổi căm ghét, nói, Văn Nhã, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ vì người hành động hôm nay hối hận. Sau khi nói xong, hắn lôi kéo Nưu Nhạc rời đi. Văn Nhã cắn chặt lấy môi dưới, nhẹ giọng nỉ non nói, ta sẽ không hối hận. Thế nhưng nhìn Quan Vũ có chút trầm trọng bóng lưng, Văn Nhã tâm trong không lý do mơ hồ làm đau, phảng phất cảm giác có một loại vật rất trọng yếu đang dần dần mất đi. Thế nhưng nàng lại không nói ra được vì sao lại có cái cảm giác này. Hừ, đánh xong người muốn đi. Khó nói bọn họ cho rằng nơi này là khách sạn sao, muốn đi thì đi. Tần Thiên nhưng là bất mãn hừ lạnh nói, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị vận dụng mình quan hệ. Tần Thiên, vô dụng, các ngươi giáo huấn không được hắn. Văn Nhã ngăn cản nói. Nàng tuy rằng không rõ ràng Quan Vũ bối cảnh, thế nhưng từ nàng trải qua tất cả xem ra, Quan Vũ cũng không phải một cái dễ chọc nhân vật. Tần Thiên hơi thay đổi sắc mặt, căm giận nói, khó đạo ngã nhóm liền trơ mắt nhìn Thuận mới vừa liền như vậy bị đánh. Văn Nhã thở dài một hơi. Liếc mắt nhìn Ngô Thuận Cường, nói, vẫn là trước đem hắn đưa đến bệnh viện đi. Số tử, 1770. Chương 3388, quán ăn đêm gặp gỡ. Giang Nam có hai lớn đặc sắc, một cái là xuyên qua toàn bộ cổ trấn Thủy Nói, một cái khác thì lại hòa vào hiện đại khí tức cổ trấn quán ba. Làm người cất bước ở tảng đá xanh lát thành mặt đường trên, hầu như mỗi đi vài bước đường, đều có thể nhìn thấy một cái quán ba, hơn nữa hết thảy quán ba cũng không phải nghìn bài một điệu. Đều là từng người có mình chủ đánh đặc sắc. Chính vì như thế, mỗi khi đêm sắp tối, đâu đâu cũng có xa hoa đổi truy, đèn đỏ lục rượu mê loạn sắc thái. Làm quanh năm trà trộn với quán ăn đêm, tự phong vì là quán ăn đêm nữ vương Trần Tư, nếu đến Giang Nam cổ trấn, như thế nào sẽ bỏ qua tốt đẹp như thế buổi tối đây? Huống chi ngày hôm nay vẫn là nàng sinh nhật, nàng không có lý do gì không điên cuồng một đêm, liên đối Văn Nhã cũng bị nàng mang theo điên cuồng. Nguyên bản trải qua Ngô Thuận Cương một chuyện, lần thứ hai gặp phải Quan Vũ sau khi, Văn Nhã hoàn toàn không còn du ngoạn tâm tình, thế nhưng chấp không cưỡng được Trần Tư kiên trì cùng dính chặt lấy, nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ba nam tứ nữ, ở khách sạn đơn giản thu thập một phen sau, chuẩn bị xuất phát đi tới Giang Nam nổi danh nhất hot quán bar. Cho tới Ngô Thuận Cương, thì lại bi kịch nằm ở trong bệnh viện, nghe nước khử trùng vị nói đây. Văn Văn, ta không phải cho quần áo ngươi để người đổi sao, ngươi tại sao không có mặc vào đây? Trần Tư từ gian phòng của mình đổi tốt quần áo sau khi đi ra, nhìn thấy Văn Nhã như trước ăn mặc y phục của chính mình, có chút không rõ hỏi. Làm đêm nay nhân vật chính, Trần Tư một bộ nóng bỏng hóa trang, tuyết trắng da thịt lộ ra một đám lớn, dáng thuân dài đường nét hoàn mỹ giải thích nàng chọc người nhãn cầu lửa, độc ác vóc người. So với nàng, Văn Nhã thì lại vẫn là buổi sáng một thân trang phục, màu đỏ thắm ô vương áo sơ mi, phối hợp màu xanh da trời quần jean, cả người nhìn qua học sinh ý vị mười phần, cùng quán ba toàn thể bầu không khí hoàn toàn không hòa hợp. Loại kia quần áo người cũng không cảm thấy ngại lấy ra cho ta mặc. Ta mới sẽ không mặc đây. Văn Nhã hoành Trần Tư một chút, tức giận nói. Trần Tư ở thay quần áo thời điểm, đồng thời ném cho Văn Nhã một cái trà trộn quán ăn đêm lại thích hợp bất quá quần áo. Nhưng là làm Văn Nhã đã mặc thử sau, liền lập tức cho cởi ra. Đó là một cái kiểu dáng ngắn gọn màu đen liền y khẩn, thân váy ngắn, tuy nói mặc vào sau khi, nhìn qua toàn bộ hiệu quả tốt lắm lắm, để Văn Nhã cả người khí chất nhìn qua đều có rực rỡ một cảm giác mới. Nhưng là này váy ngắn thực sự là quá ngắn, ngắn đến chỉ có thể miễn cưỡng che khuất nàng bắp đùi cái, bộ, quần và táo chăm chú bao bọc nàng ngẩng đầu, mông, này hồn, viên thận, chí hai cái một nữa, cầu có vẻ đạn, tính mười phần, khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Văn Nhã phong cách luôn luôn đều là đơn giản một mạc, nơi nào nhận được loại này vừa yêu, diễm lại bạo, lộ trang phục, hầu như không có do dự chút nào, lập tức đổi y phục của chính mình. Y phục kia làm sao? Mặc lên người rất dễ nhìn đây. Ta tin tưởng chỉ cần người xuyên ra đến rồi, tuyệt đối có thể làm cho nơi này ra súc hưng phấn gào gào thẳng đứng tên đây, hì hì. Trần Tư trêu ghẹo nói, ta mới sẽ không giống như ngươi, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt đây. Văn Nhã có chút không nói gì nói. Vâng vâng vâng, ta muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, còn phải hoa tốt lớn tâm tư trang phục một thoáng mình đây, ngươi nhưng là trời sinh quyến rũ nha, không cần trang phục, tự nhiên có ong mật à, hồ điệp à hướng về trên người ngươi nhào đây. Trần Tư khanh khách cười không ngừng nói. Không chịu được người nha đầu này rồi. Văn Nhã trợn tròn mắt, bắt đầu đau đầu. Khó nói ta nói sai lầm rồi sao? Ngươi cẩn thận đếm xem, trong trường học truy người của ngươi, cũng có thể tạo thành một cái gia cường liên lạc, khiến người ta xem thật hâm mộ nha. Nếu như người lại trang phục một thoáng, ta bảo đảm người quân dự bị tạo thành một đoàn đều không có vấn đề. Trần Tư cười nói. Không người nói khuyết đại như vậy. Văn Nhã nói. Tại sao không có đây? Hi hi, ta thật sự thật tò mò. Ngươi phương tâm đến cuối cùng, đến tột cùng sẽ bị cái nào nam cho bắt được. Trần Tư nghiêng đầu nói. Tiếp đó lại nghĩ tới cái gì giống như vậy, bừng tỉnh nói, à. Đúng rồi, phía trước cùng người từng khiêu vũ cái Quan Vũ, hắn đến cùng có hay không bị chúng ta Văn Đại Mỹ Nữ thấy vừa mắt đây. Nhắc tới Quan Vũ, Văn Nhã nguyên bản có nụ cười sắc mặt lập tức thay đổi, thần tình lạnh lùng tới cực điểm, trong giọng nói càng là hơi không kiên nhẫn nói, tư tư, sau đó không muốn lại ta mặt tiền để người này. Trần Tư vẻ mặt sững sờ. Sâu sắc nhìn Văn Nhã một chút, làm như nhận ra được cái gì, rồi lại muốn nói lại thôi. Văn Nhã cũng không muốn được nghe lại có quan hệ Quan Vũ tất cả, chủ động mở miệng nói, tư tư, đổi tốt quần áo liền đi đi, đừng làm cho đoàn người sốt ruột chờ rồi. À, nha. Trần Tư từ thất thần ở trong tỉnh lại, thân mật kéo Văn Nhã cánh tay, cười nói, Văn Văn, ngày hôm nay nhưng là ta quá xinh nha, ta tối lớn, ta nói cái gì người cũng phải nghe ta nha. Hảo hảo được, đều nghe lời ngươi. Văn Nhã mỉm cười nói, chỉ có điều nụ cười rất miễn cưỡng, có chút mất tập trung dáng vẻ. Tuy rằng Văn Nhã ở tận lực khắc chế tâm tình của chính mình, nhưng vẫn bị Trần Tư cho nhận ra được, lập tức trong lòng càng thêm nghi hoặc, đồng thời cũng đối với Quan Vũ người này sản sinh một loại tò mò mãnh liệt. Đến tột cùng là thế nào một người đàn ông, lại có thể ảnh hưởng đến hầu như không dính khói bụi trần gian Văn Nhã tâm tình. Trần Tư mang theo Văn Nhã đến khách sạn phòng khách cùng Tần Thiên chờ người tụ tập trung một chỗ, Tần Thiên nhìn Văn Nhã một chút. Tiếp đó đưa mắt chuyển tới Trần Tư trên người, cười nói, tư tư, ngươi đêm nay rất đẹp. Yêu, Tần Đại Ít, nói như vậy, ta lấy trước liền không đẹp đẽ là. Trần Tư nháy mắt nói. Tần Thiên không mất phong độ mỉm cười nói, ta là nói người tối hôm nay đặc biệt đẹp đẽ. Được rồi, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy người đầu tiên nhìn xem cũng không phải ta, lão nương ta cũng là không so đo với ngươi rồi. Ân, ngày hôm nay sinh nhật ta, ta tuổi lớn, ngươi đến nghe ta. Hiện tại ta đem Văn Văn giao cho trong tay ngươi, ngươi đến khỏe mạnh chiêu đãi nàng, nếu để cho lão nương nhìn thấy nàng bị bắt nạt, ta liền nắm người là hỏi, ngươi có nghe thấy hay không? Trần Tư đem Văn Nhã đẩy lên Tần Thiên bên người, hai tay chống nạnh khẽ kêu nói. Đừng xem nàng ở Văn Nhã mặt trước rất sẽ làm nũng, nhưng là ở nàng cái vòng tròn người đều biết nói, Trần Tư rội, Độc Ác Tiêu, khoảng xưng tên. Tần Thiên khẽ mỉm cười, nói, ta vinh hạnh cực kỳ. Tư Tư, ngươi làm cái gì vậy? Văn Nhã nhưng là sững sờ, thấp giọng quát lớn nói. Trần Tư nhưng là hướng Văn Nhã làm một cái mặt quỷ, nghịch ngầm nói, người không phải đáp ứng ta, tối hôm nay đều muốn nghe ta sao, ngươi cũng không thể nuốt lời nha. Văn Nhã triệt để không nói gì, nàng lúc này mới phát. Mình bị nha đầu này cho xếp đặt một nói. Hi hi, mọi người đến đủ, vậy chúng ta lên đường đi. Lão nương ngày hôm nay muốn vì là mình sắp từ trần 22 tuổi, khỏe mạnh điên cuồng một cái, hoa kẹt kẹt. Văn Nhã rất không tự nhiên đi ở Tần Thiên bên người, nhưng không có chú ý tới, có một đôi mắt đấu kỵ con mắt chính nhìn chòng chọc vào mình. Ba nam tứ nữ, lái một chiếc Porsche, hai chiếc kèn thuận lợi đến hot quán bar, lại ở cửa gặp phải mặt khác một đám người. Càng nói chuẩn xác, là Văn Nhã cực không muốn gặp phải người. Số tử, 1723. Chương 3389, hàm chư thủ. Ở Văn Nhã bình thản trong cuộc sống, xưa nay chưa từng xuất hiện một loại người, làm cho nàng thấy sẽ buồn bực mất tập trung người. Mà loại này bình thản, ở Quan Vũ xuất hiện sau khi, liền triệt để tuyên cáo phá diệt rồi. Nàng nỗ lực để tính mạng của chính mình trong không xuất hiện nữa Quan Vũ, thậm chí ngay cả tên cũng không muốn nghe thấy, thế nhưng vận mệnh thường thường chính là, ngươi càng là không muốn thấy người, càng là mỗi giờ mỗi khắc xuất hiện ở tầm mắt của ngươi bên trong. Văn Nhã trung quy không có tránh được sự an bài của vận mệnh, hoặc là nói vận mệnh giàn vặt. Nàng, lại gặp phải Quan Vũ rồi. Văn Nhã đột ngột dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm xuất hiện ở nàng mặt trước người đàn ông này. Quan Vũ cũng là phát hiện Văn Nhã tồn tại, bước chân cũng là hơi chậm lại, trên mặt xem không ra bất kỳ sướng vui đau buồn, rất bình thản, hoặc là nói, rất hờ hững, phảng phất lại như là nhìn thấy xa lạ đến không thể lại xa lạ người. Bước chân cũng chỉ là trì hoãn chốc lát, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào quán bar. Văn Nhã ánh mắt nơi sâu xa có một loại nhàn nhạt thất lạc, trong lòng trong lúc mơ hồ có chút hiện ra đau, nàng cũng không nói lên được tại sao lại xuất hiện cái cảm giác này, như là ảo giác, nhưng lại chân thực tồn tại. Hay là, Quan Vũ ở nàng trong cuộc sống lưu hạ dấu chân quá sâu sắc, đến nỗi với làm cho nàng trong thời gian ngắn khó có thể ổn định loại này vết tích. Đây là nàng cho lời giải thích của chính mình. Văn Văn, ngươi làm sao? Đi ở phía trước, đang đứng ở hưng phấn ở trong Trần Tư quay đầu nhìn thấy đình chỉ không trước, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt Văn Nhã, lo lắng hỏi. Văn Nhã lắc lắc đầu, nói, không cái gì, chúng ta vào đi thôi. Trần Tư nghi hoặc nhìn Văn Nhã một chút, cũng không nói cái gì nữa, kéo Văn Nhã cánh tay đi vào. Buổi tối, là một cái tươi đẹp thời khắc, đặc biệt là đối với Ngâm A người tới nói, càng là tình yêu nam nữ thích nhất thời khắc. Lúc này hót ra đã là tiếng người huyên náo, phòng khách toàn bộ bị chiếm đầy. Ngay cả sân nhảy cũng là chật ních muôn hình muôn vẻ đám người, Quan Vũ đoàn người muốn một cái lầu hai tới gần biên giới vị trí ngồi xuống. Thật hắn mẹ suối quẩy, lại tình cờ gặp Văn Nhã cô nương kia, vừa nãy thật muốn xông tới cho nàng hai lòng bàn tay. Nưu Nhạc lấm lấm liệt liệt ngồi ở trên ghế, căm giận nói. Vương Chấn cho hắn nháy mắt để hắn im miệng, nhưng là Nưu Nhạc vốn là cái thô tính tình, muốn nói cái gì liền nói cái gì, xưa nay sẽ không hết sức đi đình chỉ. Người nói Văn Nhã cô nương kia có còn hay không mặt, còn biết xấu hổ hay không? Vũ ca làm sao đối với nàng, khó nói trong lòng nàng không rõ ràng. Nàng lương tâm bị chó cho gặm, mới sẽ não tàn như vậy đối xử Vũ ca. Cái này không biết điều, đứng núi này trông núi nọ đàn bà. Tuy rằng lão tử xưa nay không đánh nữ nhân, thế nhưng đừng làm cho lão tử sau đó gặp lại nàng. Không phải vậy lão tử thật sự không nhịn được muốn cho nàng hai lòng bàn tay, đem nàng này bị hồ gián chứa đầy đầu cho đánh tỉnh táo lạc, làm cho nàng rõ ràng ai mới đối với nàng là chân tâm. Vũ ca, ngươi cũng đừng thương tâm. Sau đó có cái này đàn bà hối hận thời điểm, đến thời điểm nàng nếu như dám không cần mặt mũi hướng về bên cạnh ngươi tập hợp, ngươi trực tiếp đá một cái bay ra ngoài nàng đến, loại nữ nhân này không đáng người lãng phí cảm tình. Quan Vũ thất tình, hắn biểu hiện rất bình tĩnh, mặt không biến sắc, ngược lại đúng là Nưu Nhạc thật giống chịu cực lớn oan ức giống như, kìm nén một bụng khẩn cấp cần phát tiết. Được rồi, Nưu Nhạc, câm miệng của ngươi lại, uống rượu của ngươi. Ôn Nhu đột nhiên khẽ kêu nói, ngăn lại Nưu Nhạc tiếp tục nói. Ôn Nhu chị dâu, ta lão Ngưu Thế Vũ ca cảm thấy không đáng à. Ngưu Nhạc gấp nói. Người quản tốt người mình khố đang bên trong chim nhỏ là được, những chuyện khác không cần người đến bận tâm. Ôn Nhu thiếu kiên nhẫn nói. Có thể. Câm miệng. Ôn Nhu rốt cục nổi giận, tức giận nói. Ngưu Nhạc không nói gì nữa, rất thức thời ngậm miệng lại, phiền muộn ở nơi đó uống rượu. Hắn có thể không thị Vương Trấn coi ánh mắt, thế nhưng hắn lại không thể không nghe Ôn Nhu, bởi vì Ôn Nhu ngoại trừ là hắn chị dâu bên ngoài, quan trọng hơn chính là Ôn Nhu tình cờ tản mát ra một loại thô bạo, cũng làm cho hắn không thể không phục. Ngưu Nhạc rốt cục yên tĩnh lại, nhưng là bọn họ cái bàn này bầu không khí lại có vẻ hơi ngột ngạt. Ôn Nhu nhìn Quan Vũ một chút, lại phát hiện Quan Vũ ánh mắt chính nhìn về phía một hướng khác, nàng theo ánh mắt nhìn, nhìn thấy nhưng là Văn Nhã này một nhóm người bất thiên bất ỷ tại bọn họ chết đối diện ngồi xuống. Ôn Nhu khẽ thở dài một hơi, đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, ông xã, vẫn tốt chứ. Quan Vũ thu hồi ánh mắt, cười khẽ nói, chớ đem chồng ngươi nghĩ tới yếu ớt như vậy, có được hay không? Nhưng là từ tình trạng của ngươi bây giờ đến xem, không phải rất tốt nha. Ông xã, ngươi thật sự thích Văn Nhã? Ôn Nhu hỏi. Quan Vũ gật gật đầu, lại lắc đầu, tự rêu cười nói, ta cũng không nói lên được, khả năng là mình này điểm lớn nam tử chủ nghĩa ở trong lòng quấy phá đi, ta thành nàng người đàn ông đầu tiên, lại tự chủ trương coi nàng là thành người đàn bà của chính mình, mà nàng lại đối với này hoang đường một đêm vẫn canh cánh trong lòng, vì lẽ đó ta cùng nàng trong lúc đó liền tạo thành. Ở cục diện này, nói cho cùng, cũng đều là ta ở gieo gió gặt bão thôi. Ôn Nhu nhìn Quan Vũ khỏe miệng hiện ra này một nụ cười khổ, xem có chút đau lòng, nhẹ giọng nói, ông xã, không quan trọng lắm, ngươi còn có chúng ta đây. Đúng đấy, ta cũng nghĩ thông suốt, nếu đến hiện tại loại này không thể cứu vãn cục diện, ta cũng sẽ không lại đi cưỡng cầu rồi. Ta còn có lượng lớn vợ chờ ta đi đâu, chờ ta đi yêu đây. Quan Vũ mỉm cười nói, lượng lớn, Ôn Nhu phản lại hỏi, khắc khắc. Quan Vũ ho khan hai tiếng, mau mau bổ sung nói, các ngươi, là các ngươi. Ôn Nhu quyến rũ nở nụ cười, vẻ mặt lại nói cho Quan Vũ, nàng căn bản cũng không tin Quan Vũ bổ sung giải thích. Người mãi mãi cũng là ở trải qua một lần mạnh mẽ đau sau khi, mới sẽ hiểu muốn từ bỏ nên từ bỏ, muốn quý trọng nên quý trọng trước mắt nắm giữ tất cả. Quan Vũ hiện tại rốt cục thoải mái, ánh mắt cũng rốt cục không lại đi rơi xuống cách hắn cách đó không xa Văn Nhã trên người, nguyên vốn có chút ngột ngạt bầu không khí vào đúng lúc này cũng được phóng thích. Trở nên hoan mau đứng lên. Chuyện của tôi đốt nét Văn Nhã ở vào chỗ thời điểm, tương tự cũng phát hiện Quan Vũ tồn tại, ánh mắt của hai người thậm chí còn từng có tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng mà Quan Vũ đưa mắt đưa tới trước mắt, Văn Nhã hầu như là phản xạ có điều kiện đem đầu xoay đi qua. Nàng cũng không hiểu mình tại sao lại có phản ứng như thế, thế nhưng cho rằng sau khi, nàng nhưng trong lòng có một chút nho nhỏ hối hận, thậm chí còn có một chút điểm đau lòng. Từ từ, ta đi một chuyến phòng rửa tay. Văn Nhã bỗng nhiên đứng lên đến nói. Xuất phát phía trước người không phải mới vừa đi qua sao. Đi nhanh về nhanh đi, chờ người trở về thổi cây đến đây. Trần Tư mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn là hướng về Văn Nhã khoát tay háo một cái, giục nàng nhanh một chút. Văn Nhã gật gật đầu, đứng dậy hướng về phòng vệ sinh đi đến. Có thể bởi vì đi quá mau, lại có lẽ hiện tại là quán ba cao phong kỳ, Văn Nhã không có chú ý tới, có một đôi mắt hàm heo tay lặng yên đưa về phía nàng này bị màu xanh da trời quần jean phát họa ra khẩn trí ngẩng đầu nông. Số tử 1748. Chương 3390, người cho ta chờ. Tối tăm lấp lóe đèn nghe ông đỏ ánh sáng, có một đôi mắt hàm heo tay lặng lẽ đưa về phía Văn Nhã tiêu hồn bờ mông căng mịn mông vện, mà Văn Nhã chỉ lo nỗ lực tránh khỏi chen chúc đám người, cũng không có chú ý tới sau lưng của chính mình. Mắt thấy tay heo nhanh tay muốn được tay, nhưng là có một đôi mắt càng nhanh tay bỗng nhiên trói lại thủ đoạn của hắn, không cho đôi tay này tiếp tục tiến lên một phần một hảo. Bằng hữu, xin tự trọng. Tần Thiên sắc mặt không thích nhìn chằm chằm trước mắt vị này nỗ lực chiếm Văn Nhã tiện nghi nam nhân, lạnh lùng nói. Nam nhân dài gầy gò, toàn bộ một xấu trúc can, không cần nghĩ đều biết nói người này khẳng định là bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể, chân đầu chỉ có một đống hoàng bao, đầy như cái máy bay đầu, xấu xí trên mặt mang theo hèn mọn dâm dáng cười, hiện ra dâm quang hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước Văn Nhã. Người như thế một chút nhìn qua liền biết chắc không phải người tốt. Này không... Nhìn thấy bên trong quán rượu xuất hiện một vị thanh thuần thiếu nữ thời điểm, tinh trùng lập tức chiến não. Nhưng là, mắt thấy sắp đắc thủ, lại ngang trời cắm vào tới một người, điều này làm cho Hoàng Mao Hầu trong lòng rất là khó chịu. Mẹ nhà hắn, mắc mớ gì đến ngươi, thức thời một chút cút nhanh lên. Mang theo hơi men say, Hoàng Mao Hầu vung tay lên, tránh thoát Tần Thiên cái tay kia, chửi ầm lên nói. Nàng là bằng hữu ta, ngươi nếu như lại được voi đòi tiền, đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Đi ở phía trước vẫn còn không nhận thấy được mình suýt chút nữa bị hàm heo tay chiếm tiện nghi Văn Nhã, bị Hoàng Mao Hầu này quát to một tiếng bị dọa cho phát sợ, nghi hoặc xoay người, lại phát hiện Tần Thiên không biết nói khi nào xuất hiện ở mặt nàng trước. Khi nghe đến hai người đối thoại sau khi, Văn Nhã trong nháy mắt liền hiểu được là chuyện gì, lập tức sắc mặt hơi có chút khó coi. Yêu à, tiểu tử, ngươi khẩu khí đúng là rất ngông cuồng à, muốn đối với lao tử không khách khí, ngươi cũng không cân nhắc một chút mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có tin hay không lão tử để người đi không ra cái này quán ba. Hoàng Mao Hầu rất hiêu trương cười gần nói. A, nếu như chỉ bằng người loại này thân thể, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện phục bồi. Đối với Hoàng Mao Hầu uy hiếp, Tần Thiên nhưng là không để ý lắm, lấy Hoàng Mao Hầu loại này gió cũng có thể thổi ngã nam nhân, cho dù Tần Thiên không học được taekwondo, cũng như thường có thể mang hắn cho thu thập. Huống chi, Tần Thiên vẫn là học được taekwondo, liền càng không sợ Hoàng Mao Hầu. Tiểu tử, lão tử ngày hôm nay liền để người biết nói người hầu ca lợi hại. Hoàng Mao Hầu vừa nghe liền trước mắt, không chút do dự một đấm liền đập về phía Tần Thiên môn, nói trắng ra, cũng chính là đánh lén. Đương nhiên ở cồn ảnh hưởng, hắn đánh lén hiển nhiên sẽ không rất thành công. Tần Thiên một tay nắm lấy Hoàng Mao Hầu thủ đoạn, quỳ gối không lưng, một cái thẳng thắn dứt khoát đẹp đẽ quá kiên suất, đem Hoàng Mao Hầu tầng tầng té xuống đất, suất Hoàng Mao Hầu đau thẳng đứng nghe răng trợn mắt. Liền như ngươi vậy, còn dám đùa giỡn nữ nhân, còn muốn để ta đi không ra quán ba. Ta kiến nghị người vẫn là trước tiên đừng khổ cực tay phải của ngươi, đem thân thể dưỡng cho tốt nói sau đi. Tần Thiên cười khẽ nói, trong giọng nói có chút xem thường, mang điểm xem thường. Mà người vây xem thì lại bị Tần Thiên câu này khôi hài nội hàm lời nói chọc cười vui vẻ, lên tiếng bắt đầu cười lớn. Liền hắn này thân thể nhỏ bé, xấu chút can, còn muốn ăn nữ nhân đậu hũ, thật không biết nói chữ tử là cái gì viết. Ha ha, vẫn là đi về nhà khổ cực tay phải của ngươi đi, nữ nhân không thích hợp người. Tay phải làm sao có thể hiểu hắn tịch mịch, ha ha. Hoàng Mao Hầu sượt một thoáng liền từ trên mặt đất nhảy lên, nghe được xung quanh cười nhạo cùng tứ không e dè tiếng cười lớn. Khó có thể dùng lời diễn tả được e thẹn sỉ, để mặt của hắn bá một thoáng liền đỏ. Ngón tay hắn Tần Thiên, giơ chân mắng to nói, người. Người có bản lĩnh cho lão tử chờ, lão tử này liền tên người đến đánh chết người. Đương nhiên, hắn uy hiếp cũng không có đưa đến bất kỳ kinh sợ tác dụng, ngược lại đưa tới càng lớn một trận tiếng cười, cười Hoàng Mao Hầu đều sắp không đất dung thân, hung ác nhìn một chút Tần Thiên hai mắt, lao ra đoàn người. Tần Thiên không đáng kể nhún nhún vai, cũng không có đem Hoàng Mao Hầu uy hiếp để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Mao Hầu bất quá là vì cho mình cứu vãn một chút mặt mũi mà thôi. Văn Văn, ngươi không có sao chứ? Thần Thiên xoay người nhìn về phía Văn Nhã, quan tâm nói. Văn Nhã lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, chuyện vừa rồi, cảm ơn người rồi. Ha ha, ngươi là bằng hữu ta nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể nhắm mắt làm ngơ hay sao? Thần Thiên vung vung tay, cười khẽ nói. Văn Nhã gật gật đầu, hai người rơi vào trầm mặc. Ngươi không phải muốn đi phòng rửa tay sao? Vừa vặn ta cũng muốn đi, tiện đường cùng đi đi, cũng làm cho ta đảm nhiệm một lần hộ hoa sứ giả, ha ha. Thần Thiên đánh vỡ trầm mặc nói. Hửm, cảm ơn người. Văn Nhã cảm tạ nói. Thần Thiên khẽ mỉm cười, chạm đến là tôi, và Văn Nhã trong lúc nói cười, cùng đi phòng rửa tay. Lầu 2, quan vũ vị trí cái bàn kia tử vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới sân nhảy tất cả, tự nhiên cũng đem vừa nãy chuyện đã xảy ra đều nhìn ở trong mắt, quan vũ vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng là Ngưu Nhạc lại muốn không nhịn được nói hai câu. Này, không phải bị tiểu tử kia cho làm một lần hộ hoa sứ giả sao, này liền cảm động tốt hơn. Nữ nhân này cũng quá chẳng ra gì đi, nhớ lúc đầu Vũ Ca biết nói nàng bị hoan uổng ăn cắp thời điểm, nếu không là Vũ Ca vô cùng lo lắng xông tới, trợ giúp nàng tẩy thoát tội danh, nàng có thể tới nơi này tiêu sái. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ngưu Nhạc không nhịn được mắng nói. Nhưng là bị Ôn Nhu trợn mắt sau, trung thực mạnh mẽ đem còn lại mà nói cho kìm nén tiến vào trong bụng. Sự tình hẳn là không thể dễ dàng như thế giải quyết. Ôn Nhu đống nhiên bất thình lình nô ra một câu nói như vậy, e sợ ở đây cũng chỉ có Ngưu Nhạc không có trong lúc nhất thời sẽ hiểu ý tứ. A, cùng ta lại có quan hệ gì đây? Quan Vũ cười khẽ nói. Ôn Nhu nhưng là khẽ thở dài một hơi, Mạc Lăng thì lại nhẹ nhàng vô vỗ Quan Vũ phía sau lưng, an ủi nói, Quan Vũ không khóc, tỉ tỉ đợi lát nữa mua cho ngươi đường ăn. Quan Vũ tức giận cho nàng một cái liếc mắt. Mạc Lăng nhưng là tự mình tự nói lên, nếu ta nói, thiên ngai nơi nào không có thơm, lấy người này đánh bại thiên hạ không đối thủ, nhân xưng phong độ phiên thiên, phong lưu phong khoáng, phong vận dư âm, dẫn được vô số thiếu nữ tiêm tên hái hoa đạo tặc, còn sợ sinh hoạt sẽ không hạnh phúc. Phong vận dư âm, để thiếu nữ đều có thể tiêm tên hái hoa đạo tặc. Quan Vũ đầy đầu tất cả đều là hát tuyến, nghĩ thầm loại này trước không áp vận sau không được điều rối tinh rối mù mà nói cũng chỉ có Mạc Lăng nói ra được đến rồi. Phong vận dư âm, còn thiệt thòi người là lão sư đây. Ngươi không cảm thấy người rất có lỗi danh xưng này sao? Quan Vũ mắt trợn trắng tức giận nói, không đa nghi tình nhưng là bị Mạc Lăng chọc cười cực kỳ sung sướng. Thích, phong vận dư âm thả ở trên thân thể ngươi, đó là lao nương để mắt người, đừng một bộ được tiện nghi còn ra vẻ vẻ mặt, ta đoán người. Ở trong lòng bảo đảm ở vụng trộm nhặt đây. Mạc Lăng không để ý lắm nói. Người nói ta sinh hoạt tính phúc, nhưng là người không phối hợp, ta sinh hoạt sao liền có thể tính phúc lên đây, ta bằng cái gì đi vụng trộm nhặt đây. Quan Vũ một mặt oan ước nói. Số tử, 1768. Chương 3391, Viện Binh. Ba chi sở lấy có thể trở thành Giang Nam nổi danh nhất quán ba, ngoại trừ nơi này có đông đảo mỹ nữ ra vào ở ngoài, còn có ít có người biết một điểm, chính là A hậu trường đầy đủ cứng. A lão bản sau màn bản thân liền là Giang Nam một vùng trên đường nhi số một đại ca, ở tại Dâm Uy bên dưới, căn bản không có cái nào không có mắt dám tới nơi này gây sự. Còn nữa, ở trắng trên đường, vị đại ca này cũng là nắm giữ đông đảo giao thiệp quan hệ. Ở loại quan hệ này dưới, hắn quán ba liền chưa từng có từng ra sự tình, lớn bật đèn xanh. Mà loại quan hệ này thông thường là cần phải hao phí lớn tinh lực đến duy trì. Nay không, ngày hôm nay vị đại ca này ngày khi A tầng cao nhất mời tiệc ở Giang Nam một tay giả thiên đại nhân vật công tử, cũng chính là trong truyền thuyết hồng hai đời, đồng thời ngày hôm nay vị này còn mang đến mặt khác một vị đại nhân vật, có người nói vẫn là từ kinh đô bên kia tới được. Nay liền để vị đại ca này có chút thụ sủng nhược kinh, phải nói nếu như có thể liên lụy kinh đô bên kia tuyến, đối với mình có tất cả tới nói, tuyệt đối lại là một lớn kiên cố hậu thuẫn. Hắn chuẩn bị cao nhất quy cách hoan nên không nói, còn chuẩn bị một đôi chưa bao giờ lái qua bao sinh đôi cho vị đại nhân này vật làm lễ ra mắt. Hùng ca, từ thiếu trong miệng vị kia đại thiếu đến rồi. Điền Bắc Viện thấp giọng ở Triệu Càn Hùng bên thai nói, mà vị này Triệu Càn Hùng chính là A sau lưng quản lý, Giang Nam trong xã hội đen một tay giả thiên nhân vật. Đến rồi. Đi, chúng ta đi ra ngoài hoan nên. Triệu Càn Hùng mau mau nói. Hai người đi tới chỗ rẽ lầu. Lặng lặng chờ vị này nhân vật thần bí xuất hiện. Một lát sau, rốt cục có bóng người xuất hiện ở Triệu Càn Hùng tầm nhìn ở trong, đó là dáng dấp có chút tuấn tú tuổi trẻ khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, vô cùng chịu đựng xem. Mà giữa hai lông mày khí khái anh hùng hứng hực, một thân tùy ý trang phục làm thế nào cũng che giấu không được này từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất quý tộc. Ở phía sau hắn, còn theo một vị thả ở trong đám người liền lại cũng không nhận ra được phổ thông đến không thể người bình thường đến đâu. Nhưng dù là một người như vậy, lại cho Triệu Càn Hùng không tên cảnh giác cảm, dựa theo Triệu Càn Hùng kinh nghiệm đến xem, cái này bình thường phổ thông bề ngoài dưới, tuyệt đối ẩn giấu một con ăn tươi nuốt sống manh thú. Quả nhiên là từ bên kia tới được người, bên người tùy tùy tiện tiện đều có lợi hại như vậy vệ sĩ. Triệu Càn Hùng trong lòng cảm khái nói, mà trên mặt nhưng là chất đầy nụ cười, Khương Đại Thiếu, ngài có thể tới nơi này, thực sự là cho ta Triệu Càn Hùng thiên lớn tử, hoan nên ngài đến. Triệu Càn Hùng trong miệng vị này Khương Đại Thiếu không phải người khác, chính là cùng Quan Vũ từng có quan hệ, đã từng bị Quan Vũ mạnh mẽ nhục nhã quá một phen Khương Tử Kỳ. Khương Tử Kỳ gật gật đầu. Ồ, làm sao liền Khương Đại Thiếu ngài một người đây, Từ Thiếu đây. Triệu Càn Hùng liếc mắt nhìn Khương Tử Kỳ phía sau, nhưng không có phát hiện Từ Viễn bóng người, không khỏi nghi hoặc nói. Từ Viễn có chút việc cần phải xử lý, đợi lát nữa liền đến. Khương Tử Kỳ nhàn nhạt giải thích một câu. Hả, đã như vậy, vậy trước tiên xin mời Khương Đại Thiếu vào chỗ đi, dùng cơm qua đi. Ta chuẩn bị một phần nho nhỏ lễ mọn vì là Khương Đại Thiếu đón gió tẩy trần. Triệu Càn Hùng đem tư thái đặt tới thấp nhất, tận lực đi phối hợp Khương Tử Kỳ cao cao tại thượng. Không có cách nào à, hắn tuy nói ở Giang Nam một vùng xưng bá, nhưng Giang Nam nhất định chỉ là cái địa phương nhỏ, ở Khương Tử Kỳ mặt trước căn bản không đáng chú ý. Lại nói, sau đó hắn khả năng còn có thể cần Khương Tử Kỳ trợ giúp đây, đương nhiên phải cầm Khương Tử Kỳ cho hầu hạ cao hứng rồi. Lễ vật liền không cần, ta bất quá là đến Giang Nam chơi một chuyến mà thôi. Khương Tử Kỳ từ chối nói, chơi chính là đồ cái cao hứng mà, nói là lễ vật cũng không hẳn vậy, chỉ là ta vì là Khương Đại Thiếu sau khi ăn xong chuẩn bị một điểm giải trí tiết mục, nếu không chờ ngài xem qua sau khi, rồi quyết định có muốn hay không. Triệu Càn Hùng cười nói, Khương Tử Kỳ không đáp ứng cũng không từ chối, ở Triệu Càn Hùng dẫn dắt đi, tiến vào A đỉnh cấp phòng riêng. Khương Đại Thiếu, không biết nói vị này xưng hô như thế nào. Triệu Càn Hùng liếc mắt nhìn đứng Khương Tử Kỳ sau lưng người hộ vệ kia, chần chờ nói. Cái này vệ sĩ trước sau cho Triệu Càn Hùng một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm, có một người như vậy đứng bên cạnh, làm sao cũng không cảm thấy được thoải mái. Hả, hắn tên Tiểu Đao, hộ vệ của ta. Khương Đại Thiếu ngắn gọn giới thiệu nói. Đại Thiếu, ngài nếu như ở Giang Nam gặp phải phiền phức, ngài có thể cho ta lão Hùng nói một tiếng, ta tuyệt đối làm để người thỏa mãn. Triệu Càn Hùng mịt mờ biểu đạt một thoáng ý của chính mình. Tuy nói Khương Tử Kỳ bên người có vệ sĩ không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Nhưng là đi ra chơi còn mang tới vệ sĩ, lại không thể không để Triệu Càn Hùng suy nghĩ nhiều một chút nhỏ. Mà nếu như đúng là Khương Tử Kỳ gặp phải phiền toái, mình lại hỗ trợ giải quyết, như vậy tầng này quan hệ không thì càng vững chắc sao? Có chút không nên biết đến sự tình, vẫn là không biết đến được. Khương Tử Kỳ nhàn nhạt nói một câu. Nhưng là Triệu Càn Hùng nhưng là từ Khương Tử Kỳ trên người cảm nhận được một ít cực kỳ nhạt táo bạo. Điều này làm cho hắn hơi thay đổi sắc mặt, đương nhiên lập tức câm miệng không nói. Vốn là Khương Tử Kỳ ra ngoài là xưa nay không mang theo vệ sĩ, nhưng là trải qua lần trước bị Quan Vũ không chút do dự cho ném sau khi đi ra ngoài, hắn sâu trong nội tâm có một loại sâu sắc sỉ nhục cảm, mà loại này sỉ nhục cảm là hắn phải tăng gấp bội từ Quan Vũ trên người cho đòi lại. Cứ như vậy, bên người có cái tin cậy tin tưởng được vệ sĩ liền phi thường tất yếu. Hơn nữa hắn mình cũng có cái này tự tin. Tiểu Đao nhưng là Trung Nam Hải đặc cấp hộ vệ trong người tài ba, tinh thông các loại kỹ năng vật lộn có thể, hơn nữa khắp mọi mặt tố chất vững vàng, tham dự quá nhiều thứ nhiệm vụ bí mật, lưu hoạch chiến công, là một vị hiếm có nhân tài. Khương Tử Kỳ cũng là hướng ra bên trong tranh thủ đã lâu, mới có thể mang theo Tiểu Đao đi ra. Chính đang Triệu Càn Hùng nịnh hót lại không cẩn thận vỗ tới mã chân trên, bầu không khí hơi chút lúng túng thời điểm, cửa phòng khách ở ngoài nhưng là vang lên một trận thanh âm huyên náo. Hùng gia, ta muốn gặp Hùng gia.